Chương 1276, đột phá, tái kiến Xích Vi. Theo linh hồn lực rót vào dưới nền đất, nhất phó hình ảnh xuất hiện ở La Phong trong óc, là một cái to lớn ánh sáng, nhìn không thấy đầu cùng, ở sâu dưới lòng đất xuyên toa bắt đầu khởi động. Ngang. Cảm giác được bạch sắc ánh sáng sát na, một tiếng long ngâm ở La Phong trong óc nổ tung, lập tức, như thủy triều cảm giác áp bách, đập vào mặt, nhượng hắn cảm giác đầu phảng phất tùy thời đều phải nổ lên. Lần trước ở quần long đảo cũng có quá loại cảm giác này, chẳng qua là lúc đó cảm giác áp bách, đó hiện tại tăng thêm sự kinh khủng. La Phong muốn nhìn một chút nguyên linh mạch chân diện mục, rốt cuộc là vật gì, cắn răng ngưng tụ tinh thần, linh hồn lực hướng ánh sáng bên trong thấm vào. Đây là... Thấy rõ ánh sáng sát na, La Phong tâm thần hơi rung, linh hồn lực nhận biết hạ, ánh sáng bên ngoài thân đầy từng mảnh một lân phiến như đao, bộc lộ tài năng, rõ ràng là long lân, liếc mắt kéo dài đến linh hồn lực đầu cùng. Ngang. Đúng vào lúc này, một tiếng to rõ long ngâm ở mảnh không gian này chấn động ra, to lớn cảm giác các bách, trực tiếp nhượng La Phong linh hồn lực, như thủy triều trả lại trở lại. Nguyên lai nguyên linh mạch dĩ nhiên là hình rồng. Lẽ nào chân vũ đại lục tồn tại ở một cái thật lớn long mạch thượng thuyết pháp là thật vậy? Mở hai mắt ra, La Phong hồi tưởng lại mới vừa hình ảnh, tâm thần chấn động. Cho tới nay, bất luận là chống đỡ chính xác chân vũ đại lục thật lớn long mạch, còn là thủ vệ thiên địa chi môn thần long, đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà nay Nhật nghe thấy, nhượng La Phong tin tưởng những. Nay cũng không phải là chỉ là thuật lại đơn giản như vậy. Lắc đầu, La Phong dứt bỏ trong đầu hỗn độn tìm cách. Việc này với hắn mà nói, còn muốn quá mức xa xôi, bây giờ muốn cũng không phải, lúc này chỉ cần chuyên chú một việc, tựu lại như thế nào mau chóng để thăng thực lực. Vận chuyển thần long cửu biến, một lát sau, La Phong trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, ngươi cảm thấy long mạch khí tồn tại, mặc dù so với quần long đảo, yếu ớt rất nhiều, nhưng bây giờ không có những người khác, ngươi khả dĩ chậm rãi luyện hóa. 4 ngày, không biết khả dĩ đem vân long thay đổi để thăng tới cảnh giới gì. Lầm bầm một tiếng, La Phong phun ra lướt ngụm trọc khí, lấy ra một quả phụ trợ tu luyện đan dược căn vào, nhắm hai mắt lại, từ từ tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngang. Theo thần long cửu biến vận chuyển, từng tiếng long ngâm ở La Phong đan điền vị trí chuyện đãng xuất đi, cùng lúc đó, dưới nền đất ở chỗ sâu trong cũng truyền đến loáng thoáng long ngâm, hai người diêu tương hô ứng, ngay sau đó, trong không khí, hình thành từng cái hình rồng khí lưu, vây quanh thạch thất xoay quanh. La Phong thân thể từ từ trôi nổi đến rồi giữa không trung. La Phong toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập vào trong tu luyện, đối biến hóa của ngoại giới, không hề phát hiện. Một ngày qua đi, bên trong thạch thất hình rồng khí lưu, đột nhiên không có vào La Phong trong cơ thể, lập tức, một đáng sợ khí cơ, từ trên người hắn bạo phát. Mở hai mắt ra, La Phong trong con ngươi tinh mang bốn phía, lợi hại đường nhìn, như điện sạch vậy ở trên hư không tán loạn. Long mạch khí quả nhiên huyền diệu, gần một ngày, Vân Long thay đổi dĩ nhiên đã đột phá đến rồi tầng thứ 7. Chí ít bất đi chừng ta 1 tháng khổ công. La Phong ánh mắt kích động, hắn vốn là còn chút lo lắng cỡ trung nguyên linh mạch long mạch khí, có hay không có thể trợ giúp thần long cửu biến tu luyện, hiện tại xem ra là nghi ngờ. Một lần nữa ăn vào một viên thuốc, La Phong nhắm hai mắt lại, rất nhanh lần thứ 2 tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngày thứ 2, toàn bộ thạch thất không khí hơi chấn động một chút, hình thành một tầng mắt thường có thể thấy được rung động, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Chân nguyên cảnh tam trọng trung kỳ. La Phong thật sâu phun ra một hơi thở, thần sắc kinh hỉ. Ngày hôm qua Vân Long thay đổi để thăng tới tầng thứ 7 lúc, hắn cảm giác tu vi cũng dục dịch, liền nếm thử trùng kích cảnh giới. Kết quả, quá trình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, không trở ngại chút nào đột phá đến chân nguyên cảnh tam trọng trung kỳ. Long mạch khí hình như mỏng manh không ít. Cảm ứng một chút, La Phong đứng lên, vừa đột phá, hiện tại cũng vô pháp tính hạ tâm tu luyện, hắn quyết định đi ra bên ngoài đi vòng một chút, sau đó sẽ kế tục tu luyện. Cước bộ bước vào sạch môn, La Phong thân ảnh xuất hiện ở tiến vào lúc trong đại điện. Trong đại điện không có một bóng người, La Phong hướng điện bước ra ngoài, phát hiện Hải lão canh giữ ở đại điện bên ngoài. La Phong, người yếu bế quan 4 ngày. Thế nào mới 2 ngày liền đi ra vậy? Hải lao dò hỏi. La Phong cười nói, ta đi ra đi một chút. Dục tốc tắc bất đạt, võ giả tu luyện tâm tính tối trọng yếu. Hải lao gật đầu, hiểu cười khổ nói, ta đối với ngươi nói những lời này, đảo là có chút múa dịu qua mắt thợ chừng. Ngươi muốn đi nơi nào, có cần hay không người dẫn đường vậy? Không cần. Ta đang ở phụ cận tùy tiện đi dạo một chút, sẽ không đi quá xa. La Phong lúc nói chuyện, phát hiện hai bên trái phải vườn hoa lấy hoa cỏ, có chút hề hoài, thuận miệng hỏi, những này hoa cỏ làm sao vậy vậy? Hải lão cái, bệ hạ vừa đăng cơ, hoàn thành sự tình các loại, mang thành một đoàn, chắc là phân tán xử lý nguyên do. La Phong gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, hướng hải lão cáo từ một tiếng, liền đi ra ngoài. Thương Lan ngoài điện cách đó không xa là một hồ nước, đã vào đêm, gió êm dịu phơ phất, mặt hồ ảnh ngược lấy một vòng trăng tròn, theo dạ gió thổi qua, mặt nước nổi lên lân lân ba quang, cảnh sắc mộng ảo. Đi ở bên hồ hai bên trái phải, La Phong vùng xung quanh lông mày dần dần nhíu lại. Ven hồ, trồng trọt rất nhiều cây cối hoa cỏ, lưỡng mấy ngày trước, đều là một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, lúc này, sở hữu hoa cỏ cây cối, đều có chút hề vải không phân chấn. Nguyên linh mạch quan hệ vạn vật sinh trưởng, giá sợ rằng và ta luyện hóa long mạch khí hữu quan. Xem ra long mạch khí trôi qua, đối nguyên linh mạch có rất đại ảnh hưởng. La Phong như có điều suy nghĩ, quyết định tu luyện nữa hai ngày, liền không hề luyện hóa long mạch khí, kể từ đó, nguyên linh mạch rất nhanh thì có thể khôi phục, bằng không, nếu là vì bản thân tư lợi, bị hủy này cơ chung nguyên linh mạch, cũng có phụ việc nhị hoàng tử đối với hắn một phen tín nhiệm. Đang ở La Phong suy nghĩ đang lúc, đoàn người, đột nhiên ánh vào trường mí mắt của hắn. Trước mặt nhất một người, là một nữ tử, vóc người cao gầy, xuyên thấu qua đẹp đẽ quý giá hỏa hồng hoa thường, khả dĩ thấy phía dưới ưu mỹ mông lung đường cong, mặt mày lấy để lộ ra các loại cao ngạo, chính là Đại Ly Vương Triều Tam Công Chúa Xích Vi. Xích Vi hai bên trái phải, theo một gã cao ngất tuấn lãng thanh y rìa thiếu niên, từ ăn mặc khí độ xem, thân phận cũng không đơn giản. Phía sau hai người mỗi người theo một gã hộ vệ. Không để ý đến mấy người dự định, La Phong xoay người chuẩn bị đi trở về kế tục tu luyện. La Phong. Xích Vi ánh mắt lợi hại, hơn nữa La Phong là để cho nàng khắc cốt minh tâm người, mặc dù chỉ là một bóng lưng, như trước liếc mắt tiểu nhận ra được. La Phong dừng bước lại, quay đầu lại nhìn lại, có việc vậy. Quả nhiên là nàng. Thấy rõ La Phong khuôn mặt, Xích Vi vùng xung quanh lông mày lập tức nhíu lại, lạnh lùng nói, lần thứ hai gặp mặt, lẽ nào ngươi sẽ không muốn nói chút gì vậy? Không tiện, ta với ngươi không có gì đáng nói. La Phong lắc đầu, xoay người liền muốn đi. Đứng lại. Thanh y thiếu niên là Thương Lan Vương Chiêu phụ cận Vân Nham Vương Chiêu hoàng tử, ngươi kiến Xích Vi ngày thường đẹp, vừa Đại Ly Vương Triều Tam Công Chúa, vẫn sung xoe, muốn bắt được vị công chúa này trái tim. Ra đối với hắn và Vân Nham Vương Chiêu đều là lướt một chuyện tốt, lúc này nhận thấy được Xích Vi đối La Phong địch ý, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đi ra một, thanh y thiếu niên đối La Phong lạnh như băng nói, Xích Vi công chúa muốn nói với ngươi nói, còn không mau đến. La Phong không muốn phản ứng, trực tiếp rời đi. Làm càn. Tới đây cho ta. Thanh y thiếu niên cảm giác bộ mặt vô tổn, giận tím mặt, ánh mắt lóe ra gian phòng, bộ tùy thân đi, một trưởng mang theo trầm trọng cương phong, hướng La Phong bắt được hứ. Chương 1277, Tiềm Long Hầu La Phong, nhìn cái gì vậy? Mắt thấy thanh y thiếu niên đột nhiên động thủ, Xích Vi đôi mắt sáng lấy hiện lên một chút do dự, mím chặt môi đỏ mọng, chung quy không nói gì. Vốn có nàng dự định, La Phong nếu là hướng nàng chịu nhận lỗi, trước thanh linh chuyện, nàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng, La Phong lại trực tiếp đem nàng không nhìn, phần này ngạ mạ, nhượng Xích Vi nổi trận lôi đình, quyết định không ngăn cản Vân Nham Hoàng tử. Cái này Vân Nham Vương Chiêu Hoàng tử, tuy rằng thiên tư phổ thông, 19 tuổi mới là linh toàn cảnh cựu trọng võ giả, nhưng lần này theo ngươi đến Thương Lan Vương Chiêu trung niên hộ vệ, cũng nhân vật số 1. Vừa Xích Vi tiểu nghe được, người này đã từng là trên giang hồ vài phong một cõi tán tu võ giả, chân nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới, hẳn là khả di cấp La Phong một điểm màu sắc nhìn một cái. Frank! Mắt thấy trưởng cương đem La Phong bao phủ, La Phong xoay người, vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, phịch một tiếng, trưởng cương triệt để nát bấy. Ngươi phải cùng ta động thủ vậy. La Phong nhìn lướt qua thanh y dì thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng. Thanh y dì thiếu niên chính muốn như thế nào ở Xích Vi trước mặt biểu hiện mình, lúc này thấy La Phong ngăn trở chính một trường, nếu không không có kinh ngạc, trái lại thập phần kinh hỉ, phất tay cười lạnh nói. Ngươi bây giờ nhiều, hướng Xích Vi công chúa chịu nhận lỗi, ta khả dĩ không truy cứu ngươi mới vừa mạo phạm. La Phong nở nụ cười, nhượng ta chịu nhận lỗi, chỉ sợ nàng không có bản sự này. Có bản lĩnh hay không, thử xem liền biết. Toái Phong trưởng. Thanh âm hạ xuống, thanh y thiếu niên dưới chân lướt lùi, trong nháy mắt xuất hiện ở La Phong trước người ba bước vị trí, một trưởng mang theo sơn băng địa liệt thanh âm của, đánh phía La Phong. Cút! La Phong ánh mắt lóe lên, hữu quyền đánh bể không khí, như rời bến nộ long, trực đảo ra. Ầm ầm. Mới vừa rồi còn vẻ mặt tự tin thanh y rìa thiếu niên, sắc mặt đại biến, nhìn như vô cùng đơn giản một quyền, nhưng cấp cảm giác của hắn, lại như là một tòa sừng sững trừng thiên niên ngọn núi, trước mặt đánh tới. Hắn trưởng cương và bản thân hắn, ở một quyền này trước mặt, đều có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, dường như phong ba sóng biển lấy lướt lá tiểu thuyền, tùy thời đều có phá vỡ khả năng. Điện hạ, chỉ mảnh treo chuông chi tế. Vừa đi theo thanh y thiếu niên sau lưng trung niên võ giả xuất thủ, thân ảnh lướt qua, xuất hiện ở thanh y thiếu niên trước người, hai tay khoanh, thể hiện một khóa sát hoành giang phòng ngự chiêu thức, cả người chân nguyên, cuộn trào mãnh liệt ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trung niên võ giả hộ thân cương khí nát bấy, thân ảnh đang đang đang liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều muốn mặt đất thải ra một hố sâu, phịch một tiếng, đem lướt gốc cây liễu đụng phải nát bấy, khóe miệng bí ra một tia tiên huyết. Phía thanh y thiếu niên bị dư kình trùng kích ở trên người, phảng phất lọt vào hơn 10 thất liệt mã đánh, há mồm hoa một tiếng, phun ra lướt đại búng máu tươi, sinh lòng hoảng sợ. Hắn thấy La Phong so với hắn niên kỷ còn nhỏ, vốn có một thế nào để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng liền chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, đều không thể cùng hắn chống lại. Xích Vi cũng ngây ngẩn cả người, lăng lăng nhìn La Phong, trong lòng ba đảo cuộn trào mãnh liệt, vô pháp bình tĩnh. Tuy rằng ngờ tới La Phong thực lực không đơn giản, lại không nghĩ rằng mạnh đến nổi như vậy thái quá, vô cùng đơn giản một quyền, chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả cũng không đỡ nổi. Bọn họ Đại Ly Vương Triều danh giới mấy lần việc thương Lan Vương Triều, nhân tài đông đúc, nhưng Xích Vi sở biết thế hệ trẻ bên trong, chỉ có mấy người có tư cách và La Phong đánh đồng. Mặc dù là những người này, đại đa số đều đỏ La Phong niên linh lớn hơn, nói cách khác, La Phong cho dù ở Đại Ly Vương Triều, đều là rất ít có thể đếm được tuyệt đỉnh thiên tài. La Phong. Ngươi là Tiềm Long Hầu La Phong. Trung niên võ giả trầm ngâm một tiếng, đột nhiên không gì sánh được rung động nhìn về phía La Phong. Tiềm Long Hầu La Phong. Thanh y thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hắn vừa cảm giác La Phong hai chữ có chút quen hay, không nghĩ tới rốt cuộc sẽ là hai ngày này đem toàn bộ Bích Thiên Thành huyên long trời lỡ đất Tiềm Long Hầu La Phong, càng không có nghĩ tới, đối phương chiến lực kinh khủng như vậy. La Phong ánh mắt nhìn về phía thanh ý rìa thiếu niên, còn cần ta chịu nhận lỗi sao? Không, không cần. Thanh ý rìa thiếu niên hoảng sợ lắc đầu, vừa nếu không phải trung niên võ giả đúng lúc xuất thủ, hắn đâu còn có mệnh ở, lúc này căn bản không dám cùng La Phong ánh mắt đối diện, cước bộ vô hình gian phòng và Xích Vi kéo ra một khoảng cách. Ngươi, chú ý tới thanh ý rìa thiếu niên giá nhỏ bé động tác, Xích Vi mày liêu đảo dựng thẳng, tức giận đến hàm răng ngưỡng ấy. Thanh y thiếu niên đối Xích Vi ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đích xác muốn lấy lòng Xích Vi, thắng được mỹ nhân phương tâm, nhưng cái đó và tính mệnh khi xuất, thuộc khinh thuộc trọng, căn bản không dùng suy nghĩ. La Phong, vừa có nhiều mạo phạm, ngày khác ta sẽ đến nhà xin lỗi, ta còn có việc, cáo từ trước. Thanh y thiếu niên không muốn ở chỗ này ở lâu nhất khắc, vội vã nói một câu, xoay người rời đi, không có nhìn nữa Xích Vi liếc mắt. La Phong ánh mắt nhìn về phía Xích Vi. Đối mặt La Phong đường nhìn, Xích Vi chỉ cảm thấy trên người trần như nhộng, da thịt phát lạnh, mặt cười thượng rốt cục mất đi tầm thường cao ngạo, ánh mắt kinh khủng, miễn cưỡng chấn định cái. La Phong, ta lần này là đại biểu Đại Ly Vương Triều Lai chúc mừng tân quốc chủ đăng cơ, ta nếu là có một không hay xảy ra, cha ta hoàng sẽ không bỏ qua của ngươi, toàn bộ Thương Lan Vương Triều đô hội. A. Xoan xoạn. La Phong thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Xích Vi trước người. Đưa tay giữ lại đối phương trắng tuyết cổ. Công chúa. Hộ vệ bên cạnh, không nghĩ tới La Phong tốc độ nhanh như vậy, sắc mặt đại biến. La Phong ánh mắt đưa ngang một cái, ngươi tiến lên một, nàng phải chết lập tức. Hộ vệ cả kinh, giơ lên bước chân của hữu hạ xuống. Đừng nói Xích Vi đã bị La Phong bắt cầm, cho dù không có, hắn cũng không có tự tin khả dĩ ở La Phong trước mặt hộ kỳ chu toàn, lập tức ôm quyền thỉnh cầu nói. Thiêm Long Hầu, ngươi giết công chúa. Đối tất cả mọi người không có lợi. Còn muốn xin nghĩ lại. La Phong không danh để ý, ánh mắt nhìn về phía Xích Vi. Nàng! Ngươi muốn làm gì vậy? Bởi vì sợ hãi, Xích Vi bộ ngực kịch liệt phập phồng, thanh âm đều đang run rẩy. La Phong trêu tức cười, lạnh lùng nói, ta chỉ là để cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể. Nói, La Phong hừ lạnh một tiếng, thả Xích Vi, tự giải quyết cho tốt mau. Ho khan một cái. Xích Vi kịch liệt ho khan vài tiếng, nước mắt tất cả đi ra, ngẩng đầu đã thấy La Phong đã đi xa, cắn răng thẳng dậm chân. La Phong. Một ngụm ngân cắn chặt, Xích Vi sờ sờ cái cổ, nhịn không được đáy lòng xấu hổ và giận dữ, một liên hoàn thích, đem phụ cận kỷ gốc cây liễu bị đá nát bấy, tâm tình lúc này mới bình phục một ít, xoay người đối hộ vệ bên cạnh cái, chúng ta quay về vương triều. Trung niên hộ vệ nghi ngờ nói, công chúa, hiện tại trở về khứ sao ngươi càng phải còn muốn đi Linh Lung Điện, xem phương hướng luận võ đại hội sao. Không nhìn. Nhìn cái gì vậy, có cái gì tốt nhìn. Xích Vi sắc mặt tức giận, nàng muốn đi xem phương hướng luận võ đại hội, vốn chính là vì La Phong, mà bây giờ, đã không có đi xem lý do. La Phong là thắng, là bại, bọn ta không muốn gặp lại người này liếc mắt. Đi mấy bước, Xích Vi đột nhiên ngừng lại, cái. Nhớ kỹ, sự tình hôm nay, không nên cân bất luận kẻ nào nhắc tới. Bao quát phụ hoàng. Công chúa yên tâm, ta sẽ không lắm miệng. Hảo. Xích Vi hướng La Phong phương hướng ly khai nhìn liếc mắt, mím chặt môi đỏ mọng, xoay người ly khai. Bóng cây đường mòn thượng. La Phong đi ra một khoảng cách, đột nhiên dừng bước, mở miệng nói, Hải Lão, nhìn đủ rồi chưa vậy? Ha ha, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Cười tiếng vang lên, lướt đạo thân ảnh từ cây cối bóng ma lấy đi ra, chính thị Hải Lão. Chương 1278, đột phá. Đột phá. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ. Hải Lão, vừa ngươi làm sao không ra được vậy? La Phong nhìn Hải Lão, do hỏi. Từ cùng vị kia Vân Nham Vương Chiêu Hoàng Tử giao thủ nhất khắc, Hải Lão cũng đã chạy tới phụ cận. Đối đây hết thảy, La Phong sớm biết được, chỉ là đối phương không có hiện thân, hắn cũng không có vạch trần. Hải Lão đến gần, cười nói, ta tin tưởng ngươi khả dĩ đem sự tình xử lý thỏa đáng. La Phong đạm đạm nhất tiếu, ngươi sẽ không sợ ta một thời nảy lòng tham. Giết Đại Ly Vương Triều Tam Công Chúa. Ngươi nếu là muốn giết nàng, vậy dĩ nhiên có lý do của ngươi. Ngươi bây giờ là Tiềm Long Hầu, vừa bệ hạ ân nhân, ta há có thể ngăn cản. Hải Lão lắc đầu, rồi nói tiếp, cho dù giết Đại Ly Vương Triều Tam Công Chúa, sự tình cũng không phải là không thể cứu vãn, chỉ cần đem hiểu rõ tình hình người đều toàn bộ xóa bỏ, tái đem việc này, giá họa cho giang hồ cường phỉ, sau đó... La Phong kiến Hải Lao đã bắt đầu tự hỏi đối sách, không khỏi cười khổ nói, yên tâm, ta và nàng trong lúc đó chuyện, không có nghiêm trọng đến một bước kia. Thanh Linh hiện tại bình an vô sự, La Phong không muốn trên đao nhiều hơn nữa một cái mạng. Lui một mà nói, cho dù muốn giết Xích Vi, người cũng sẽ không ở Bích Thiên Thành động thủ. Ha ha, xem ra là ta lắm mồm. Hải Lao cười cười. La Phong nhớ tới Tương Phượng Phượng, nha đầu kia hành sự làm theo ý mình. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, một thân một mình ở bên ngoài, sợ rằng hội gây phiền toái, không khỏi hỏi, Hải Lão, Tương Phượng Phượng ở nơi nào vậy? Nàng hướng bệ hạ muốn một lục phẩm cao cấp linh đan, sau đó liền ở nhị hoàng tử phủ bế quan tu luyện, cho tới bây giờ. Hải Lão cái. La Phong gật đầu, yên lòng, cái, ta đây kế tục khứ tu luyện. Hướng Hải Lão cáo từ, La Phong trực tiếp về tới Thương Lan Điện dưới nền đất thạch thất. Lúc này đây, La Phong một mực trong thạch thất ngây người tròn lưỡng nhật, toàn bộ thể xác và tinh thần đều vùi đầu vào thần long cửu biến trong tu luyện, trung gian không có chút nào ngừng kinh doanh. Lưỡng này, người còn muốn dùng hết hơn 10 mai tam phẩm nguyên thạch và không ít phụ trợ tu luyện linh đan, dĩ thử lai nhanh hơn tốc độ tu luyện, bất quá, biện pháp như thế cũng chỉ có người khả dĩ thừa thụ, nếu là phổ thông chân nguyên cảnh võ giả lô mãng như thế tu luyện, gân mạch rất có thể hội không chịu nổi như vậy bàng bạc nguyên khí. Ma ổ hỏa nhập ma. La Phong thể chất đặc thù, đoán thể cảnh giới cũng vượt lên trước chút thành tựu, lưỡng ngày cũng đến rồi cực hạn. Ngày thứ ba sáng sớm, La Phong kết thúc tu luyện. Phun ra lướt ngụm chọc khí, La Phong đứng lên, nội thị dưới, chỉ thấy trong đan điển chân nguyên long mạch, đỏ từ mấy ngày trước, lớn lên mấy chục lần, chiếm cứ toàn thân chân nguyên 8-9 thành, căn bản không dùng tận lực khứ cảm thụ, đều có thể cú cảm giác được bên trong ẩn chứa kinh khủng chân nguyên. Long mạch khí thực sự là kỳ diệu, bất quá tứ ngày, Vân Long thay đổi tiểu đạt tới đệ bát trọng đỉnh cảnh giới. Ta tu luyện nữa, cũng không nhất định có thể cú tu luyện tới cái này cảnh giới. Cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, La Phong ánh mắt kinh hỉ. Hai ngày này chuyên tâm tu luyện, người thu hoạch thật lớn, thần long cửu biến đệ tam thay đổi vân long thay đổi, trực tiếp từ tầng thứ 7, đột phá đến đệ bát trọng đỉnh, chân nguyên trong cơ thể, vô luận chất còn là lượng, đều có lấy cực đại để thăng. Thu ảnh hưởng này, người tu vi cũng tiến hơn một bước, hôm nay đã là chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ cảnh giới, cự ly chân nguyên cảnh tứ trọng cũng di không xa. Vốn có La Phong còn muốn dự định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem vân long thay đổi để thăng tới đệ cửu trọng, tu luyện thành long nguyên lực, chỉ là cỡ trung nguyên linh mạch, không thể so đại hình nguyên linh mạch, làm như vậy, nhất định sẽ thương tổn được này cỡ trung nguyên linh mạch căn cơ, cái này có vi hắn dự tính ban đầu, cuối cùng tuyển chọn buông tha. Không có tu thành long nguyên lực, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng La Phong đối lần này bế quan tu luyện thành quả, đã hết sức hài lòng. Hắn đoán chừng một chút, vân long thay đổi đột phá đến đệ bát trọng, thực lực của hắn bây giờ, đủ để và bất luận cái gì chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả tranh phong, cho dù và tường phượng phượng giao thủ, hẳn là cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tường phượng phượng không có đột phá chân nguyên cảnh ngũ trọng. Làm chân nguyên cảnh đạo thứ nhất cửa ải khó khăn, chân nguyên cảnh ngũ trọng và chân nguyên cảnh tứ trọng giữa các võ giả, thực lực có chênh lệch cực lớn. Còn có hai ngày hay phương hướng luận võ đại hội, là thời gian đi trở về. Thư giãn gân cốt một chút, La Phong dâm trận tại chỗ tiến nhập sạch môn. Đi ra thiền điện, La Phong phát hiện bên ngoài trên quảng trường, đã có hai người đứng ở đó bên trong, theo thứ tự là Hải Lão còn có thân bội ngân kiếm, tư thế vai hùng hiên ngang tương phượng vượng. Ngươi thế nào cũng ở nơi đây vậy? La Phong nhìn tương phượng vượng cái. Tương phượng vượng phủi phiết môi đỏ mọng, nghe nói ngươi ngày hôm nay xuất quan, dù sao cũng nhàn rỗi cũng không có việc gì, tiểu tới xem một chút. Thế nào, không có tẩu hỏa nhập ma mau vậy? La Phong sớm thành thói quen tương phượng phượng giọng của, cười nói, sợ rằng để cho ngươi thất vọng rồi. La Phong, ngươi khí tức hình như đỏ trước đây trở nên mạnh mẽ không ít, bây giờ là cảnh giới gì vậy? Hải Lao hiếu kỳ hỏi. La Phong đã dùng liễm khí quyết thu liễm khí tức, bất quá, hắn liễm khí quyết đệ nhất trọng đều còn không có tu luyện viên mãn, sau khi đột phá mơ hồ tán phát chân nguyên ba động, lại thì không cách nào che giấu. Không muốn yếu dấu giếm hai người, La Phong thản nói, chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Hải Lao hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm nhìn La Phong. La Phong và Lục Tiêu Vân lúc giao thủ, vẫn chỉ là chân nguyên cảnh tam trọng lúc đầu cảnh giới. Trước sau ngắn tứ ngày, tu vi liên tục đột phá hai người chính tự, lúc này là cỡ nào biến thái thiên phú tu luyện. Dùng yêu nghiệt đều không đủ để hình dung. Nếu như càng phải đối phương là La Phong, mà là những người khác nói như vậy, Hải Lão tuyệt sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này, chỉ biết đương đối phương nói bốc nói phét. Tương Phượng Phượng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng coi như chấn định, trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá, ở kiếm mộ lấy tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Để đọc truyện tỉnh ngộ võ đạo, còn có công pháp đột phá, có lẽ dùng một ít thiên tài địa bảo, chân quý linh đan, cũng có thể tạo thành kết quả như vậy. Vừa nàng đến nơi đây thì, liền phát hiện tới đây thiên địa nguyên khí thập phần cổ quái, muốn tới cùng La Phong tu luyện hữu quan. La Phong chuyển xem qua sạch, nhìn về phía Tương Phượng Phượng, ngươi trùng kích chân nguyên cảnh ngũ trọng, thế nào vậy? Kiến La Phong tuân hỏi mình, Tương Phượng Phượng có chút tự đắc nhướng nhướng mày mau, ngươi đều đột phá. Ta hiểu khởi sẽ thất bại. Ngươi bây giờ khẳng định ngay cả ta một kiếm cũng không đỡ nổi. La Phong cười nhạt, không nói tiếng nào, đáy lòng lại không để bụng. Tương Phượng Phượng tu vi đột phá chân nguyên cảnh ngũ trọng, hắn muốn còn hơn đối phương xác thực không quá khả năng, nhưng một kiếm bị thua, lại không có khả năng. Hắn hiện tại cũng là xưa đâu bằng nay, tự tin có thể cùng Tương Phượng Phượng giao thủ 30 chiêu không rơi bại. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Lưỡng ngày, quay về Linh Lung Điện, thời gian cũng không rộng rụ. Hơn nữa, La Phong còn muốn đi xem Thanh Linh có hay không đã trở về, không muốn lại tiếp tục lưu lại. Hiện tại đi liền sao? Hải Lao nhíu mày, cái, ta đi nói cho bệ hạ. La Phong lắc đầu, không cần. Người vừa đăng cơ, khẳng định có không ít chuyện phải xử lý. Hải Lao, ngươi thay ta hướng quốc chủ nói lời từ biệt một tiếng. Hải Lao hơi tác do dự, gật đầu, vậy được rồi. Ta chờ ngươi ở phương hướng luận võ trong đại hội tin tức tốt. Sẽ thắng. La Phong gật đầu. Hải Lão đạm đạm nhất tiếu, người tịnh không cảm thấy La Phong nói thế cuồng vọng, trái lại nghĩ đương nhiên. La Phong bản thân đó là có thể cú vượt cấp khiêu chiến thiên tài, hiện tại tu vi hữu đột phá đến chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ, hắn nghĩ không ra hội bại lý do. Chật, La Phong và Tương Phượng Phượng hướng Hải Lão nói lời từ biệt, ly khai Hoàng Cung. Ra Hoàng Cung, La Phong không có lập tức ly khai Bích Thiên Thành, mà là men theo ký ức tìm được rồi Nam Sơn Tiểu Lâu, một hướng đã từng tặng cho hắn thiên mãnh vạn độc tiểu hoang tộc tiền bối nói lời cảm tạ. Bất quá, hắn và Tương Phượng Phượng cảm thấy Nam Sơn Tiểu Lâu lúc, lại cũng không có nhìn thấy vị kia hoang tộc tiền bối. Từ Tiểu Lâu cái khác hoang tộc trong miệng biết được, Tiểu Lâu trưởng quỹ, vị kia hoang tộc tiền bối hay Viêm Hổ ra ra, lần này Tân Long Bảng Đại Hội sau khi kết thúc, Viêm Hổ đi tới Bích Thiên Thành, thỉnh cầu ra ra tự mình chỉ điểm hắn tu luyện, hai thập mấy ngày trước rồi rời đi Bích Thiên Thành. Nghe Viêm Hổ đã tới Bích Thiên Thành, La Phong không có thái ngoại ý muốn. Thiên Thủy Cảng phân biệt lúc, Viêm Hổ cũng đã nói, ngày sau hội lần thứ hai đến Thương Lan Vương Chiêu hướng hắn khiêu chiến, xem ra lần này, đối phương là nghiêm túc. Đối với lần này, La Phong cũng có chút chờ mong, Viêm Hổ không chịu thua ý chí chiến đấu, làm cho kính phục, là một đáng tôn kính đối thủ. La Phong, Viêm Hổ chính là thập đại Tân Long vị kia hoang tộc sao rời khỏi Nam Sơn Tiểu Lâu, Tương Phượng Phượng đột nhiên hỏi. La Phong gật đầu, cười nói, ngươi thế nào đối với hắn cảm thấy hứng thú vậy? Tương Phượng Phượng khẽ hừ một tiếng, ta càng phải đối với hắn cảm thấy hứng thú, mà là của hắn ngự thú. Hắn ngự thú tên là Rơi Tinh Liệt Thiên Hổ, cho dù ở hoang dã Nam Lâm, cũng là vạn thú vua. Ngươi cũng biết, chính mình Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ làm ngự thú, ở hoang trong tộc, đại biểu cho cái gì vậy? Chương 1279, Tứ Đại Thú Vương, khách không mời mà đến. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ. Thấy Tương Phượng Phượng nói nghiêm túc chuyện lạ, La Phong hiếu kỳ, hỏi, Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ làm ngự thú, đại biểu cho cái gì vậy? Nam Lâm hoang tộc, cùng sở hữu tứ đại bộ lạc, mỗi một bộ lạc, đều có một loại cực mạnh ngự thú, làm bộ lạc thực lực tượng trưng, giá Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ chính thị Nam Lâm tứ đại ngự thú một trong. Tương Phượng Phượng chậm rãi mà nói, La Phong gật đầu, cái này sự tình, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, là kiếm mộ đệ tử, Tương Phượng Phượng kiến thức, quả nhiên không phải bình thường. Tương Phượng Phượng kiến La Phong nghe được mê ly biểu tình, sung sướng cười cười, ngón tay ôm lấy một luồng tóc đen, tiếp tục nói. Viêm Hổ có thể có được Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ vi ngự thú, vậy hắn ở Nam Lâm đầu hổ trong bộ lạc thân phận, khẳng định không bình thường, rất có thể là Nam Lâm tứ đại thú vương hổ vương quan hệ huyết thống. Nếu thật sự là như thế, vậy không phải chuyện đùa. Được nghe lời ấy, La Phong cũng không có thái kinh ngạc, từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng cảm giác Viêm Hổ thân phận không bình thường, biết Nam Sơn Tiểu Lâu vị kia hoang tộc tiền bối là Viêm Hổ gia gia hậu, hắn càng thêm khẳng định điểm này. Tương Phượng Phượng kiến La Phong tỉnh không kinh hãi, mỉm cười nói. Ngươi lần này ở Tân Long Bảng trong đại hội, đánh bại Viêm Hổ, hay nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. La Phong kiến Tương Phượng Phượng biểu tình khác thường, không khỏi hỏi, làm sao vậy vậy? Tương Phượng Phượng cái, hoang tộc hiếu chiến, bọn họ chỉ nói thực lực, không giảng đạo lý. Nếu như Viêm Hổ là hổ vương quan hệ huyết thống, lần này ngươi Tân Long Bảng trong đại hội đánh bại Viêm Hổ tin tức, một ngày chuyển quay lại Nam Lâm, sợ rằng sở hữu tuổi còn trẻ hoang tộc, đều muốn thị ngươi làm khiêu chiến đối tượng. La Phong cười khổ, hoang tộc hiếu chiến tính tình, ở ngũ đại vực đều là nổi danh, người tịnh không cảm thấy Tương Phượng Phượng là đang nói đùa. Cũng may nửa tháng sau người tiểu sẽ rời đi Thương Lan Vương Triều, đi trước kiếm mộ, hẳn là có thể tránh những này phiền phức. Hai lúc nói chuyện, đi tới cửa thành, trực tiếp đi ra ngoài. Lão đại, có phải là bọn hắn hay không hai người vậy? Đường phố góc, vài đạo dấu ở bóng ma lấy thân ảnh của, xa xa nhìn La Phong và Tương Phượng Phượng bóng lưng, một người trong đó, hướng dẫn đầu một gã mặt thẻo hán tử cái. Mặt thẻo trầm ngâm nói, 16-17 tuổi, đeo ngân kiếm cô nàng, bên người theo một gã cùng tuổi niên thiếu, phải là bọn họ. Hắc hắc, lần này vận khí thật tốt, chành một sao, dĩ nhiên là có thể bắt được 200 mai nhị phẩm nguyên thạch. Không biết hai người này là thân phận gì, nhượng người nọ không tiếc hoa lớn như vậy đại giới, đều phải tìm được bọn họ. Tôi nói chuyện trước tiểu vóc dáng võ giả liếm môi một cái. Xem cho phép bọn họ rời đi phương hướng, ta đi thông chi người nọ. Chờ bắt được nguyên thạch, đêm nay chúng ta hảo hảo khoái hoạt khoái hoạt. Tạ ơn lão đại nhiều. Mặt thẻo dưới chân sinh phong, thân ảnh lướt lủi, biến mất ở tại trong dòng người. Một lát sau, tới gần cửa thành lướt một tiểu lâu trong bao gian, vang lên một trận tiếng cười ấm lãnh. Cuối cùng cũng đợi được các ngươi, ta đảo muốn nhìn, các ngươi có thể được ý đến khi nào. Trong bao gian, ngoại trừ mặt thẻo ngoại, còn có hai, một người trong đó chính thị trước tại Triều Dương Tiểu Lâu bị Tương Phượng Phượng rất nhục nhã lôi Vân Điện đệ tử Viên Mẫu, hắn vung tay lên, ném cho mặt thẻo một cẩm túi. Ngươi làm rất khá, đây là 100 mai nhị phẩm nguyên thạch, chờ ta xong xuôi sự tình, liền đem còn dư lại cho ngươi. Mặt thẻo đem cẩm túi mở nhìn thoáng qua, hai mắt lập tức thẳng trừng. Cầm bên trong túi tất cả đều là nhị phẩm nguyên thạch, khẳng định có 100 mai, săn giết yêu thú, hắn nửa năm mới có thể kiếm nhiều như vậy tài phú. Đem nguyên thạch giao cho mặt thẻo, Viên Mẫu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong bao dàn tên còn lại, nói rằng, Kim Bất Nhị, chúng ta mau. Kim Bất Nhị là một gã vóc người chắc nịch mập mạp trung niên, mặc trên người một thân rộng thùng thình cầm bào, ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt thủy chung mang theo tiêu ý. Chỉ là mí mắt trong khe hở thỉnh thoảng bính phát ra tinh mang, làm cho không dám khinh thường. Nghe Viên Mẫu gọi mập mạp trung niên Kim Bất Nhị, mặt thẻo cơ thể cũng hơi run một chút chiến, đối với mập mạp trung niên có vẻ cực kỳ sợ hãi. Ở Bích Thiên Thành đánh liều cận 10 năm, hắn nghe nói qua biết được nhân vật nguy hiểm, trong đó có cái này Kim Bất Nhị. Chỉ cần trở ra lên giá tiền, người này chuyện gì cũng dám làm, bình thường luôn là một bộ cười híp mắt hình dạng. Cho dù sát nhân thì cũng không ngoại lệ, sở dĩ hữu được người gọi là Tiếu Diện Phù Đồ, là một giết người không chớp mắt ngon nhân, tu vi cũng không thấp, sớm mấy năm cũng đã là chân nguyên cảnh võ giả, hôm nay tu vi chí ít cũng là chân nguyên cảnh nhị trọng. Mặt thẻo có chút giật mình, hai gã 16-17 tuổi, chưa dứt sửa tiểu tử, dĩ nhiên hội kinh động như vậy đại nhân vật. Ta cáo từ trước, biết chuyện kế tiếp, càng phải ngươi nên nhúng tay. Mặt thẻo kỷ vội và cáo từ một tiếng, thối lui đến phòng bên ngoài. Kim Bất Nhị nhìn Viên Mẫu liếc mắt, chậm rãi nói, ngươi phó 50 vạn nhị phẩm nguyên thạch, ta giúp ngươi chém giết hai người kia, đây là chúng ta đàm tốt buôn bán. Bất quá, ta nói trước, nếu như thực lực của hai người, ở trên ta không giết được hắn cửa, còn dư lại 30 vạn nhị phẩm nguyên thạch, đồng dạng một cũng không thể ít. Viên Mẫu ra mặt rút chịu, 50 vạn nhị phẩm nguyên thạch, đây là hắn đại bộ phận giá trị con người, thoang cai xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch, tim của hắn đều đang dỉ máu, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn biết rõ, chính cũng không phải lượng đối thủ của người, mà lại không có ở Bích Thiên Thành gặp phải cái khác trong điện sư huynh sư tỷ, để ra giá miệng ác khí, hắn chỉ có thể làm như vậy. Ngươi lo lắng, hai người kia niên kỷ và ta sấp xỉ, tu vi chỉ so với ta cao một điểm. Nếu như càng phải hai thời khắc đều sống chung một chỗ, ta đều có tự tin có thể giết bọn họ. Có kim tiền bối xuất thủ, muốn giết hắn cửa, bất quá là một cái nhấc tay. Viên Mẫu bồi tự nhiên sẽ không nói bị Tương Phượng Phượng nhục nhã chuyện tình. Kim Bất Nhị gật đầu, hắn cũng không cho là mình liên hai người tiểu bối đều giết không được, cho dù đối phương là thập đại tân long, chỉ cần không phải tiền tăm danh, hắn đều có 10 phần nắm chặt. Đứng lên, Kim Bất Nhị lại nói, sau khi chuyện thành công, trên người bọn họ gì đó, tất cả thuộc về ta. Viên Mẫu đáy lòng đại hận, hắn muốn còn muốn từ trên người hai người lao quay về một điểm tổn thất, không nghĩ tới đối phương chiếm được 50 vạn nhị phẩm nguyên thạch còn chưa đủ, liên mấy thứ này, đều phải một ngụm nuốt vào, quả nhiên là giang hồ cấp phỉ. Cái ý niệm này, Viên Mẫu tự nhiên không dám nói ra, cười nói. Đây là tự nhiên, ta đối trên người bọn họ gì đó, cũng không có hứng thú. Như vậy rất tốt, chúng ta đi thôi. Tránh cho bọn họ đi xa. Kim Bất Nhị hài lòng gật đầu, cùng Viên Mẫu đi ra phòng. Ra Bích Thiên Thành, La Phong và Tương Phượng Phượng liền thi triển khinh công, không nhanh không chậm chạy đi. Đi ra hơn 10 dặm, Tương Phượng Phượng nhìn phía dưới từ từ nâng cao địa thế, kỳ quái nói, cái này hình như không phải đi Linh Lung Điện phương hướng. Ta muốn đi một người bạn chỗ ở nhìn, lại đi Linh Lung Điện. La Phong gật đầu, hắn muốn đi xem Thanh Linh đã trở về có tới không. Bằng hữu ngươi là con gái sao? Tương Phượng Phượng nhãn châu xoay động, đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Cái này còn muốn không đơn giản, trước ngươi mua dây cột tóc, tự là tặng cho nàng sao? Tương Phượng Phượng mặt lộ vẻ đắc ý, có chút kỳ quái nói, nàng làm sao sẽ ở tại loại địa phương này, chẳng lẽ là bị ngươi lừa gạt tới một cái thế lực lớn tiểu thư vậy? La Phong cười khổ. Lúc này, Tương Phượng Phượng đuôi lông mày khẽ động, về phía sau Phương liếc mắt một cái. Khỏe miệng câu dẫn ra lướt kia cười lạnh, cái. Hình như có khách không mời mà đến. Chương 1280, ngươi thật là ác độc. Lại là khách không mời mà đến. La Phong gật đầu, có hai người, ngày đó tại Chiêu Dương Tiểu Lâu đánh cuộc với ngươi lôi Vân Điện đệ tử đã ở, chắc là hướng về phía chúng ta tới. Ra Bích Thiên Thành, La Phong cũng cảm giác được có người theo ở phía sau, bắt đầu còn tưởng rằng là ngẫu nhiên, sau lại mới phát hiện cũng không phải là như vậy. Xem ra hắn thật đúng là không biết điều. Tương Phượng Phượng lạnh lùng cười, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, nhìn về phía La Phong, ngươi định làm như thế nào vậy, có muốn hay không giết bọn họ? La Phong suy nghĩ một chút, cái, trước cho bọn hắn một cảnh cáo, nếu như kế tục dây dưa, vậy cũng chỉ có thể như thế. Cũng tốt, thứ người như vậy máu, cũng không xứng dính vào ta Ngân Linh Kiếm. Tương Phượng Phượng gật đầu. Lúc nói chuyện, La Phong toàn lực vận chuyển chân nguyên, tay phải lăng không nhấn một cái. Ầm ầm. Chân nguyên ngưng tụ bàn tay to, nhào nhào kéo đến nghiền đè xuống, nhất thời, đại địa chấn chiến, phía dưới kỷ ngọn núi, ở chân nguyên bàn tay to trước mặt, yếu ớt dường như thủy tinh, lập tức sụp đổ, sụp xuống nát bấy, quần sơn trong lúc đó, lộ ra một gần nghìn thước chiều dài kinh khủng trường ấn. Tương Phượng Phượng đứng yên một bên, trong ánh mắt có kinh ngạc lóe ra. La Phong vừa một trường này, kinh khủng chân nguyên ba động, để cho nàng đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Căn bản không như là chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ võ giả phát ra, trái lại càng giống như là chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả. Nàng cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu La Phong, nói riêng về giá khoa trương chân nguyên chất lượng, có thể lực gáp không ít thánh địa cùng cảnh giới đệ tử, tu luyện khẳng định càng phải phổ thông địa cấp công pháp. Trên thực tế, Tương Phượng Phượng như trước đánh giá thấp La Phong, canh đánh giá thấp thần long cửu biến. Đi thôi. Một trường đem ngọn núi đổ nát. La Phong thi triển thiên vân bộ, kế tục chạy đi. Tương Phượng Phượng không có nhiều lời, theo sát ở bên cạnh. Xoàn xoạn, xoàn xoạn. Hai ly khai không lâu sau, lưỡng đạo thân ảnh từ Bích Thiên Thành phương hướng bay vụt mà đến, tốc độ cực nhanh, đem bầu trời lưu vân đều mở ra, phía sau lôi ra sáng lạng khí lãng, khí phách nghiêm nghị, chính là theo dõi mà Kim Bất Nhị và Lôi Vân Điện đệ tử Viên Mẫu. T. Chú ý tới mặt đất thật lớn trường ấn. Kim Bất Nhị thân ảnh chợt dừng lại, ngắm nhìn trường ấn, nhịn không được đảo hít một hơi lanh khí, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn là chân nguyên cảnh tam trọng sơ kỳ cảnh giới, một trường đổ nát quần sơn, hẳn là khả dĩ làm được, nhưng còn muốn trên mặt đất lưu lại cận 10 thước sâu trường ấn, tuyệt đối không thể có thể. Thi triển một trường này người của, ít nhất là chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả. Thậm chí càng mạnh, cũng không phải hắn có thể địch nổi đối thủ. Đây là lời ngươi nói. Chỉ mạnh hơn ngươi một chút đối thủ vậy. Kim Bất Nhị từ trưởng ấn thượng thu hồi đường nhìn, nhìn về phía bên cạnh Viên Mẫu, sắc mặt tâm trầm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Viên Mẫu muốn người giết người, sẽ là giá nhóm cao thủ, vừa nếu là tùy tiện đuổi theo, hắn hay có 10 cái mạng cũng không đủ mà chết. Viên Mẫu cũng bị trên đất trưởng ấn dọa sợ, phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Bọn họ niên kỷ và ta sắp xỉ, tuyệt đối không thể có thể có cái này thực lực. Cái này hẳn không phải là bọn họ lưu lại. Không có khả năng vậy. Kim Bất Nhị lạnh lùng cười, nhìn Viên Mẫu, ánh mắt có chút chẳng đáng, mới vừa động tĩnh, người vậy cũng nghe thấy được. Chu vi hơn 10 dặm, vết người rất hiếm, trừ bọn họ ra hai, còn ai vào đây vậy? Viên Mẫu ra mặt cứng đờ, nghĩ đến ngày hôm qua La Phong dễ dàng thoải mái bắt hắn lại kiếm khí một màn, đáy lòng đã tin thất chữ bắt phân. Nhưng như trước có chút khó có thể tin, đối phương trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có như thế thực lực vậy? Bọn họ Lôi Vân Điện vì Bắc Lục lĩnh đệ nhất kim điện, đại sư huynh Tào Lệ đều chưa chắc có mạnh như vậy. Ngươi nếu là muốn chết, khả dĩ tự mình đuổi theo, thứ cho không phục bồi. Quỷ môn quan đi một lượt, Kim Bất Nhị sắc mặt thật không tốt xem, đưa tay lướt than, cái, cầm đến đây đi. Viên Mẫu sửng sốt, cái gì vậy? Kim Bất Nhị cau mày nói, 50 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Ta chỉ thu được 20 vạn tiền đặt cọc. Đương nhiên là còn dư lại 30 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Trước đây giao dịch là giết hai người bọn hắn bây giờ còn muốn tiêu giao khoái hoạt, giao dịch tự nhiên là thôi. 20 vạn nhị phẩm nguyên thạch, ta cũng không cần chừng, ngươi cũng không toán một chuyến tay không. Không thể rửa sạch lúc trước, chém giết La Phong và Tương Phượng Phượng hai người, Viên Mẫu tự nhiên không cam lòng đem mình tài phú, chắp tay tặng cho người khác. Kim Bất Nhị ánh mắt trầm xuống. Tiểu tử, cái này nhưng cùng trước đây chúng ta nói xong không giống với. Ta nói rồi, mặc kệ việc này, được hay không được, 50 vạn nhị phẩm nguyên thạch một cũng không thể ít. Đối mặt Kim Bất Nhị lạnh lùng ánh mắt, Viên Mẫu bị dọa đến chừng ba bước, lại không cam lòng cứ như vậy buông tha đau khổ tích góp từng tí một tài phú, lấy dũng khí nói, thế này ra sao, chúng ta đều thối lui một, ta sẽ cho ngươi 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Ngươi bất động một đầu ngón tay, liền có thể bắt được 30 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Xì. Viên Mẫu lời còn chưa dứt, Kim Bất Nhị thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt kéo dài qua quá hơn 10 thước cự ly, ngón tay như điện, mang theo lam sắc hồ quang, một ngón tay xuyên thủng ra. Đây hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Viên Mẫu căn bản không có chút nào tránh né cơ hội, ngực trái liền bị ngón tay kính xuyên thủng, một đạo máu tươi từ sau bối phun ra, lắp bắp ra hơn 10 thước xa. Ngươi thật là ác độc. Trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi, Viên Mẫu trừng lớn hai mắt, giống lệ quỷ nhìn Kim Bất Nhị, tay phải cầm bảo kiếm, muốn bội kiếm rút ra. Hành! Kim Bất Nhị hừ lạnh một tiếng, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, tay phải đột nhiên nắm tay, trên nắm tay có kim quang lòng lánh. Phịch một tiếng, Viên Mẫu thân thể chấn động tứ phân ngũ liệt, máu tươi nhuộm đỏ tảng lớn không khí. Ngươi tìm ta làm việc, thì nên biết, ta Kim Bất Nhị, từ trước đến nay nói 102. Dám cùng ta có kẻ mà cả, muốn chết. Xoàn xoạn. Thân thủ nhất chiêu, một đái huyết chiếc nhẫn chữ vật, rơi vào Kim Bất Nhị trong tay. Hắn ngẩng đầu hướng La Phong và Tương Phượng Phượng phương hướng ly khai nhìn liếc mắt, lại nhìn một chút trên đất trường ấn, sắc mặt co quắp một chút, hôm nay thực sự là mạo hiểm, thiếu chút nữa tiểu tài liễu. Sau đó còn chưa phải làm người như thế thịt mua bán, để tránh lật thuyền trong mương. Lầm bầm nhất cú, Kim Bất Nhị thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, hướng Bích Thiên Thành phương hướng lao đi, không dám nhiều hơn nữa lưu nhất khác. Quần sơn kéo dài vô tận, La Phong và Tương Phượng Phượng mặc bắn ở Lưu Vân trong. La Phong về phía sau phương nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, xem ra bọn họ coi như thức thời. Từ ban nay mới bắt đầu, hắn sẽ không có tái cảm giác được phía sau có những người khác khí tức. Tương Phượng Phượng phủi phiết môi đỏ mọng, trong lòng nói, thấy nàng lưu lại trưởng ấn, ai còn dám theo tới vậy trừ phi là ngại chính mệnh quá dài. Sau một thời gian ngắn, hai người chạy tới Thanh Linh ở Sơn Cốc. Nơi này không tệ, nhưng thật ra thích hợp làm người riêng tư hội chỗ. Bàn chân rơi trên mặt đất, Tương Phượng Phượng chắp hai tay sau lưng, nhìn gió êm dịu phơ phất mặt hồ và bốn phía thành ấm rừng cây, gật đầu tán thán, nhìn phía La Phong cái, La Phong, của ngươi tiểu tình nhân đâu vậy? La Phong cười khổ, lười và Tương Phượng Phượng cải cọ, xoay người hướng nhà gỗ bước đi. Hả vậy? Đi ra vài bước, La Phong đột nhiên dừng lại, đột nhiên cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, không chút do dự thôi động thiên vân bộ, tay phải bao bọc ở Tương Phượng Phượng, thân ảnh về phía sau nhanh bắn. Ngươi! Tương Phượng Phượng ưu tú vừa giận, chính muốn phát tác. Vâng! Đột nhiên, nhà gỗ cửa phòng hóa thành bột mịn, một đạo huyết hồng quang trụ bay vụt mà đến, chỉ là một cái thoáng, liền đến trước người hai người. Diệt! Tương Phượng Phượng mày liếu dựng lên, ngân linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hư không có kiếm quang loang loáng, huyết hồng quang trụ bị một phân thành hai. Ngay sau đó, vâng! Vâng! Hai tiếng kinh thiên động địa nổ, liên tiếp nổ tung, mặt hồ bắn ra song hai mấy chục thước cao sóng nước. Không nghĩ tới, loại địa phương này, lại có người có thể né tránh ta một kích. Cười tiếng vang lên, huyên náo giữa, một đạo đạo thân ảnh đi ra. Thấy bóng người, La Phong và Tương Phượng Phượng sắc mặt đồng thời biến đổi. Từ trong nhà gỗ đi ra, là một người mặc áo bào cho thiếu niên gầy yếu, ngũ quan dung mạo đều bao phủ ở áo bào cho trong, chỉ lộ ra đôi, giờ này khắc này. Giá đôi chính bắn ra lấy nhàn nhạt tiêm máu, con ngươi trong, khả dĩ rõ ràng thấy một đạo hình tròn văn ký hiệu. Ma nhãn tộc. La Phong và Tương Phượng Phượng đồng thời thất thanh. Chương 1281, gặp lại ma nhãn tộc. Nhìn từ huyên náo lấy đi ra thiếu niên áo bào cho, La Phong thần sắc ngưng trọng. Người này biểu hiện ra chỉ là linh toàn cảnh tứ trọng võ giả, nhưng hắn sớm từ ảnh khôi trong miệng biết được, mỗi một vị chân chính thức tỉnh rồi ma nhãn tộc. Đều có cùng chân nguyên cảnh võ giả ngang hàng thực lực. Từ vừa đối phương một kích tốc độ cùng uy lực đến xem, người này chiến lực chân chính, tuyệt không ở Lục Tiêu Vân dưới, thậm chí xa xa siêu việt, còn không biết phát huy ra mấy thành thực lực. Mà càng làm cho La Phong kinh nghi chính là, vị này ma nhãn tộc niên thiếu, cánh gặp phải ở Thanh Linh chỗ ẩn thân. Ngươi là người phương nào vậy? Rút ra đế viêm phá thiên đao, La Phong quát hỏi. Thiếu niên áo bào cho trong mắt hình tròn văn ký hiệu chớp động, ánh mắt một mảnh huyết hồng, lắc đầu, lạnh lạnh tiếng cười từ áo bào cho phía dưới truyền ra, ta còn tưởng rằng lại ở chỗ này gặp phải hai vị cùng tộc, không nghĩ tới đúng là hai nhân loại, xem ra lần này lại phải một chuyến tay không chừng. Lẩm bẩm một tiếng, thiếu niên áo bào cho dơ lên ánh mắt, nhìn lướt qua La Phong cùng Tương Phượng Phượng, về phần thân phận của ta, người chết cũng không cần phải đã biết. Phách khí thiên thu. Nếu là địch nhân, cũng không cần phải khách khí nữa, La Phong trước hết, vận chuyển chân nguyên, tả quyền hóa thành một đoàn liệt hỏa, một quyền oanh trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất mãnh liệt chấn động, một vòng giống như thực chất màu đỏ sóng xung kích, hướng thiếu niên áo bào cho trùng kích quá khứ, ven đường nơi đi qua, mặt đất đều đổ nát nát bấy. Huyết sắc trong con ngươi lộ ra một tia chẳng đáng, thiếu niên áo bào cho bàn chân ở màu đỏ quyền kình phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh bay lên trời. Chạm. La Phong chờ hay giờ khắc này, một đao chém tới đi ra ngoài, to lớn đao khí, dài đến mấy chục thước, ở trên hư không lôi ra một cơn lốc, trong nháy mắt xuất hiện ở thiếu niên áo bào cho trước người. Hành. Áo bào cho phía dưới vang lên một tiếng hừ lạnh, ma diễm tộc niên thiếu tay phải bao phủ xong một tầng nùng đặc huyết quang, quả đấm chụp vào đao khí. Keng. Đao khí cùng nùng đặc huyết quang đụng vào nhau, tia lửa vang gấp nơi, kinh khủng lực đánh vào. Đem phương viên cây số tầng mây trực tiếp bại không, bên trong sơn cốc cuồng phong gào thét. Kia! Thiếu niên áo bào cho bị đao khí làm cho thân ảnh bạo lui, có chút kinh ngạc đao khí uy lực kinh khủng, trong mắt hình tròn văn ký hiệu hơi sáng ngời, trên tay huyết quang tăng vọt, đúng là quả đấm đem đao khí vững vàng bắt ở, không cách nào tiến thêm. Vô lượng kiếm khí! Doạn! Đúng vào lúc này, Tương Phượng Phượng cũng xuất thủ, một phong duệ trí cực tinh lượng kiếm cán, chống giống hiện ra. Xuất hiện ở thiếu niên áo bào cho phía sau, mang theo chém giết hết thể khí cơ, tứ lực xuống. Dám đánh lén. Thiếu niên áo bào cho con ngươi co rụt lại, ở chỉ mảnh treo chuông hướng tới, làm ra phản ứng, thân thể quỷ dị hướng về phía sau một loan, tách ra kiếm khí đồng thời, thuận thế đem đao khí hướng về phía sau chém tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa dao động, đao cương cùng kiếm khí chạm vào nhau, hỗn loạn kinh khí, ngang dọc tùy tiện. Hình thành một đoàn kinh khủng một cơn lốc, trong nháy mắt đem thiếu niên áo bào cho nuốt hết. Xoàn xoạn. Tiếng xe do xong, thiếu niên áo bào cho từ một cơn lốc trung chọc thủng bắn ra, trên mặt bị vạch tìm tòi một máu rầm rề lỗ hổng. Như vậy còn muốn không giết được hắn. La Phong nhíu mày, hắn vừa thấy rất rõ ràng, bị vây một cơn lốc trung tâm thiếu niên áo bào cho, trên người toát ra một tầng huyết sắc khí tức, triệt tiêu đại bộ phận kinh khí uy lực, thực lực của đối phương. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Cẩn thận, ma nhãn tộc thực lực không thể lấy tu vi so sánh. Thực lực của hắn, không ở ta dưới. Tương Phượng Phượng đứng ở 20 bộ ngoại, thần sắc hiếm thấy ngưng trọng, đối La Phong truyền âm nói. La Phong khẽ gật đầu, luôn luôn tâm cao khí ngạo Tương Phượng Phượng có thể nói ra lời nói này, thực lực của đối phương, có thể thấy được mạnh mẽ. Mà lúc này, canh một màn quỷ dị xuất hiện, thiếu niên áo bào cho vết thương trên mặt. Bịp kín một tầng huyết quang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc khôi phục. Hào sức khôi phục kinh người. La Phong ánh mắt châm xuống. Kiệt kiệt, tốt. Thiếu niên áo bào cho lẻ lưỡi, liếm khứ vết thương tiên huyết, máu đỏ ánh mắt, từ trên nhìn xuống nhìn phía La Phong cùng Tương Phượng Phượng, lạnh lạnh thanh âm của vang lên. Đã lâu không có nếm được máu tươi của mình chừng. Các ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta, nhất định là giá thương Lan Vương Chiêu đứng đầu nhất thế hệ trẻ. Máu tươi khẳng định đại bổ. Mong muốn sẽ không để cho ta thất vọng. Xoàn xoạn. Lời còn chưa dứt, thiếu niên áo bào cho trong mắt kia máu lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở La Phong trước người, tay phải mang theo tùn huyết khí, hướng La Phong đầu chụp tới. Chết. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, La Phong cùng Tương Phượng Phượng liên thủ, quá mức nguy hiểm, sở dĩ trước hết đem tu vi hơi thấp La Phong chém giết. Chính là chân nguyên cảnh tam trọng võ giả. Căn bản không thể nào là hắn một chiêu hướng địch, muốn giết đối phương, một chiêu là đủ. La Phong. Tương Phượng Phượng không nghĩ tới đối phương tốc độ kinh khủng như vậy, kinh hô thành tiếng. Doạn. Không khí bị xé rách, kể cả La Phong thân thể còn có phía tảng lớn cây cối, đều bị cắn nát là mảnh nhỏ. Trên mặt đất xuất hiện ba đạo xúc mục kinh tâm vết chảo. Không thể thế thiếu niên áo bảo cho ánh mắt khẽ biến, có chút giật mình. Thiếu niên áo bảo cho nhất cử nhất động. Đều ở đây La Phong trong lòng bàn tay, vừa nát bấy bất quá là hắn tàn ảnh, chân thân xuất hiện ở giữa không trung, mắt lộ ra tinh mang, đế viêm phá thiên đao dung hợp đại thế, một đao đánh xuống. Hạ lôi vẫn thiên đao. Vâng. Dừng rực điện quang bùng lên, một ánh sáng ngọc trí cực đao cường, lăng không chấn áp xuống khứ. Dung hợp đại thế hạ lôi vẫn thiên đao, bá đạo chi thế không cách nào tưởng tượng. Đao cương chưa đến, mặt đất đã bị áp bách ra từng đạo vết rạn. Thiếu niên áo bào cho phản ứng cực nhanh, trong con ngươi hình tròn văn ký hiệu, trước nay chưa có sáng sủa, hai tay từ hai bên trái phải, trong nháy mắt che lại đao cương. Mà một đao này quá mức bá đạo uy mãnh, thiếu niên áo bào cho tuy rằng ngăn lại đao cương, lại bị mặt trên ẩn chứa kinh khủng cự lực, chấn động thân ảnh bạo lui, hai chân trên mặt đất cày ra chừng một thật sâu vết rách, mai cho đến vài trăm thước ngoại bên hồ tài trường dừng lại. Ầm ầm. Cuối cùng thiếu niên áo bào cho thân ảnh hơi nghiêng, ánh đao cùng hắn sát bên người mà qua, chém ở hồ nước bên trong, tạc xong một che khuất bầu trời thật lớn sóng nước, không ít sinh hoạt tại trong hồ cự cá đều bị nổ nát bấy, dưới bầu trời xong một mảnh huyết vũ. Hảo tiểu tử, chờ ta bắt được ngươi, ta muốn kéo xuống của ngươi tứ chi, đem ngươi toàn thân máu đều hút sạch sẽ. Thiếu niên áo bào cho quần áo trên người, bị xé rách ra rất nhiều vết rách, có vẻ chật vật đến cực điểm, trong miệng nói âm trầm kinh khủng nói, ánh mắt nhìn phía La Phong chỗ phương hướng. Thế nhưng, nơi nào lại không có một bóng người, có điều cảm ứng, thiếu niên áo bào cho lập tức ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Xoan xoan. Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là La Phong. Phần Thiên Quân Vương Bộ. Hai lần giao phong, La Phong biết đối phương là một vị kinh địch, căn bản không cấp đối phương cơ hội thở dốc, đem Vân Long thay đổi vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể mơ hồ có long ngâm tiếng vang lên, cả người bốc cháy lên ánh sáng ngọc ngọn lửa màu vàng, kim quang chạm chạm, rạng rỡ sinh huy, thật đơn giản một, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng thiếu niên áo bào cho đạp xuống phía dưới. Diệt. Cánh bị một gã cùng tuổi loại áp chế, thiếu niên áo bào cho đáy lòng nổi giận, rốt cục buộc phát ra thực lực chân chính, con ngươi co rụt lại, trong đó hình tròn văn ký hiệu huyết quang tăng vọt, hiện lên ở sau người hư không, cả người dâng lên nùng đặc huyết khí, một quyền nghịch khoảng không dựng lên. Ầm ầm. Sét đánh nổ vang, đất rung núi chuyển. Huyết quang cùng kim diễm chạm vào nhau, nhượng khắp không gian phảng phất đều ở đây dao động, cả hai giao thủ sinh ra sóng xung kích. Trực tiếp đem phương viên cây số mặt đất, đều quát đi một tầng, vùi lấp xuống phía dưới hơn 10 thước, trong phạm vi tất cả, đều trong nháy mắt biến thành đống đổ nát, tức vật không để lại. Chương 1282, nguy hiểm một trận đánh ma nhãn. Phanh. Không khí vỡ ra, La Phong thân thể không chịu được, hướng về phía sau nhanh bán, lăng không phun ra một búng máu tiến. Toàn lực thôi động ma nhãn thiếu niên áo bào cho, thực lực biến hóa, long trời lở đất, La Phong phòng trừng. Lúc này thực lực của đối phương, chí ít tương đương với chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, thậm chí càng cao. Thiếu niên áo bào cho đồng dạng không vững vàng thân hình, thân ảnh hướng về phía sau báo táp, một đường thối lui đến chừng trong hồ, trên mặt hồ lôi ra một thật lớn sóng nước. Lúc này, tâm tình của hắn còn hơn La Phong càng thêm khiếp sợ, đôi lấy, mang theo khó có thể tin. Hắn toàn lực giải phóng ma nhãn, đủ để cùng chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả tranh phong. Thế nào cũng nghĩ không thông, vừa một quyền, làm sao sẽ bị chỉ là chân nguyên cảnh tam trọng võ giả La Phong đỡ. Hắn tuy rằng xảo chiếm thượng phong, nhưng từ song phương thực lực sai biệt mà nói, lần này giao phong, không thể nghi ngờ là hắn thất bại. Lần này nhất định giết ngươi. Phanh. Một cước đem mặt nước thải lợi lại nổ lên, thiếu niên áo bào cho dừng thân ảnh, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, đem La Phong triệt để xóa bỏ. Đúng vào lúc này, một kinh người phong duệ ý phóng lên cao. Thiếu niên áo bào cho tốc độ quá nhanh, Tương Phượng Phượng tự biết khinh công không bằng La Phong, tịnh sốt ruột xuất thủ, một mực đề thăng kiếm ý, âm thầm tích góp từng tí một kiếm thế, lúc này nhìn thấy cơ hội, sao lại bỏ qua. Vô lượng kiếm khí, thiên ảnh vạn kiếp trận. Quanh thân kiếm khí ngang dọc, Tương Phượng Phượng ánh mắt sáng như tuyết, ngân linh kiếm chiến ngâm gian phòng, tích chữ thế đã lâu một kiếm, hướng thiếu niên áo bào cho tà đánh ra khứ. Vù vù vù vù vù. Gió théo, mây di chuyển, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Chỉ một kiếm, trong hư không lại xuất hiện vô số đạo trong suốt kiếm ảnh, đan vào thành một thật lớn vong kiếm, sắp hàng chỉnh tề, bao phủ ở thiếu niên áo bào cho phương viên cây số không gian, làm cho một loại mưa gió muốn tới kinh khủng cảm giác. La Phong xa xa thấy một màn này, hít sâu một hơi, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến Tương Phượng Phượng toàn lực xuất thủ, như thế kiếm thế, lần đầu mới thấy. Cho dù là kiếm vô cực ở Tân Long Bảng trong đại hội thi triển cực mạnh kiếm pháp, Thương Thiên Vương kiếm, cũng chỉ có thể nhìn kỳ bóng lưng. Giết! Kiếm trận đột nhiên hiện, theo Tương Phượng Phượng ngân kiếm một ngón tay, vô số kiếm khí, lập tức từ bốn phương tám hướng hướng thiếu niên áo bào cho chém giết xuống phía dưới. Ông! Thời khắc mấu chốt, thiếu niên áo bào cho trên người dâng lên một tầng thật dày kén máu, đưa hắn vững vàng thủ hộ. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Kiếm khí tùy tiện, không ngừng đụng vào kén máu to lớn phía trên, cao tốc ma sát, nghiền nát kinh khí, ở trên mặt hồ nổ tung từng đạo thật lớn sóng nước, toàn bộ sơn cốc hạ xong mưa to, trong phạm vi du cá với nước lấy yêu thú, không phải là bị cắn nát, hay bị thân thể xuyên thủng, máu tươi nhiễm đỏ tảng lớn mặt hồ. Theo kiếm khí chém chúng, kén máu quăng mang mặt trên nộn nhạo xong từng vòng rung động, cũng thủy chung vô pháp đem kén máu chảm vỡ. Vừa chính diện giao phong, La Phong thương thế cũng nặng, thấy một màn này, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên mặt hồ khoảng không. Chờ ta đi ra, ta người thứ nhất giết ngươi. Thiếu niên áo bào cho thấy La Phong, ánh mắt trầm xuống. La Phong mặt không chút thay đổi, trong miệng phát sinh hét lớn. Hạ lôi vẫn thiên đao. Sấm sét nổ vang, một ánh sáng ngọc đao mang dung nhập vào vô tận kiếm khí lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, bạo trùng xuống. Ầm ầm. Đã bị một kích này, thiếu niên áo bào cho quanh thân kén máu, cuối cùng đã tới cực hạn, kén máu phía trên hẽ từng đạo vết rạn vân, như mạng nhện vậy nhanh chóng lan rộng, sau cùng tan vỡ. Xì. Kén máu biến mất, tàn dư kiếm khí, lập tức đem thiếu niên áo bào cho nuốt hết, ngang dọc tứ ngược kình khí bên trong, vang lên một trận hỗn hợp lấy tức giận kêu thảm thiết. Rốt cục, kiếm khí biến mất, thiếu niên áo bào cho thân ảnh của xuất hiện ở La Phong cùng Tương Phượng Phượng trong tầm nhìn. Lúc này hắn cả người là huyết, trên người vài đạo kiếm thương thậm chí có thể thấy đầu khớp xương, nghiền nát áo choàng phía dưới, lộ ra hẽ ra âm ngoan khuôn mặt, chỉ là đôi mắt kia lấy tia máu dần dần mở đi xuống phía dưới. Xem còn muốn ngoan cường đứng thẳng thiếu niên áo bào cho, La Phong không khỏi có chút chấn động, đã bị nặng như thế vết thương, đối phương lại vẫn có thể đứng dậy. Mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, bản thân bị trọng thương thiếu niên áo bào cho. Đột nhiên đánh về phía hai bên trái phải tức khắc bị kiếm khí xuyên thủng, còn đang rẽ rủa quái ngư. Tương Phượng Phượng hơi biến sắc mặt, La Phong, mau ngăn cản hắn. Lúc này, một màn kinh người phát sinh, thiếu niên áo bào cho cắn một cái ở quái ngư vết thương, ngụm lớn hút dẫn, máu loang văng khắp nơi, mỗi lần ướt, trong mắt hắn hình tròn văn ký hiệu huyết quang sẽ sáng sủa chia ra. Chạm! La Phong không cần nghĩ cũng biết đối phương đang khôi phục thương thế. Không chút do dự một đao đánh xuống. Phanh. Mắt thấy đao cương liền muốn đem thiếu niên áo bào cho chém giết, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trực tiếp một quyền, đem đao cương đánh cho nát bấy, trên người tuôn ra huyết sắc khí tức, phóng lên cao, mấy cái lên xuống, đã ở cây xô ở ngoài, động tác mạnh mẽ, đâu ảnh là bị trọng thương hình dạng. Lao đi khỏe miệng vết máu, thiếu niên áo bào cho liếm liếm máu đỏ môi, ánh mắt âm lạnh, quét La Phong cùng Tường Phượng Phượng liếc mắt, chuyện hôm nay ta huyết kiêu nhớ kỹ. Ngày khác chắc chắn xin trả, lần sau gặp mặt, liền là các ngươi phải chết. Xoàn xoạn. Thoại âm rơi xuống, thiếu niên áo bào cho con ngươi hình tròn văn ký hiệu sáng ngời, thân ảnh hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, phá không đi. Còn muốn chạy. La Phong thân ảnh một qua, đuổi đi ra ngoài, mà thiếu niên áo bào cho đã ở mấy ngàn thước ngoại, tốc độ như điện, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở trường lưu vân trong lúc đó. Tương Phượng Phượng theo sau. Để cho hắn chạy. La Phong vùng xung quanh lông mày sâu tỏa, người này thực lực mạnh, làm cho lòng người kinh, lần này làm cho đối phương chạy trốn, không thể nghi ngờ là một thật lớn tai họa ngầm. Tương Phượng Phượng sắc mặt có chút xấu hổ, nói, việc này trách ta, đã quên nhắc nhở ngươi, hắn là huyết chi nhãn thức tình người. Nếu truy kích không hơn, La Phong cũng không lo lắng nữa, hiện tại hắn càng phải đối phương đối thủ, không có nghĩa là sau này cũng không phải, lần sau gặp mặt. Ai giết ai, còn chưa nhất định, nghe Tương Phượng Phượng nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia hồ nghi. Huyết chi nhãn sao? Tương Phượng Phượng gật đầu, ma nhãn tộc ở 14 tuổi thức tỉnh ma nhãn hậu, căn cứ trong con ngươi văn ký hiệu bất đồng, năng lực cũng bất đồng. Mới vừa ma nhãn tộc, con ngươi nội là tròn hình huyết sắc văn ký hiệu, đây là huyết chi nhãn thức tỉnh người tiêu chí, chỉ cần thôn phệ mới mẻ huyết khí, huyết chi nhãn thức tỉnh người, liền có thể khôi phục bất luận cái gì thương thế. Trạng thái cũng sẽ khôi phục lại đỉnh, cực kỳ đáng sợ. Một vị huyết chi nhãn thức tỉnh người, khả dĩ dễ dàng tàn sát một tòa thành trì. La Phong nhớ tới vừa trọng thương thiếu niên áo bào cho biến hóa kinh người, nhíu gật đầu. Trong thành trì tồn tại người, đối với huyết chi nhãn thức tỉnh người mà nói, giống như là khả dĩ trong nháy mắt khôi phục võ giả thương thế cùng nguyên khí đang dược, có quần quận không ngừng tiếp tế tiếp viện, một người tàn sát một thành cách nói. cũng không khoa trương. Tương Phượng Phượng thấy La Phong đối với ma nhãn tộc hiếu kỳ, đem ngân linh kiếm sắp quay về vỏ kiếm, tiếp tục nói. Ngoại trừ huyết chi nhãn ngoại, ma nhãn tộc giữa còn có thủy chi nhãn, hỏa chi nhãn, phong chi nhãn, sinh chi nhãn, nguyệt chi nhãn. Con người bên trong có giọt nước mưa văn ký hiệu là thủy chi nhãn, khả di khống chế hấp thu thủy nguyên khí. Tương Phượng Phượng đem tự mình biết đánh trúng ma nhãn giảng giải cho La Phong, thở ra một hơi nói. Ngoại trừ những nay thường gặp năng lực, ma nhãn tộc lấy còn có một chút người, hội thức tỉnh năng lực đặc thù, rất nhiều ta cũng không biết. Cái này huyết chi nhãn, chính là trong đó một loại. La Phong nhớ tới ảnh khôi trong con ngươi thập tự văn ký hiệu, không khỏi hỏi. Trong ánh mắt có thập tự văn ký hiệu ma nhãn tộc, là cái gì ma nhãn vậy? Chương 1283, thần chi nhãn, thanh linh thức tỉnh. Thập tự văn ký hiệu sao? Tương Phượng Phượng tay chỉ điểm điểm tuyết trăng cằm, suy nghĩ một chút, nói rằng, ta nhớ ra rồi, đây là lôi chi nhãn, cũng là một loại tương đối đặc thù ma nhãn. Thức tỉnh người khả dĩ hấp thu thiên địa lôi khí cho mình sử dụng, tự uy lực mà nói, vẫn còn ở huyết chi nhãn trên, bất quá sức khôi phục cũng thua kém. Ma nhãn tộc thức tỉnh năng lực, đều là các hưu đặc điểm, có sức khôi phục kinh người, có uy lực vô cùng lớn, còn có như là nguyệt chi nhãn cái loại này thuần túy phụ trợ tính ma nhãn. La Phong gật đầu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy ảnh khôi lúc đích tình hình, đối phương xuất hiện liền kèm theo một tử sắc sấm sét. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là cái gì đặc thù võ học, nghe xong Tương Phượng Phượng lời nói này tài bừng tỉnh đại ngộ. Tương Phượng Phượng nhìn một chút sơn cốc bốn phía, nói, ở đây giấu người, điều không phải đặc biệt tầm thường, rất khó phát hiện. La Phong, tên kia ma nhãn tộc tại sao lại xuất hiện ở đây vậy? La Phong lắc đầu, thành thật mà nói, hắn đối với chuyện này cũng rất giật mình, theo đạo lý, ở đây trừ hắn ra cùng ảnh khôi, thanh linh, hẳn không có người thứ tư biết. Ngươi vị kia ở chỗ bằng hữu là ma nhãn tộc sao? Tương Phượng Phượng nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói. La Phong có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết vậy? Khanh khách, xem ra quả thế. Tương Phượng Phượng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vô vô trắng trong thuần khiết tay của trường, vừa đi vừa nói, ngươi có chỗ không biết, từ thần chi nhãn thức tỉnh người sau khi xuất hiện, ma nhãn tộc một mực ngũ đại vực tìm kiếm ẩn nút cùng tộc, tăng cường thế lực lớn. Ma nhãn tộc lấy nguyệt chi nhãn thức tỉnh người. Khả dĩ thấy rõ nhân tâm, mắt xem ngàn dặm, trừ lần đó ra, bọn họ còn có một loại năng lực đặc thù, khả dĩ ở chỗ rất xa, cảm giác được cùng tộc khí tức. Chắc là bằng hữu ngươi bị nguyệt chi nhãn thức tỉnh người phát hiện, vừa tên kia ma nhãn tộc liền tới đón tiếp bọn họ, chỉ là không khéo, đụng phải chúng ta. Nếu như ẩn nút ma nhãn tộc, không muốn trở về Tây Mạc ma vực, thì như thế nào vậy là phong hỏi. Phi ngã đồng loại, kỳ tâm tất dị. Theo ta được biết, phàm là bị tìm được ma nhãn tộc, nếu như không muốn trở về Tây Mạc ma vực, cuối cùng đều chỉ có một kết quả. Tương Phượng Phượng quay đầu lại nhìn về phía La Phong, phun ra một chữ, chết. La Phong nhướng mày. Tương Phượng Phượng phủi phiết môi đỏ mọng, cười nói, ngươi thay vì lo lắng người khác, không bằng lo lắng cho mình. Nguyệt chi nhãn thức tỉnh người tìm kiếm cùng tộc, phải hao phí rất lớn tinh lực, sẽ không ở cùng một chỗ tìm kiếm hai lần, huống là Thương Lan Vương Chiêu như vậy tiểu quốc. Lần này tên kia huyết chi nhãn thức tỉnh người tới nơi này, không có gặp phải cùng tộc, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không trở lại. Bất quá, hắn khẳng định nhớ kỹ ngươi. Lần sau gặp mặt, hắn sẽ không có nữa uống máu cơ hội. La Phong lạnh lùng cười, đồng thời, yên lòng, có ảnh khôi ở thanh linh bên người, sẽ không có chuyện gì. Tương Phượng Phượng lông mày nhướng lên, cười nói, ngươi nhưng thật ra rất tự tin. La Phong nhớ tới Tương Phượng Phượng vừa đề cập thần chi nhãn thức tỉnh người, hiếu kỳ nói, Phượng Phượng, thần chi nhãn có cái gì đặc thù vậy? Ta đây cũng không biết, gặp qua người của hắn, sợ rằng đều chết hết. Tương Phượng Phượng thần tình ngưng trọng hiếm thấy ngưng trọng, lắc đầu, lại nói, bất quá, ta nghe sư tôn nói qua, thần chi nhãn cũng không phải là ngón tay một loại ma nhãn, mà là một loại tôn sưng. Ma nhãn tộc lấy, đẳng cấp xâm nghiêm. Lấy ma nhãn phẩm chất bài dành cao thấp, mà thần chi nhãn thức tỉnh người năng lực, áp đảo toàn bộ ma nhãn trên, là ma nhãn tộc cùng bẩm sinh tới người thống trị. Cũng chính vì vậy, mỗi lần có thần chi nhãn xuất hiện thời gian, ma nhãn tộc sẽ gặp cường đại dị thường. Hiện tại, cho dù cửu đại thánh địa đều đối kỳ không dám kinh thường. La Phong âm thầm gật đầu, đồng thời lại có ta chờ mong, thanh linh hội thức tỉnh cái gì ma nhãn, mong muốn sẽ là ảnh khôi cái loại này uy lực vô cùng lớn lôi chi nhãn, kể từ đó, sau đó gặp phải nguy hiểm, cũng có sức tự vệ. Thanh Linh cùng ảnh khôi không ở, đàm luận chỉ chốc lát, La Phong cùng Tường Phượng Phượng chuẩn bị ly khai. Trước khi đi, La Phong đột nhiên ngừng lại, chờ ta một chút. Lấy ra một miếng nhỏ yêu thú ra, La Phong vận chuyển ám kình, lấy ngón tay làm bút, phi khoái viết, đem huyết chi nhãn xuất hiện lúc, giản đơn kể hậu, đem yêu thú ra phóng lúc trước mua dây cột tóc chuông bên trong, cuối cùng bả dây cột tóc thắt ở nhà gỗ trên vách tường. Tương Phượng Phượng kỳ quái nói, ngươi để ở chỗ này, bằng hữu ngươi sẽ phát hiện sao? Sẽ phát hiện. La Phong cười cười, tình quá giải thích thêm, xoay người nói, đi thôi, phải nắm chặt thời gian quay về Kim Điện Trường. Hảo. Vù. Vù. Tiếng xe do xong, lưỡng đạo thân ảnh phóng lên cao, hướng Linh Lung Điện phương hướng vọt tới. Trung thiên vực. Bùm bùm. Giữa thiên địa, sấm sét long lánh, điện quang tùy tiện, lớn sấm sét, như cự mãng vậy ở trên hư không trong lúc đó vãng lai xuyên toa, dường như muốn hủy diệt giá phiến thiên địa. Sấm sét trong, ảnh khôi ngồi xếp bằng, một đôi trong con ngươi thập tự văn ký hiệu, ánh sáng ngọc lóa mắt, trên đỉnh đầu phương có một đạo do lôi điện tạo thành thập tự sấm sét, rạng rỡ sinh huy, tản ra khí thế đáng sợ, bốn phía vô số lôi điện phảng phất đã bị vô hình lực hấp dẫn, hội tụ tới, bị kỳ hấp thu. Lúc này ảnh khôi chính thần tình chuyên chú nhìn về phía trước, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng. Phía trước không gian, tinh lượng một mảnh, có một sấm sét tạo thành thật lớn điện cầu mặt ngoài du thoán lấy vô số tia điện, xuyên thấu qua điện cầu, khả dĩ mơ hồ bên trong có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, còn có vô số sặc sỡ quang điểm, dường như biển biển sao, thâm thúy khó lường. Vâng, vâng, vâng. Mỗi quá chỉ chốc lát, toàn bộ điện cầu đô hội kịch liệt bành trướng mấy lần, phảng phất không chịu nổi bên trong mang tới áp lực thật lớn, sắp sửa tan vỡ bạo liệt. Phách sát. Ảnh khôi vung tay lên, một sấm sét dung nhập điện cầu trong, bành trướng điện cầu hữu cấp tốc khôi phục nguyên hình. Nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, ảnh khôi xem điện cầu, vùng xung quanh lông mày cau lại, nửa tháng, một điểm thức tỉnh động tĩnh cũng không có. Không biết ta có thể không thành chống được một khắc cuối cùng. Giờ này khắc này, ảnh khôi có chút may mắn ở biển rộng lúc, cái khó lo cái khôn, mang Thanh Linh đi tới trung thiên vực cái này phiến vạn kiếp lôi thiên. Bằng không, chỉ bằng vào nàng sức một mình, khẳng định vô pháp phong tỏa Thanh Linh thức tỉnh khí tức. Mà Thanh Linh thức tỉnh chuyện, một ngày bại lộ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không nói cửu đại thánh địa cao thủ sẽ không tha nhân mặc kệ, chỉ cần là bị Nguyệt Chi nhãn thức tỉnh người phát hiện. Tiêu không phải chuyện đùa, đến lúc đó, Thanh Linh nhất định sẽ bị mang về Tây Mạc Ma Vực, trở thành người khác khôi lỗi, lưu lạc nhập vạn kiếp bất phục nơi. Hiện tại, ảnh khôi chỉ hy vọng Thanh Linh có thể mau chóng thức tỉnh, chỉ có như vậy, tài năng chính nắm chặt vận mạng của mình. Thiên gió như đao, hai đạo nhân ảnh ở trong tầng mây trọc thùng bán, thân ảnh sẽ rách khí lưu, phát sinh bén nhọn minh thiếu. Cự ly Nam Bắc luận võ đại hội hướng kỳ, chỉ còn lại có hai ngày. Thời gian cũng không rộng dụ, La Phong cùng Tường Phượng Phượng ly khai sân cốc, lập tức tốc độ cao nhất hướng Linh Lung Điện phương hướng chạy đi. Trên đường, La Phong cũng không có quên tu luyện, một có thời gian tiểu khổ luyện thần long cửu biến, để sớm ngày đem Vân Long thay đổi tu luyện tới đệ cửu trọng, đặt thành long nguyên lực cảnh giới, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ có chất đột phá. Thời gian cực nhanh. Hai ngày sau sáng sớm, La Phong cùng Tường Phượng Phượng rốt cục đi tới Vân Lĩnh Sơn Mạch. Đi qua liên miên quần sơn, hiện ra ở cả hai trước mắt là một mảnh bà quang hoa mỹ hồ nước, mặt hồ vụ khí bốc lên, sắc trời bị mặt nước chiết xạ, phản xạ ra vô số thất thải quang mang, dường như tiên cảnh. Ở đây, chính là Linh Lung Điện chỗ ở giao quang hồ. Chương 1284, Nam Bắc Đại Hội, Đệ Nhất Nhân. Ở đây là địa phương nào vậy? Xem sắc trời biến ảo, như tiên cảnh mặt hồ, Tương Phượng Phượng đôi mắt đẹp hơi sáng. Hiếu kỳ hỏi. Giao quang hồ, chưa tới một canh giờ, thì có thể đến Linh Lung Điện. La Phong nói. Nghĩ không ra Thương Lan Vương Chiêu cũng sẽ có cái này mỹ cảnh. Các ngươi Linh Lung Điện điện chủ, thật đúng là hội chọn địa phương. Tương Phượng Phượng phụ người hai tay, gật đầu tán thán một câu. Cả hai tiếp tục chạy đi. Trên đường, đi ảnh dần dần nhiều hơn, bình thường khả dĩ gặp phải quần tam tụ ngũ võ giả, đều là làm cho này thứ Nam Bắc luận võ đại hội mà đến. La Phong quan sát một chút, đại bộ phận đều là linh toàn cảnh võ giả, trong đó cũng không thiếu chân nguyên cảnh võ giả thân ảnh. Mọi người một bên chạy đi, một bên nghị luận gần bắt đầu Nam Bắc luận võ đại hội. Lần này đến đây xem cuộc chiến cao thủ không ít, ta thấy được thật nhiều lao bằng hữu. Đây là tự nhiên, năm nay không chỉ có là Nam Lục Lĩnh lục đại kim điện cường thịnh nhất một lần, Bắc Lục Lĩnh cũng giống như vậy. Bắc Lục Lĩnh thế hệ trẻ, năm nay tổng cộng xuất hiện 4 gã chân nguyên cảnh võ giả, ngoại trừ Ngũ Lôi Thương Tào Lệ, còn có Truy Phong trưởng Lý Dật Phong, Nộ Hổ Hàn Trùng, Lãnh Lưu Kiếm Phi Tuyết Nhạn, 4 người này khả cũng đỏ Nam Lục Lĩnh thập đại tân long trước 4 gã chênh lệch. Không ít thật lâu không ở trên giang hồ hành tẩu thế hệ trước cao thủ, đều đối lần này Nam Bắc luận võ đại hội rất cảm thấy hứng thú. 4 gã chân nguyên cảnh võ giả. Đây chẳng phải là vừa vặn cùng. Dựa theo quy củ, chính thức luận võ trước, Nam Lục Lĩnh cùng Bắc Lục Lĩnh các đại kim điện kiệt xuất đệ tử, trong đại hội trận luận bàn võ nghệ. Những thứ này đứng đầu đệ tử đến lúc đó nhất định sẽ giao thủ, chiến đấu khẳng định tương đối đặc sắc. Đáng tiếc, La Phong tu vi thấp một chút. Không phải hắn và Tào Lệ đánh một trận, nhất định là kịch liệt nhất đánh một trận. Lời này là có ý gì? La Phong cùng Tào Lệ không đều là chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, thế cho dù tu vi kém một hai trình tự, đối với bọn họ loại thiên tài này mà nói, đây cũng không phải là thắng bại then chốt. Ha ha, xem ra ngươi còn không biết. Người nói chuyện lắc đầu, nói tiếp, từ lúc 3 ngày trước, Bắc Lục Lĩnh đệ nhất nhân Tào Lệ cũng đã bước vào chân nguyên cảnh tam trọng. Tào Lệ đột phá chân nguyên cảnh tam trọng trường. Thiệt hay giả vậy cách hắn đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng, tính bao lâu, thế nào nhanh như vậy đã đột phá. Tào Lệ quả nhiên kinh tài tuyệt diễm. Tương đồng cảnh giới, Tào Lệ cùng La Phong tu vi chênh lệch không vượt lên trước 3 trình tự, thắng bại còn muốn rất khó dự đoán. Hiện tại Tào Lệ dẫn đầu trước một bước đột phá chân nguyên cảnh tam trọng, đem La Phong xa xa siêu việt, La Phong sợ rằng đã vô lực tranh phong. Hả? Nhìn như vậy lai. Tào Lệ là hoàn toàn xứng đáng Thương Lan Vương Chiêu thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Chỉ là không biết hắn có thể bảo trì bao lâu. Đúng vậy, La Phong quật khởi tốc độ quá nhanh. Nửa năm, đã vượt qua Lục Tiêu Vân, Kiếm Vô Cực những thứ này cao thủ hàng đầu, ngồi trên trường đệ nhất Tân Long bảo tọa. Tào Lệ không nỗ lực nói, chỉ sợ cũng phải bị hắn vượt qua. Mọi người lẫn nhau nghị luận, thảo luận gần bắt đầu Nam Bắc luận võ đại hội. Đem lời của mọi người nghe vào trong tai. Tương Phượng Phượng một khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lộ ra tiêu ý, đôi mắt sáng nhìn về phía La Phong, nói, làm sao bây giờ, nhiều người như vậy cũng không nhìn hảo ngươi. Có muốn hay không ta đi nói cho bọn hắn biết hiện tại cảnh giới của ngươi, nếu như biết ngươi tu vi đã tiếp cận chân nguyên cảnh tứ trọng, bọn họ nhất định sẽ dọa cho giật mình ba. Xem Tương Phượng Phượng trộn rộn hình dạng, La Phong cười cười, chờ một chút trong đại hội tự nhiên sẽ biết. Húng, tu vi cảnh giới chỉ là một mặt. Tất cả còn muốn lấy thực lực nói. Ngươi nhưng thật ra thật lạnh tĩnh. Bất quá như vậy cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, sau khi biết chân tướng vẻ mặt của bọn họ. Tương Phượng Phượng bỡn cợt cười, vẻ mặt chờ mong, đã trải qua cùng ma nhãn tộc niên thiếu đánh một trận, nàng khả không tin La Phong hội thua ở một gã chân nguyên cảnh tam trọng võ giả, chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả đều không được, trừ phi cùng nàng như nhau, là chân nguyên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Tương Phượng Phượng mình cũng chưa từng phát hiện, bất chi bất giác, nàng đối La Phong ấn tượng đã hoàn toàn cải biến, từ vừa mới bắt đầu chẳng ra dáng phàm trần tục người, cho tới bây giờ, biến thành để cho nàng đều có vài phần kính phục thiên tài võ giả. Đi thôi. La Phong muốn mau sớm chạy về Kim Điện, nhanh hơn tốc độ, về phía trước lao đi, Tương Phượng Phượng theo sát ở phía sau. Thật nhanh. Hai người này thật là cao khinh công cảnh giới. Có người chú ý tới La Phong cùng Tương Phượng Phượng. Thấy bọn họ tuổi còn trẻ, khinh công tu vi cũng nổi tiếng, không khỏi đa quan sát hai mắt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh nghi, giật mình nói, hai người này thật quen thuộc, được rồi, thiếu niên kia hình như hay đệ nhất Tân Long La Phong. Đệ nhất Tân Long La Phong thế ngày hôm nay hay Nam Bắc luận võ đại hội chính thức bắt đầu ngày, hắn thế nào còn ở nơi này? Người xem lầm người ba. Mấy ngày hôm trước ta còn ở Hoàng Thành nhìn thấy qua hắn, còn có bên cạnh hắn nha đầu. Làm sao có thể nhìn lầm? Nhất định là hắn. Có đúng hay không lập tức sẽ biết, đi mau, đi mau. Đi chiếm một vị trí tốt. Mọi người đều ra tốc, trên mặt hồ vân vụ, bị mở ra từng đạo vết rách. Một lúc lâu sau, La Phong xa xa trông thấy Linh Lung Điện, kỳ quái là, trên đảo an tĩnh tường hòa, tĩnh không giống như là có thịnh sẽ bắt đầu đích tình hình, nhưng thật ra đảo nhỏ chu vi, thủ vệ rất nhiều Linh Lung Điện đệ tử, đem toàn bộ tiểu đảo vây chật như nêm cối. Người nào? Linh Lung Điện hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập, Nam Bắc Luận Võ Đại Hội ở phía tây một ngoài trăm dặm tiểu đảo tổ chức, thỉnh rời bước tới đó. Kia! La Phong Sư Huynh! A, La Phong Sư Huynh đã trở về. Đến gần vài tên Linh Lung Điện đệ tử đang muốn chặn lại, phát hiện La Phong, lập tức đổi giọng, đám mặt lộ vẻ vui mừng. La Phong Sư Huynh, ngày hôm nay hay Nam Bắc Luận Võ Đại Hội chính thức bắt đầu ngày, ngươi thế nào mới vừa về? Hai vị điện chủ vẫn đang chờ ngươi đấy. Đúng nha, Đại Sư Huynh bây giờ là đệ nhất Tân Long, lần này Khánh Công Yến, cùng Nam Bắc Luận Võ Đại Hội, ngươi đều là nhân vật chính. Ngươi vắng mặt, nhị điện chủ không biết muốn giận thành hình dáng gì. Chẳng lẽ là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Vài tên nữ đệ tử đều tò mò nhìn La Phong, ánh mắt tôn kính, nhưng biết La Phong tính tình, giọng nói đều rất hiền hòa. La Phong cười nói, có chút việc trì hoãn một chút, để cho mấy sư muội lo lắng. Nhị điện chủ bọn họ người đâu vậy? Chúng ta Linh Lung Điện lần này là chủ nhà, nhị điện chủ các nàng muốn đợi Bắc Lục lĩnh khách tới, còn có tứ phương võ giả, đã đi trước ngoài trăm dặm Tử Vân đảo trường. Nhị điện chủ lưu lại nói, ngươi trở lại Kim Điện, lập tức đi trước Tử Vân đảo. Một người có chút tự hào nói. Một gã thân ảnh tiểu tiểu nữ đệ tử, tiếu cười nói. Nhị điện chủ còn nói chừng, đại sư huynh nếu như bỏ qua Khánh Công Yến, nàng khả sẽ đích thân phạt ngươi. La Phong mặt lộ vẻ cười khổ, chắp tay nói, đa tạ mấy sư muội, ta đây cáo từ trước. Đại sư huynh nỗ lực lên. Mấy nữ đệ tử xa sang bắc, thẳng đến La Phong cùng Tương Phượng Phượng không thấy bóng dáng. Một người thân thủ vô vô có chút ửng đỏ gò má của, nhìn La Phong rời đi phương hướng, trong con ngươi xinh đẹp mang theo sùng bái, ngâm khẽ nói, đại sư huynh hiện tại đã là đệ nhất Tân Long Trường, đây hết thể thật giống nằm mơ như nhau. Ân, ta cũng có loại cảm giác này. Nghe nói Bắc Lục lĩnh đệ nhất nhân Tào Lệ, đã là chân nguyên cảnh tam trọng cảnh giới. Các ngươi nói, lần này Nam Bắc Luận Võ Đại Hội, đại sư huynh có thể thủ thắng hay không vậy? Một người có chút lo lắng nói. Nhất định có thể. Từ đại sư huynh tiến nhập Kim Điện, vượt cấp khiêu chiến đánh bại nhiều ít cao thủ thế nào lần này hắn ở Hoàng Thành, Lục Tiêu Vân dùng luyện huyết đan, liều mạng đánh một trận, đều không phải là đại sư huynh đối thủ. Cái này Tào Lệ đột phá chân nguyên cảnh tam trọng, cũng liền đọ Lục Tiêu Vân kịch liệt như vậy một chút. Làm sao có thể đọ được với đại sư huynh? Không sai. Đại sư huynh mới là hoàn toàn xứng đáng Thương Lan Vương Chiêu đệ nhất nhân. Chương 1285, tự tin, La Phong cảnh giới. Tử Vân Đảo. Tử Vân Đảo là Linh Lung Điện phía tây một ngoài trăm dặm một hoang đảo, bởi vì Linh Lung Điện không cho phép bất luận cái gì nam tử tiến nhập, ở đây liền trở thành Linh Lung một điểm tiếp đãi khách tới địa phương. Linh Lung Điện tất cả hội họp long trọng, cũng đều là ở chỗ này tiến hành. La Phong cùng Tương Phượng Phượng thi triển khinh công, rất nhanh liền đi tới Tử Vân Đảo bầu trời. Tử Vân Đảo phía trên, ngọn núi liên miên bất tuyệt, mặt trên sinh trưởng từng mảnh một tử sắc cây cối, từ trên nhìn xuống, toàn bộ ngọn núi quay chúng quanh thành một núi hình vòng cung cốc, mặt hồ sương mù, lượn lờ ở tiểu đảo ngọn núi trong lúc đó, bị sắc trời chiếu một cái, đổi thành tử quang nhàn nhạt, có khác một phen ý nhị. Thật là nhiều người. Xa xa nhìn Tử Vân Đảo liếc mắt, La Phong có điểm giật mình. Lúc này, núi hình vòng cung trong cốc bóng người rậm rạp, thỉnh thoảng còn có người từ bốn phương tám hướng tới rồi, tuy rằng so ra kém Tân Long bảng đại hội, nhưng là cực kỳ thịnh quang vinh. Siêu. Liên vào lúc này, một tinh lượng kiếm quang, phá không mà đến. Nhiều. Tương Phượng Phượng nhìn thấy kiếm quang, đôi mắt đẹp hơi sáng ngời, ngọc thủ nhất chiêu, đem kiếm quang nắm trong tay. La Phong, sư tỷ của ta đã đến, ta đi trước hoa sư tỷ của ta. Tương Phượng Phượng quan sát kiếm quang liếc mắt, ngẩng đầu đối La Phong nói. La Phong gật đầu, trêu ghẹo nói, không lo lắng ta cứ như vậy mang theo kiếm tâm thiên ngọc ly khai thế. Hai anh, lượng ngươi cũng không dám. Tương Phượng Phượng dơ dơ lên đẹp mắt lông mi, đi ra ngoài vài bước, đột nhiên quay đầu lại, nói, chờ một chút không nên thua quá khó coi. Nói xong, Tương Phượng Phượng thân ảnh một qua, tiến nhập đảo nội. Lắc đầu, La Phong cũng hướng cửa vào sơn cốc vọt tới. Thướng công, còn không có tới gần Tử Vân Đảo, một cao gầy mê người thân ảnh của, xông tới mặt, là Dương Nguyễn Nhi. Dương Nguyễn Nhi ở La Phong trước người ba bước vị trí, đôi mắt xem La Phong, mê hoặc môi đỏ mọng khẽ mở, thế nào hiện tại mới đến vậy? La Phong nói, trên đường có chút việc trì hoãn một chút. Chuyện trọng yếu như vậy, đều không để ở trong lòng. Dương Uyển Nhi trắng La Phong liếc mắt, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng phong tình vô hạ, đột nhiên mỉm cười nói, còn không có chúc mừng ngươi trở thành Tiềm Long Hầu. La Phong sờ sờ mũi, tin tức truyền đi thật mau. Đây là tự nhiên. Dương Uyển Nhi mang trên mặt ti tia tiểu ý, nói rằng, không nói ngươi trợ giúp nhị hoàng tử thay thế địa vị thái tử đăng cơ chuyện này, chỉ là ngươi đánh bại Lục Tiêu Vân, chuyện này liền không phải chuyện đùa. Hai ngày trước, toàn bộ Kim Điện sư phụ muội cũng đang thảo luận ngươi vị đại sư này huynh. La Phong cười nhạt, quan sát Dương Uyển Nhi liếc mắt, chân mày cau lại, Uyển Nhi, ngươi đột phá chân nguyên cảnh chừng sao? Tân Long Bảng đại hội sau khi kết thúc đã đột phá, mấy ngày nữa hẳn là có thể đột phá chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. Dương Uyển Nhi gật đầu, trong con ngươi hơi sắc mặt vui mừng. Ở Quân Long đảo đi qua Long mạch luyện thân, nàng đã đến lần danh đột phá, trở lại Linh Lung điện hậu, những này qua một mực bế quan tu luyện, hơn nữa thượng cổ Hung Hỏa Đế tâm phần thiên viêm trợ giúp, hiện tại đã là chân nguyên cảnh nhất trọng hậu kỳ cảnh giới. La Phong kinh ngạc, Dương Uyển Nhi tiến bộ so với hắn trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Còn ngươi vậy trong khoảng thời gian này có cái gì tiến bộ? Dương Uyển Nhi tò mò nhìn La Phong, vốn tưởng rằng đột phá đến chân nguyên cảnh nhất trọng hậu kỳ, đã rút nhỏ cùng La Phong chênh lệch, thế nhưng, nàng phát hiện như trước nhìn không thấu La Phong tu vi. Mới vừa đột phá chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Dương Uyển Nhi dừng thân ảnh, kinh ngạc nhìn La Phong. Từ chân nguyên cảnh nhị trọng, đột phá đến chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Người bình thường cho hắn 3 năm rưỡi thời gian đều không nhất định có thể thành công, cho dù nàng người mang thượng cổ Hung Hỏa Đế tâm phần thiên viêm, cũng cảm giác có chút bất khả tư nghị. Giờ này khắc này, Dương Uyển Nhi đáy lòng có chút không rõ vui vẻ, đương sơ lựa chọn mạo hiểm luyện hóa đế tâm phần thiên viêm. Đi thôi, Nhi điện chủ bọn họ khẳng định đã không kịp đợi. Thâm tư thoáng chấn định, Dương Uyển Nhi cười nói. Hảo! Đang khi nói chuyện, cả hai rơi vào trên đảo nhỏ. Sóng vai hướng núi hình vòng cung cốc. Mau nhìn, là Linh Lung điện Dương Uyển Nhi, nàng thiếu niên bên cạnh, phải là hôm nay Nam Lục lĩnh đệ nhất Tân Long La Phong. La Phong phong mang nội liễm, có loại xuất trần khí chất, tuấn dật tiêu sái, mà Dương Uyển Nhi phong hoa tuyệt đại, thần thái cử chỉ, phảng phất đều che một tầng ánh sáng nhạt, đi ở nơi nào đều là tiêu điểm. Cả hai vừa xuất hiện ở cửa sơn cốc, lập tức hấp dẫn lai không ít ánh mắt. Nay tuổi còn trẻ tài giỏi đẹp trai chú ý tới La Phong, ánh mắt nhiều ít đều có chút ghen tị và ước ao. Ngoại trừ ước ao La Phong có thể cùng Dương Uyển Nhi như vậy giai nhân nhìn quanh nói cười ngoại, canh ước ao thiên tư của hắn cùng thực lực. Núi hình vòng cung trong cốc, diện tích cực kỳ rộng, trung gian là một thật lớn ngôi cao, có cận 10 trượng cao, bốn phía còn cuốn nước chảy, mặt nước yên ba mênh mông, mà sơn cốc bốn phía bị cố ý cải tạo thành thính phòng, 10 vạn nhân tụ tập cùng một chỗ. Cũng không cảm thấy ủng tễ. Ngôi cao cùng thính phòng trong lúc đó trên đất bằng, kiến tạo rất nhiều đơn độc ghế khách quý, người đang ngồi, ngoại trừ 12 kim điện các vị cao tầng, còn có đến từ 4 phương 8 hướng hảo kiệt quyền quý. Ha ha! Thủy Linh Lung, một không gặp, ngươi trưởng lớn không ít ta càng phải lúc trước tiểu nha đầu. Ghế khách quý một góc, một gã sắc mặt như than lửa, mặt như cuồng sư trung niên đại hán, đi tới Thủy Linh Lung châu ngồi trước, phát sinh một trận to tiếng cười. Nghe ra đối phương trong lời nói ý khinh thị, Thủy Linh Lung đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cười khanh khách nói, Thạch điện chủ nhưng thật ra không có thay đổi gì, ta vừa ở 10 dặm ngoại chợt nghe thấy ngươi giọng oang oang của trường. Hồng mặt đại hán tên là Thạch Liệt Thiên, là Bác Lục lĩnh lục đại kim điện đứng đầu Lôi Vân điện điện chủ. Bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, Thạch Liệt Thiên khí huyết tràn đầy, sắc mặt vẫn ảnh hỏa thiêu như nhau, sở dĩ ở trên giang hồ có hỏa sư xưng hào. Mà đối phương tính tình cũng cân xưng hào như nhau, phách liệt như lửa, thích đao to bừa lớn, bất cứ chuyện gì đều thích tranh đoạt đệ nhất. Đương nhiên, đối phương cũng không phải một mặt cuồng vọng, người này thực lực thâm bất khả chắc, ở 12 kim điện lấy, khó gặp địch thủ, bất quá, Thủy Khuynh Thành không tính. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng. Thạch Liệt Thiên cười ha ha, đột nhiên nói, Thủy Linh Lung, nghe nói ngươi thu một gã thiên tài đệ tử, tiến nhập kim điện nửa năm, liền trở thành đệ nhất Tân Long. Nhanh để La Phong đi ra, để cho ta xem, hắn có thể đọ được với chúng ta Lôi Vân Điện Tào Lệ một chút, dĩ nhiên có thể để cho ngươi không tiếc đánh vỡ Linh Lung Điện mấy trăm năm chỉ lấy lục nữ đệ tử quý củ. Thủy Linh Lung mặt không đổi sắc, La Phong bây giờ không có ở đây, chờ một chút trong đại hội, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy hắn. Bất quá! Thoại phong nhất chuyển, Thủy Linh Lung mỉm cười nói, Tào Lệ so với La Phong, sợ rằng còn kém một ít. À vậy xem ra ngươi rất tự tin a. Thạch Liệt Thiên lông mày rậm rơ rơ lên, đột nhiên nói, Tào Lệ, ngươi qua đây. Tiếng bước chân vang lên, một gã thân mặc màu đen trang phục, trên lưng cong bát cây đoàn thường, tóc ngắn đảo thụ lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu đi ra, ở Thạch Liệt Thiên trước người dừng lại, ôm quyền cung kính nói, Điện chủ. Thạch Liệt Thiên xem Tào Lệ, trên mặt lộ ra lau một cái tự hào, nói, Tào Lệ, nói cho Thủy Điện chủ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tào Lệ sắc mặt có chút xấu hổ, hắn cũng không thích loại này vô ý nghĩa phàn đỏ, nhưng hắn cũng biết Thạch Liệt Thiên thích mọi chuyện làm náo động, chỉ đành phải nói. 3 ngày trước, mới vừa đột phá chân nguyên cảnh tam trọng. Chân nguyên cảnh tam trọng. Thạch Liệt Thiên nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn về phía Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung, La Phong hôm nay là cảnh giới gì thế? Chương 1286, Nam Bắc luận võ, đấu khẩu trước giờ. Đối mặt Thạch Liệt Thiên hỏi, Thủy Linh Lung chân mày to hơi nhíu, kiểm sáp có chút không hài lòng. La Phong ở Tân Long Bảng Đại hội lúc, mới đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng, ngắn nửa tháng, không có thể đột phá chân nguyên cảnh tam trọng. Thạch Liệt Thiên hiển nhiên là biết điểm này, mới biết rõ còn hỏi. Mà khó chịu nhất chính là, nàng biết rõ như vậy, nhưng không cách nào phản bác. Khẽ hít một hơi, Thủy Linh Lung thản nhiên nói, thực lực võ giả, tu vi chẳng qua là một mặt. Ha ha ha, tu vi xác thực trích là một mặt. Nhưng tu vi chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Khí thế phía trên đè ép Thủy Linh Lung tức khắc, Thạch Liệt Thiên hăng hái, cười đến lông mi thẳng đầu, sắc mặt đều đỏ vài phần. Mau nhìn, Thạch Liệt Thiên tìm tới Thủy Linh Lung chừng. Ha ha, Thạch Liệt Thiên tính tình người nào không rõ ràng lắm, hắn từ trước đến nay vênh váo hung hăng, mọi chuyện đều tranh đoạt đệ nhất. Mà bây giờ La Phong, nghịch chuyển càn khôn, lấy nghịch thế đánh bại Kiếm Vô Cực, thành là thứ nhất Tân Long, lại đang Bích Thiên Thành chém giết Lục Tiêu Vân, trợ giúp nhị hoàng tử leo lên quốc chủ vị, danh tiếng không hai, vương vàng đắp qua Lôi Vân Điện Tào Lệ. Thạch Liệt Thiên sao lại nuốt được khẩu khí này? Tự nhiên sẽ tìm chèn ép La Phong. Bất quá, Lôi Vân Điện cũng xác thực cường thịnh. Không nói Thạch Liệt Thiên thực lực, Bắc Lục Linh Tứ Đại Chân Nguyên cảnh trong hàng đệ tử, Lôi Vân Điện tiểu chiếm 3. Cũng khó trách Thạch Liệt Thiên hội như vậy bừa bãi. Như thế, lần này Tào Lệ đột phá chân nguyên cảnh tam trọng, La Phong sợ rằng lại muốn đi lên năm kiếm vô cực đường lui. Thủy Linh Lung làm La Phong sư phụ tôn, tâm tình có thể nghĩ. Thạch Liệt Thiên hiển nhiên là cố ý. Thủy Linh Lung xem Thạch Liệt Thiên, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, đáy lòng tràn ngập không cam lòng, chỉ hy vọng La Phong tài năng ở luận võ trong đại hội, đánh bại Tào Lệ. Đương nhiên, cả hai tu vi kém một cảnh giới, đây cũng không phải là chuyện dễ. La Phong, còn chưa tới sao? Thủy Linh Lung mở miệng hỏi. Yến Phi Hoa đứng ở bên cạnh, lúc này một đôi mắt sáng lấy, cũng có vài phần căm phẫn, lắc đầu, đại sư huynh còn chưa tới. Dương Nguyễn Nhi đã đi cốc khẩu chờ. Đại sư huynh tới. Một gã Linh Lung Điện đệ tử hướng cốc khẩu phương hướng nhìn liếc mắt, vui vẻ nói. La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi đến gần, La Phong hướng Thủy Linh Lung ôm quyền hành lễ nói, nhị điện chủ, ta đã tới chậm. Ngẩng đầu, La Phong ánh mắt rơi vào Thạch Liệt Thiên bên người Tào Lệ, hai mắt híp một cái, cười nói, quả nhiên là ngươi. Người này, chính là ban đầu ở đi trước Bích Thiên Thành trên đường, gặp phải thiếu niên thần bí thương khách, cả hai còn muốn giao thủ. Lúc đó La Phong tiểu suy đoán đối phương là Bắc Lục lĩnh đệ nhất nhân, hiện tại xem ra, tịnh đoán sai. Cường giả sẽ không xem thường cường giả, đi qua lần trước giao thủ, Tào Lệ sớm đã đem La Phong trở thành một vị đối thủ mạnh, chắp tay nói, chúng ta lại gặp mặt, sự tình lần trước, có nhiều đắc tội. Thạch Liệt Thiên một mực quan sát La Phong, lúc này đột nhiên hỏi, Tào Lệ, hắn là ai vậy thế? Tào Lệ giới thiệu, nhị điện chủ, hắn chính là Nam Lục lĩnh đệ nhất Tân Long La Phong. Người là La Phong. Chẳng biết tại sao, Thạch Liệt Thiên sắc mặt của đột nhiên trở nên có chút khó coi. Thủy Linh Lung chú ý tới Thạch Liệt Thiên sắc mặt, đáy lòng hiếu kỳ, nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, La Phong, trong khoảng thời gian này, ngươi có cái gì tiến bộ không thế? La Phong có chút kỳ quái Thủy Linh Lung vì sao đột nhiên trước mặt mọi người hỏi hắn tu vi, Dương Nguyễn Nhi thanh khiết thông minh, sớm đã đem sự tình nhìn thấu thất chữ bắt phân, mỉm cười cười nói, bẩm nhị điện chủ. La Phong mới vừa đột phá chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Bốn phía vang lên một trận hấp khí thanh, Yến Phi Hoa, còn có cái khác Linh Lung Điện đệ tử, tất cả đều trợn mắt hốc mồm xem La Phong. La Phong gật đầu, danh tiếng tại ngoại, hắn không còn là trước đây yên lặng vô danh học viện học viên, mà là đệ nhất Tân Long, loại sự tình này muốn che giấu cũng giấu không được. Thủy Linh Lung xử sự tĩnh táo đi nữa, lúc này cũng không khỏi giật mình, nửa tháng, La Phong có thể đột phá chân nguyên cảnh tam trọng, bọn ta nghĩ không quá khả năng, mà bây giờ La Phong cũng đã là chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Tỉnh táo lại, Thủy Linh Lung môi đỏ mọng câu dẫn ra lau một cái độ cong, đối với Thạch Liệt Thiên nói, Thạch Điện Chủ không phải mới vừa muốn hỏi La Phong tu vi, hiện tại hắn đã đến ở đây, sao không tự mình hỏi thế? Thạch Liệt Thiên ra mặt rút chịu, nói, tu vi bất chi năng, không biết có thể có vài phần bản lĩnh thật sự. Thủy Linh Lung cười nói, ta nhớ kỹ vừa Thạch Điện Chủ thuyết mới nói quá, tu vi chênh lệch, cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Hai anh, luận võ trong đại hội thấy chân chương ba. Thạch Liệt Thiên sắc mặt rất khó nhìn, hư lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Tao Lệ một đôi hổ nhãn, hơi có thâm ý nhìn La Phong liếc mắt, trong con ngươi chiến ý như hỏa diễm vậy hừng hực thiêu đốt, xem ra lần trước giao thủ, ngươi cũng không có thi triển ra thực lực chân chính. Bất quá, ta đồng dạng không có. Nếu như bởi vì tu vi so với ta cao, liền xem thường ta, ngươi thất bại rất thảm. La Phong nói, yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó. Như vậy là tốt rồi. Tao Lệ gật đầu, đi nhanh rời đi. Bên này, Thủy Linh Lung nhìn theo Thạch Liệt Thiên ly khai, quay đầu hướng La Phong cười nói, vốn có ngươi chậm chạp chưa tới, ta còn đang suy nghĩ làm sao phạt ngươi, xem ở ngươi giúp ta dạy dỗ Thạch Liệt Thiên láo ra hỏa kia phân thượng, tiểu lấy công chuộc tội trừng. Yến Phi Hoa là La Phong truyền âm giải thích, sư huynh, cái kia hồng mặt trung niên hay lôi vân điện điện chủ Thạch Liệt Thiên. Người này tự đại bừa bãi, vừa lấy Tào Lệ tu vi chen nhau đổi tiền mặt nhị điện chủ. Hoàn hảo ngươi tu vi vượt qua Tào Lệ, không phải nhị điện chủ sợ rằng khó có thể xuống đài. Thạch Liệt Thiên vênh váo hung hăng, vừa sư huynh thế nhưng cho chúng ta Linh Lung điện ra chừng nhất khẩu ác khí. La Phong bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào vừa mọi người sắc mặt đều khó coi như vậy, đối Thủy Linh Lung nói, đà tạ ơn sư tôn. Chuyên bại thành thắng, để ép Thạch Liệt Thiên một bậc, Thủy Linh Lung tâm tình vô cùng tốt, đột nhiên hỏi La Phong nói, ngươi đi Tây Tự Phong trường sao? La Phong biết Thủy Linh Lung chỉ là chấp pháp trưởng lão Cô Tích Phượng, cùng hắn lập được ước định sự, lắc đầu, ta mới vừa trở về, còn không có quay về Kim Điện. Nhớ kỹ chờ Nam Bắc luận võ đại hội sau khi kết thúc, đi một chuyến Tây Tự Phong. Cố trưởng lão thế nhưng cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Thủy Linh Lung bí hiểm cười, lại vị tiếp qua giải thích thêm, nói tiếp, cái kia gọi Tào Lệ lôi vân điện đệ tử, thực lực thật không đơn giản, năm ngoái Nam Bắc luận võ đại hội lúc, kiếm vô cực liền thua ở chừng trong tay hắn. Hôm nay hắn đã là chân nguyên cảnh tam trọng võ giả, thực lực mạnh phi thường thân thể, ngươi không nên khinh thường. Lần này Nam Bắc luận võ đại hội, quan hệ chúng ta Nam Lục lĩnh các đại kim điện, còn ngươi nữa chính thân là thứ nhất Tân Long danh vọng. Mặc dù để ta, cũng không thể mất bại. Nếu đến nơi này, La Phong sẽ không nghĩ tới thất bại, gật đầu nói, ta sẽ thắng. Thủy Linh Lung thản nhiên cười, hảo. Thừa dịp hiện tại hảo hảo khôi phục một chút. Luận võ đại hội lập tức tiểu muốn bắt đầu. Lặn lội đường xa, La Phong tiêu hao không nhỏ, theo lời ở bên cạnh chỗ ngồi xuống, ăn vào đang ăn dược, nhắm mắt điều tức. Bên kia, ở Thủy Linh Lung trước mặt cật liều khuy Thạch Liệt Thiên, sắc mặt âm trầm trở lại chỗ ngồi, đối Tào Lệ nói. Tào Lệ, một trận chiến này, ngươi tuyệt không có thể bại. Tào Lệ đang ở trà lau đoàn thương, nghe vậy ngẩng đầu hướng La Phong nhìn lại. Mắt lộ ra tinh mang. Điện chủ yên tâm, Thương Lan Vương chiêu thế hệ trẻ đệ nhất nhân vị trí, ta sẽ không để cho cấp bất luận kẻ nào. Chương 1287, Long Hổ so tài. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, trọn tử vân đảo ở ánh mặt trời chiếu rượu hạ, bịp kín một tầng tử sắc quang hoa, có vẻ mộng ảo mê ly. Trong sơn cốc trên khán đài, lúc này đã không còn chỗ ngồi, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở ghế khách quý vị trí phía trước phía trên. Ánh mắt nóng bỏng. Ghế khách quý chia làm Nam Bắc hai phái, đang ngồi đều là Nam Lục lĩnh cùng Bắc Lục lĩnh niên kỷ khẽ tài giỏi đẹp trai cùng kim điện cao tầng. Ghế khách quý phía trước, phân Nam Bắc để 20 chỗ ngồi, đây đó trong lúc đó phân biệt rõ ràng, xa xa đối lập. La Phong ngồi ở Nam chắc tay phải vị trí đầu não, phía lần lượt là Kiếm Vô Cực, Ngữ Bất Phàm cùng Dương Nguyễn Nhi, Lâm Hồng Di chờ người, ngoại trừ thân là Hoàng tộc Viêm Hổ ngoại, thập đại Tân Long toàn bộ ở đây. La Phong ghé mắt quan sát liếc mắt, bán nguyệt không gặp, mọi người khí tức đều trở nên cường thịnh không ít, Kiếm Vô Cực đã đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng, Ngự Bất Phàm tu vi cũng đạt tới chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, tiến bộ không nhỏ. Quen biết người bên trong, Yến Phi Hoa cùng Lâm Hồng Di, Nguyệt Hải Đường đều thuận lợi bước vào chân nguyên cảnh, trong đó lấy Lâm Hồng Di tiến bộ lớn nhất, đã là chân nguyên cảnh nhất trọng hậu kỳ, chỉ so với Dương Nguyễn Nhi hơi thấp một bậc, thứ nhì là Nguyệt Hải Đường, là chân nguyên cảnh nhất trọng trung kỳ cảnh giới. Xem ra ở quần Long Đảo một phen tranh đoạn, hơn nữa Long Mạch luyện thân ảnh hưởng, tất cả mọi người lĩnh ngộ được không ít thứ, bằng không, không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, có thể có tiến bộ lớn như vậy. Tựa hồ là cảm giác được La Phong ánh mắt, Nguyệt Hải Đường nghiêng đi ánh mắt, hướng hắn mỉm cười gật đầu, tuấn giật xuất chúng miệng cười, khiến cho trên khán đài không ít cô gái trẻ tuổi một trận hoan hô. La Phong trong lòng cười khổ, thu hồi ánh mắt, hướng đối diện nhìn lại, hai mắt hơi híp. Vị trí đối diện phía trên, đồng dạng ngồi 10 đạo tuổi còn trẻ thân ảnh, nữ có nam có, Tào Lệ ngồi đối diện hắn vị trí. Từ nguyên khí ba động phán đoán, 10 người này cực kỳ quá nửa đều là chân nguyên cảnh võ giả, trong đó lấy Tào Lệ tu vi tối cao, là chân nguyên cảnh tam trọng cảnh giới, trừ lần đó ra, còn có 2 gã chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, chân nguyên ba động, như nhau ánh mắt của bọn họ như nhau, mạnh mẽ phách liệt. La Phong, 10 người này là Bắc Lục lĩnh đứng đầu nhất thế hệ trẻ, được xưng là thập đại dược hổ. Lần này luận võ đại hội, nhân vật chính chính là các ngươi. Thủy Linh Lung ngồi ở cự ly La Phong cách đó không xa, dùng truyền âm giải thích. Biết được La Phong đích thực chính cảnh giới, Thủy Linh Lung dáng tươi cười sán lạ, đối với gần bắt đầu luận võ đại hội, đáy lòng tràn ngập chờ mong. 20 người lẫn nhau quan sát, đây đó trong ánh mắt, đều có lấy mãnh liệt phong mang ý, ở trên hư không giao thác, trong hư không phảng phất có vô số hỏa hoa vang khắp nơi, không gian cũng bắt đầu nụ khúc. Một oai phong một cõi khí thế của, tràn ngập ra, mưa gió muốn tới cảm giác các bách, nhượng trên khán đài mọi người, hô hấp tiết tấu đều chậm lại. Thật mạnh! Những người này chỉ là khí thế, đều làm cho kinh hồn táng đảm. Ta đối mặt hắn cửa, căn bản không có giao thủ dũng khí. Đây là đương nhiên, bọn họ khả là chúng ta Thương Lan Vương Chiêu đứng đầu nhất thế hệ trẻ. 12 kim điện các đệ tử, sổ lấy 100 vạn kế. Chỉ có giá 20 nhân có tư cách tham gia luận võ đại hội, tiếu ngạo quân hùng. Nói là 100 vạn tiêu một, cũng không có sai. Dĩ vãng đều là Bắc Lục lĩnh thập đại dược hổ, lực áp Nam Lục lĩnh thập đại tân long. Năm nay song phương thực lực, cũng khó phân cao thấp, trận này long hổ đấu, sợ là sẽ phải tương đối đặc sắc. Cảm giác được trong sơn cốc gian phòng, dương cung bạn kiếm bầu không khí, mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngôi cao đối diện, một gã quắc mắt nhìn trừng trừng. Có vẻ không gì sánh được cuồng dã Khôi Ngô niên thiếu quét La Phong chờ người liếc mắt, đối Tào Lệ nhếch miệng cười nói, năm nay Nam Lục lĩnh lục đại kim điện, thoạt nhìn còn muốn có mấy người cao thủ, cũng không biết thực lực chân chính làm sao. Mong muốn không nên giống như năm ngoái như nhau, chỉ trông được, không còn dùng được. Tào Lệ ánh mắt từ La Phong trên người thu hồi, nói, Hàn Trùng sư đệ, không nên quá khinh địch. Năm nay thập đại tân long, cùng năm rồi khả không giống với, lần này luận võ đại hội. Ta cũng không có thập thành nắm chặt có thể thủ thắng. Ngồi ở vị thứ 3 một gã khác Lôi Vân Điện đệ tử Lý Dật Phong, nghe vậy cười nói, Tào Sư Minh, ngươi quá cẩn thận. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, cái kia La Phong, sao lại là đối thủ của ngươi? Tào Lệ lắc đầu, không có giải thích thêm, bất kể như thế nào, La Phong đều là đối thủ của hắn. Hiện tại nói cho các vị sư đệ La Phong đã là chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ cảnh giới, vượt qua xa hắn. Chỉ biết tăng hắn lòng người áp lực. Năm ngoái cùng Ngự Bất Phàm đánh một trận, còn không có tận hứng, năm nay hắn cũng đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng trường, nói vậy khả dĩ hảo hảo chiến một hồi. Lý Sư Huynh, ngươi chuẩn bị cùng người nào giao thủ thế? Hàn Trung nhìn quét một vòng, ánh mắt ở Ngự Bất Phàm trên người dừng lại trong nháy mắt, quay đầu hướng Lý Dật Phong nói. Lý Dật Phong cười nhạt, tịnh trả lời ngay, mà là đối bên cạnh người sống một đôi mắt xếp thiếu nữ xinh đẹp nói, Phi Tuyết Nhạn sư muội. Ngươi cùng ai luận bàn một chút thế? Phi Tuyết Nhạn một đôi mắt xếp nhìn phía đối diện, ánh mắt lần lượt từ La Phong, Kiếm Vô Cực, Ngự Bất Phàm trên người xẹt qua, cuối cùng rơi vào Dương Nguyễn Nhi trên người, mâu quăng khẽ nhúc nhích, thiên nữ Hàn Nguyệt Kiếm là thủy hệ công pháp, sớm tưởng lánh giáo một chút nghe đồn là Nam Lục lĩnh tối phách liệt hỏa hệ một trong những công pháp đại là phần yêu công. Cảnh giới của nàng tương đương với ta, chắc là một đối thủ không tệ. Vừa tiến vào Tử Vân Đảo, Phi Tuyết Nhạn tiểu chú ý tới Dương Nguyễn Nhi, đối phương khí chất dung mạo, đều hơi thắng nàng, vừa xuất hiện liền trở thành tối lóe sáng sao kim. Điều này làm cho ở Bắc Lục Lĩnh vẫn là mọi người tiêu điểm Phi Tuyết Nhạn, đáy lòng dâng lên lòng hào thắng. Nếu dung mạo khí chất phía trên không sánh bằng, vậy ít nhất muốn ở trên thực lực, còn hơn đối phương. Lý Dật Phong không biết Phi Tuyết Nhạn đáy lòng có nhiều như vậy ý niệm trong đầu, gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Vô Cực, lạnh nhạt nói. Đối thủ của ta hay Kiếm Vô Cực chừng, mong muốn đi qua một năm, hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Mặt trời lên cao, Thủy Linh Lung ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, đứng lên, thân ảnh một qua, chỉ có Nhiên xuất hiện ở trong sơn cốc gian phòng trên bình đài. Lập tức, tiếng động lớn tiếng ồn ào dần dần thấp xuống, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Thủy Linh Lung trên người. Đắm chìm trong bình minh lấy, Thủy Linh Lung trên người Thủy Lam váy thường, như nước gợn lưu chuyển, một đôi mắt đẹp nhìn quanh một vòng, môi đỏ mọng khẽ mở, châu tròn ngọc sáng thanh âm của ở bên trong sơn cốc vang lên. Cảm tạ các vị ngàn dặm xa xôi chạy tới Linh Lung Điện, quan sát năm nay Nam Bắc Luận Võ Đại Hội. Tỷ tỷ của ta chính ở bế quan tu luyện, ta đem đại thế tỷ tỷ chiêu đãi các vị, còn muốn xin các vị thứ lỗi. Ha ha, Thủy Điện chủ ngươi quá khách khí. Có ngươi chủ trì trận này thịnh hội, là ta chờ vinh hạnh. La Phong là ngươi thân chọn đệ tử, hôm nay hắn thành là thứ nhất Tân Long, ngươi chủ trì trận này thịnh hội lại không quá thích hợp. Không sai. Nghe vậy, Thủy Linh Lung thản nhiên cười, phong hoa tuyệt đại, giờ này ngày này, tái không có người nói nàng đương sơ tuyển trạch La Phong quyết định là sai. Các vị đi đường mệt nhọc, ở luận võ đại hội chính thức bắt đầu trước khi, chúng ta Linh Lung Điện chuẩn bị một hồi biểu diễn, mong muốn có thể thu được mọi người cười một tiếng. Thoại âm rơi xuống, Thủy Linh Lung vô nhẹ nhẹ phách trắng trong thuần khiết bàn tay, sau đó, thối lui đến chừng ngôi cao sát bên. Linh Lung Điện Mỹ nữ như vân Mỹ danh. Ở toàn bộ Thương Lan Vương Chiêu đều là như sấm bên tai, lúc này nghe có biểu diễn, toàn bộ sơn cốc bầu không khí, lập tức sôi trào. Chương 1288, Cửu Long Du Phượng, Luân Võ bắt đầu. Vù, vù, vù, vù, vù, vù, vù, vù, vù. Thủy Linh Lung tiếng vỗ tay vừa, ngôi cao bốn phía dòng nước, đột nhiên nhấc lên chín đạo bọc nước. Chín tên cầm trong tay bảo kiếm, thân mặc bạch y khuôn mặt đẹp Linh Lung Điện nữ đệ tử vạch nước ra. Hảo! Mọi người cũng không ngờ tới, chín tên nữ đệ tử hội từ trong nước đi ra, sợ run một lát sau, toàn bộ sơn cốc lập tức vang lên trận trận hoan hô. La Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, nhiều hứng thú xem chín tên Linh Lung Điện đệ tử, hắn phát hiện một người trong đó là Nam Tuyển, nửa tháng không gặp, Nam Tuyển tiến bộ không nhỏ, hiện tại đã là linh toàn cảnh thất trọng cảnh giới. Chín tên nữ đệ tử, thân thể nhẹ như không có vật gì, thân ảnh ở bọt nước gian phòng phiên phiên khởi vũ, thi triển ra cửu loại bất đồng kiếm pháp, thân ảnh xuyên toa gian phòng, trên người vân thường, nhưng không có dính vào nửa điểm bọt nước. Tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp phối hợp chín đạo thanh xuân tịnh lệ mạn diệu thân ảnh, đẹp như bức họa của tròn. Liền đang lúc mọi người cho rằng trận này kiếm vũ sẽ lấy thử kết thúc lúc, dị biến tái sinh. Rầm. Dòng nước lấy. Đột nhiên nổ tung từng đạo cột nước, những thứ này cột nước cũng không tản ra, mà là đang hư không ngưng hóa thành tất cả trong suốt thủy long, thân thể bị ánh dương quang chiết xạ ra sạc sỡ quang mang, rất sống động, rung đùi đắc ý gian phòng, giống thật là trong truyền thuyết thần long đến trái đất, quay chung quanh ở chín tên nữ đệ tử chu vi, xoay quanh bay lượn, phảng phất cùng một chỗ cùng múa. Bình minh, sương mù, mỹ nhân, du long. Trong lúc nhất thời, người trên khán đài đều thấy ngây người. La Phong ghé mắt vừa nhìn, phát hiện Hạ Vân Tĩnh trên người chân nguyên ba động kịch liệt, hiển nhiên là nàng đang dùng Hỗn Độn Vạn Thủy Quyết khống chế Du Long. Kiếm pháp thi triển kết thúc, chín tên Linh Lung Điện đệ tử đạp thủy long trở lại trên bình đài, Nam Tuyền đứng ra, chân bóng cái chán có trong suốt mồ hôi dị, trên mặt đái cười, hướng mọi người được rồi một kiếm lễ, cảm tạ các vị thưởng thức Cửu Long Du Phượng, mong muốn không để cho đại gia thất vọng. Hảo, đặc sắc. Ha ha ha. Liên trận này kiếm vũ, lần này tới Linh Lung Điện, cũng chuyến đi này không tệ chừng. Không hổ là Linh Lung Điện biểu diễn, mỗi lần cũng làm cho nhân chưa thỏa mãn, trận này kiếm vũ, cả đời này ta sợ rằng đều quên không được. Mọi người phục hồi tinh thần lại, tiếng than thở nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, La Phong cũng nhẹ nhàng vỗ tay. Nghe thấy mọi người tán thưởng, Nam Tuyển chờ chín tên nữ đệ tử trên mặt lộ ra mỉm cười. Để giờ khắc này, các nàng khả là chuẩn bị chừng nửa tháng lâu. Nam Tuyền hướng La Phong chớp chớp con mắt, cùng mặt khác tám người, rời xuống sân thượng. Mà theo 9 người ly khai sân thượng, mọi người nhiệt tình, không giảm ngược lại tăng, ánh mắt chờ mong, bởi vì kế tiếp liền là chân chánh luận võ đại hội. Thủy Linh Lung rất hài lòng cái này nhiệt liệt bầu không khí, đi tới sân thượng trung gian, chậm rãi nói. Từ xưa võ vô đệ nhị, thân là võ giả, bất khả quên một cái tranh đoạt chữ. Cho nên, kế tiếp chính là mọi người sở mong đợi luận võ đại hội, Bắc Lục lĩnh đệ nhất Dực Hổ cùng Nam Lục lĩnh đệ nhất Tân Long, đem dùng võ luận đạo, phân ra cao thấp. Bất quá, trước đó, những người khác cũng có thể tìm chính cảm giác hứng thú đối thủ luận bàn. Nhưng phải ghi nhớ kỹ, lần này là luận võ đại hội, không là sinh tử chém giết, xin hãy các vị đều điểm đến mới thôi, không nên thi triển sát thủ. Bằng không, đừng trách ta Thủy Linh Lung không nể mặt. Mặt khác, luận bàn luận võ, cũng cần ngươi tình ta nguyện, nếu như đối phương không muốn, không thể gò ép. Đem luận võ đại hội quy củ đơn giản giới thiệu một lần, Thủy Linh Lung thấy mọi người không kịp chờ đợi biểu tình, liền không cần phải nhiều lời nữa, mỉm cười nói, được rồi, luận võ đại hội chính thức bắt đầu. Nếu có cảm thấy hứng thú đối thủ, có thể tự đi lên đài, đưa ra giao thủ. Dứt lời, Thủy Linh Lung nhanh nhẹn ly khai võ đài, trên khán đài lập tức buộc phát ra tận trời âm thanh ủng hộ, giai đang mong đợi trận đầu sẽ là ai lên sân khấu. Vụ. Mọi người chờ mong lấy, một đạo thân ảnh kéo dài qua quá dòng nước, xuất hiện ở trên bình đài, nặng nề cước bộ, đem ngôi cao thải lợi lại ong ong chấn động. Là Lôi Vân Điện nộ hổ Hàn Trùng. Thực lực của hắn ở Bắc Lục lĩnh lục đại kim điện, trích thứ việc ngũ lôi thương Tào Lệ, cùng truy phong trưởng Lý Giật Phong. Không biết hắn muốn cùng người nào chia ra cao thấp. Không ít người đều nhận ra lên đài niên thiếu. Hàn Trùng vây quanh song trưởng, mắt hổ đảo qua, trực tiếp nhìn về phía Ngự Bất Phàm. Nhếch miệng cười nói, Ngự Bất Phàm, năm ngoái một hồi một đánh nhau chưa đã, chúng ta tiếp tục trận chiến ấy nào. Lần này, chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại. Nghe Hàn Trùng hướng Ngự Bất Phàm đưa ra giao chiến, tịnh không có bao nhiêu nhân ý ngoại. Năm ngoái Nam Bắc Luận Võ Đại Hội là ở Lôi Vân Điện cử hành, lúc đó Hàn Trùng giống như Ngự Bất Phàm chiến một hồi, cả hai tu luyện đều là đoán thể công pháp. Trận chiến ấy, song phương giao thủ hơn 1.000 chiêu, đánh cho trời đất mù mịt. Nhưng không có phân ra thắng bại, cuối, song phương lực kiệt, các vị kim điện điện chủ lo lắng cả hai lưu lại nội thương, tuyên bố lấy không phân thắng bại xong việc. Một năm trôi qua, Hàn Trùng hiển nhiên tưởng nhân cơ hội này, kết thúc lần trước trận chiến ấy. Đích thật là thời gian phân ra trên dưới chừng. Ngự Bất Phàm đứng lên, nhìn về phía Hàn Trùng, trong mắt đồng dạng buộc phát ra kinh người chiến ý, lúc nói chuyện, thân ảnh đã xuất hiện ở trên bình đài. Thủy Linh Lung đứng ở La Phong bên cạnh thân. Nàng nhìn thoáng qua trên đài rằng có hai, đối La Phong cười nói, La Phong, ngươi thấy rõ lực luôn luôn xuất chúng, ngươi nghĩ hai người bọn họ, của người nào thực lực càng sâu một bậc. La Phong quan sát cả hai liếc mắt, lắc đầu nói, rất khó nói. Vì sao thế? Thủy Linh Lung ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, nàng nghe những người khác nghị luận, đều là canh xem trọng đã đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng Hàn Trùng, chính cô ta cũng cho là như vậy. Nhưng đây là luận võ đại hội trận chiến đầu tiên. Thắng bại nhất định sẽ ảnh hưởng phía sau cái khác quyết đấu, cho nên mới muốn nhìn một chút nhãn lực xuất chúng La Phong, có thể hay không có cái khác cái nhìn. La Phong trầm ngâm nói, lẽ thường mà nói, đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng Hàn Trùng, đích xác phần thắng lớn hơn nữa. Nhưng cả hai đều là đoán thể võ giả, ngoại trừ tu vi, đoán thể cảnh giới đối thực lực ảnh hưởng cũng rất lớn, mà nói đoán thể cảnh giới, Ngự Bất Phàm hiển nhiên muốn phải cao hơn. Cả hai nếu là không có ẩn nút tuyệt chiêu, sợ rằng rất khó phân ra thắng bại. Thủy Linh Lung nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu, nàng nhãn lực vốn là không tầm thường, vừa chỉ là bị Hàn Trùng cảnh giới sở che đậy, mới thật không ngờ đoán thể cảnh giới điểm này, đi qua La Phong nhắc tới, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hai bên trái phải, Kiếm Vô Cực khẽ nhíu chân mày. Hắn vừa cũng cho rằng Hàn Trùng phần thắng lớn hơn nữa, mà bây giờ, nhưng không có cái gì nắm chặt. Ánh mắt tỉ mỉ đánh giá Ngự Bất Phàm cùng Hàn Trùng hai, mong muốn có thể tìm ra La Phong không có phát giác địa phương. Bất quá, đây hết thể đều là phí công. Trên bình đài, Hàn Trùng xem Ngự Bất Phàm, nhếch miệng cười nói. Ngự Bất Phàm, nghe nói của ngươi Tam Thiên Nhật Chiếu Công đột phá đến đệ cửu trọng trường. Vừa lúc, ta Lôi Hổ Cường Thể Kính cũng đột phá đệ cửu trọng, ngày hôm nay chúng ta tiểu nhìn một cái, là của ngươi Tam Thiên Nhật Chiếu Công lợi hại hơn. Hay là ta Lôi Hổ Cường Thể Kính càng mạnh? Lúc nói chuyện, Hàn Trùng thân thể chấn động. Giống. Một cổ kinh khủng khí thế bạo phát, hàn trùng trên thân y phục trực tiếp nổ tung, lộ ra bên trong kinh khủng cơ thể, màu đồng cổ trên da, du thoán lấy một tia tử sắc điện quang, phía sau hư không, đứng vừa. Vừa ba trượng cao lôi điện cự hổ, như ẩn như hiện, một đôi hổ nhãn, hung hăng trừng mắt nhìn Ngự Bất Phàm, khí thế hung mãnh kinh người. Chương 1289, hấp dẫn một trận đấu. Giống. Sấm sét cự hổ vừa xuất hiện ở hàn trùng phía sau, lập tức ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, thảm liệt bá đạo khí thế quần quận khuếch tán, để cho ở đây một ít tu vi hơi thấp võ giả, sắc mặt trắng bệch, vô pháp bảo vệ cho tinh thần. Ngự Bất Phàm sắc mặt ngưng trọng, một năm không gặp, hàn trùng thực lực còn đang hắn tưởng tượng trên. Bất quá, giá đang cùng ý hắn, đối thủ nếu như quá yếu, một trận chiến này, còn muốn có ý gì, trong lòng nếu không có nửa điểm sợ hãi, trái lại chiến ý trở nên càng thêm rừng rực. Tam Thiên Nhật Chiếu. Ngự Bất Phàm hai tay vây quanh ở trước người, thân thể bỗng nhiên chấn động, phía sau hư không ngưng tụ ra lớn chừng cái đấu hỏa diễm thiên luân, tổng cộng ba đạo, một vòng bộ một vòng, rạng rỡ sinh huy. Có ba đạo thiên luân gia trì, Ngự Bất Phàm khí thế của, kế tiếp kéo lên, xa xa nhìn lại, cả người phảng phất biến thành một đoàn hỏa cầu, toàn bộ sơn cốc không khí đều nóng rực chừng vài phần. Trên bình đài, một bên điện quang sấm sét long lánh, bên kia viêm quang bốc lên, đây đó đều tràn đầy vô tận hủy diệt ý, tựa hồ tùy thời đều phải đem đối phương thôn phệ. Ha ha! Ngự Bất Phàm, xem ra một năm này thời gian, ngươi cũng tiến bộ không ít. Thiếp ta một quyền. Hàng trùng xem Ngự Bất Phàm, cười ha ha, nhịn không được chiến ý trong lòng, hét lớn một tiếng, thân ảnh ở trên bình đài lôi ra một điện quang, một quyền hung manh đánh ra. Toàn lực thôi động lôi hổ cường thể kính, cho dù là thật đơn giản một quyền, uy thế cũng không phải chuyện đùa. Hàng trùng một quyền đánh ra, cả người cho người cảm giác, do như núi lửa bạo phát, sấm sét nổ tung, cuồng bạo khí thế, làm cho lòng người sinh sợ hãi, đáy lòng không tự chủ được sinh ra khiếp nhược chi tâm. Tới hảo, thiên luân long lánh, Ngự Bất Phàm một đôi con ngươi phun phát hình hàng đầu viên quang, phảng phất biến thành vàng dòng ngọc lưu ly, đồng dạng là không hề xinh đẹp một quyền, hướng hàn trùng trừng nên đón. Ầm ầm, tử sắc điện quang cùng kim sắc viêm quang ở trên hư không kịch liệt va chạm, bộc phát ra vô số ánh sáng ngọc hỏa tinh, toàn bộ võ đài cũng hơi hoảng liễu hoảng. Phanh, phanh, hàn trùng cùng Ngự Bất Phàm cả hai đồng thời lui về phía sau hơn 10 bộ, đem võ đài thải ra hai người lao hãm hại. Đến ta. Cả hai đây đó đều hiểu rõ, vừa ra tay liền thi triển ra toàn lực, không có chút nào lưu thủ dự định, cước bộ vừa rơi xuống đất, Ngự Bất Phàm cả người chân nguyên sôi trào, trên tay phải bốc cháy lên rào rạt lửa cháy mạnh, một quyền lăng không đánh ra. Thiên hỏa toái vân quyền. Dương dương hỏa diễm đón gió mà phồng, đồng thời điên cuồng xoay tròn, ở Ngự Bất Phàm hữu quyền phía trước, tạo thành một tòa nhà lớn nhỏ hình nón hỏa diễm quyền kình, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, bao phủ đi ra ngoài. Hàng trùng ánh mắt như điện, hai tay nắm tay, dung hợp phía sau sấm sét cự hổ khí tức, trên thân cơ thể đột nhiên bành trướng một vòng, một tia điện quang ở trên nắm tay du thoán, đem không khí phách lợi lại tư tư rung động, đồng nhiên tạp hướng mặt đất. Hổ trấn tiên sơn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ võ đài mãnh liệt chấn động, một có do như thực chất điện quang kinh khí, lấy hàng trùng làm trung tâm, chợt bành trướng phồng lên đi ra ngoài. Hai cổ hung mãnh kinh khí giữa đường gặp nhau, thoải mái tan vỡ, tan thành mây khói, hình thành từng vòng nguyện như thực chất trùng kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ầm ầm. Võ đài bốn phía mặt nước kịch liệt chấn động, bảo khí một vòng mấy chục thước cao sóng nước. Thông khoái. Trở lại. Đều là đoán thể võ giả, hàng trùng lao thẳng đến Ngự Bất Phàm thị làm đối thủ, đáy lòng lại có thưởng thức, giờ này khắc này, Ngự Bất Phàm cường đại, nhượng hắn nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý súc sôi, nếu là có thể đánh bại đối phương, thực lực của hắn nhất định sẽ cao hơn một tầng. Ngự Bất Phàm ý nghĩ cùng hàn trùng như nhau, đem cả người chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, nói, chiến nào? Cuồng hồ khiếu nhai. Tam thiên phá sát quyền. Lời còn chưa dứt, cả hai đều tự thi triển ra võ học, thân ảnh lần thứ hai xung phong liều chết đến cùng nhau, sấm sét cự hổ giống giận rít gào, cùng khắp bầu trời rừng rực viêm quang đây đó chống lại, mỗi lần giao phong đều làm cho cả sơn cốc kịch liệt rung động, làm cho không khỏi lo lắng chỗ ngồi này võ đài có hay không có thể chịu được cả hai giao thủ. Xem qua một màn kinh người, rất nhiều người trên mặt đều mang chấn động, trên khán đài lập tức nghị luận mở. Thực sự là kinh người, gần một năm, hàng trùng cùng ngự bất phàm thực lực, dĩ nhiên lớn đến rồi loại tình trạng này. Đúng vậy, lôi hổ cường thể kính cùng tam thiên nhật chiếu công đều là địa cấp hạ phẩm công pháp, cả hai đều đang đem tu luyện đến đệ cửu trọng. Chân không đơn giản. Cho tới bây giờ, cả hai đều là bên tám lạng, người nửa cân, không biết ai có thể trụ đến cuối cùng. Cả hai đều là đoán thể võ giả, kỹ xảo phía trên, khó có cao thấp, chỉ có thể nhìn người nào có thể kiên trì lợi lại càng lâu. Hàng trùng là chân nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới, ngữ bất phàm còn không có đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng. Ta xem chắc là hàng trùng sẽ thắng. Ừ, ta cũng cho là như vậy. Trên khán đài, tuyệt đại đa số mọi người xem trọng tu vi cao hơn hàng trùng. Kiếm vô cực nhẹ nhàng cầm nắm tay, đến lúc này, hắn lại cảm thấy không có khả năng ngữ bất phàm sẽ là hàn trùng đối thủ, kết quả sẽ không giống La Phong nói như vậy, khó phân thắng bại. La Phong mặt không chút thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn trên võ đài quyết đấu. 100 chiêu, 200 chiêu, 400 chiêu. Hàn trùng cùng ngữ bất phàm, đầy đủ toàn lực đụng nhau chừng 500 chiêu, như trước bất phân thắng phụ, mỗi người trên người cũng không biết lấy chừng bao nhiêu quyền, trong miệng đều chảy ra máu tươi. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn trên võ đài giao thủ cả hai, đến rồi lúc này, cả hai gần giống nhau đều đến rồi cực hạn, thắng bại đều ở đây một cái chớp mắt. Frank! Lại một lần nữa giao phong, ngữ bất phàm cùng hàn trùng đều tự lui về phía sau. Ngữ bất phàm, của ngươi tam thiên nhật chiếu công, quả nhiên lợi hại. Bất quá, xem ngươi làm sao ngăn trở ta một chiêu này. Hàn trùng không muốn lại tiếp tục kéo dài xuống phía dưới, thân thể phóng lên cao. Cùng trong hư không sấm sét cự hổ dung hợp, đôi bên trong, dâng lên ra sấm sét ý, một quyền lăng không đánh rớt xuống. Kinh lôi thiên hạ. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang, trong hư không sấm sét cự hổ, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, dung nhập hàn trùng một quyền này lấy, tinh lượng quyền kình, chiếu sáng trọn sân cốc, dường như sấm sét truy thế, nhanh chóng mãnh liệt, phúc đắp lên hơn nửa bên võ đài. Đối mặt xung phong liều chết xuống hàn trùng. Ngữ bất phàm chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên, trong lòng biết một kích này không phải chuyện đùa, nếu như đỡ không được nhất định, há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, trên người kim sắc lửa khói, lập tức biến thành huyết sắc. Huyết viêm quang trảm. Một cước đem mặt đất đạp nứt ra, ngữ bất phàm hai tay tạo thành chữ thập, đem toàn thân chân nguyên đều rót vào hai tay, lấy song trưởng là đao, chém tới ra một to lớn huyết sắc cự nhận phía trên huyết viêm ung tùm, tản mát ra vô tận khí sát phạt. Doạn. Quang nhận chạm ở sấm sét quyền kình phía trên, chống lại chỉ chốc lát, ầm ầm tan vỡ, tàn dư quyền kình trùng kích ở ngự bất phàm hộ thân cương khí phía trên. Phanh. Ngự bất phàm thân thể chấn động, thân thể lăng không bay rớt ra ngoài, đem miệng phun ra một ngụm máu tươi, cũng như trước đứng thẳng dậy. Xì. Hàng trùng rơi vào trên bình đài, đồng dạng phun ra một búng máu tươi. Công kích của hắn tuy rằng hơn một chút, nhưng đoán thể cảnh giới không bằng ngự bất phàm. Mới vừa trùng kích dư âm, cũng để cho hắn bị nội thương. Xem lão đảo muốn ngã cả hai, Thủy Linh Lung biết không nên để cả hai đánh tiếp, bằng không, tính mạng đều gặp nguy hiểm, xuất hiện ở võ đài trung gian, nói. Hai vị, ngừng giao thủ nào. Một trận chiến này cả hai bất phân thắng bại được không nào. Hàng Trung cùng ngữ bất phàm liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Cả hai đều bị nội thương, đánh tiếp nữa, thương thế chỉ biết càng ngày càng nặng. Lần này luận võ đại hội nhân vật chính không là bọn hắn, mà là Tào Lệ cùng La Phong, không cần thiết tranh đoạt một người chết ta sống. Chương 1290, ngoài ý muốn đánh một trận. Đồng ý một trận chiến này, lấy không phân thắng bại xong việc, Hàn Trùng thu liễm khí tức, dương mắt nhìn về phía đối diện ngự bất phàm, nhếch miệng cười nói, thống khoái. Hôm nay không có phân ra thắng bại, xem ra chỉ có tương lai tái chiến. Tiếp theo giao thủ, ta nhất định sẽ thắng. Ngữ bất phàm đáp lại một tiếng, nhún người một cái, ly khai võ đài. Không ít người cũng còn đắm chìm trong mới vừa kịch liệt trong quyết đấu, thẳng đến hàn trùng cùng ngữ bất phàm ly khai võ đài, mọi người mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Thật là không có nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ là lấy không phân thắng bại kết cục. Kết quả của trận chiến này, để cho rất nhiều người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, có chút không chuẩn bị trước, bao quát phần lớn 12 kim điện kiệt xuất đệ tử, bọn họ xem ra. Một trận chiến này vốn phải là tu vi có rõ ràng ưu thế hàn trùng thủ thắng, kết quả lại là không phân thắng B. Thủy Linh Lung nhìn La Phong liếc mắt, đôi mắt sáng lây có chút nhàn nhạt kinh ngạc. Kết quả của trận chiến này, cùng La Phong nói giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả một lần cuối cùng giao phong, Hàn Trùng cùng Ngự Bất Phàm bởi vì đoán thể cảnh giới chênh lệch mà bất phân thắng bại, điểm này đều không kém chút nào. Cho dù biết La Phong nhãn lực xuất chúng, như vậy chính xác suy đoán, như trước để cho nàng có chút kinh ngạc. Kiếm Vô Cực ghé mắt nhìn La Phong liếc mắt, mi phong hơi đầu động hai cái. Hắn từ nhỏ tiểu biểu hiện ra kiệt xuất thiên phú tu luyện, mãi cho đến thành là thứ nhất Tân Long, bất cứ chuyện gì đều là thuận buồm xuôi gió. Mà từ gặp phải La Phong hậu, đây hết thể cũng bắt đầu thay đổi, cho dù là năm ngoái thua ở Tào Lệ, hắn đều không có cảm giác được mãnh liệt như vậy cảm giác bị thất bại. Mà giờ này khắc này, phần này cảm giác bị thất bại hữu mãnh liệt vài phần, thực lực không bằng, thậm chí ngay cả nhãn lực cũng không như. Hít sâu một hơi, Kiếm Vô Cực ánh mắt đông trở nên lợi hại, đứng lên, đi về phía trước ra một, thân ảnh đã đứng ở võ đài trung gian. Kia, là Kiếm Vô Cực. Hữu có trò hay để nhìn. Không biết hắn muốn cùng người nào luận bàn vậy. Hàn Trung bị thương, cũng sẽ không tái ứng chiến. Trừ hắn ra, Bắc Lục Linh có thực lực và Kiếm Vô Cực giao thủ cũng chỉ còn lại có Ngũ Lôi Thương Tào Lệ, Truy Phong trưởng Lý Dật Phong, cùng Lãnh Lưu Kiếm Phi Tuyết Nhạn ba người. Tào Lệ hôm nay đã đột phá chân nguyên cảnh tam trọng, hắn khẳng định không phải là đối thủ, Phi Tuyết Nhạn tu vi hữu quá thấp. Cùng thực lực của hắn tương cận đối thủ, chỉ còn lại có Lý Dật Phong. Có đạo lý. Lý Dật Phong hôm nay cũng là chân nguyên cảnh nhị trọng lúc đầu cảnh giới, cả hai đánh một trận, đáng giá chờ mong. Thấy Kiếm Vô Cực leo lên võ đài, trên khán đài mọi người, nhiệt tình lập tức tăng vọt đứng lên. Mặc kệ nói như thế nào, Kiếm Vô Cực đều là đã từng đệ nhất Tân Long, vô luận ở Nam Lục Lĩnh, còn là Bắc Lục Lĩnh đều có lấy rất cao nhân khí. Không để ý đến chung quanh tiếng nghị luận, Kiếm Vô Cực ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Tào Lệ, nói, Tào Lệ, lên đài đánh một trận nào. Xôn xao. Thanh âm vừa rơi xuống, toàn trường ồ lên, mọi người cũng không ngờ tới, Kiếm Vô Cực hội hướng Tào Lệ đưa ra khiêu chiến. Dựa theo khóa trước luận võ đại hội quy củ bất thành văn, Bắc Lục Lĩnh đệ nhất Dược Hổ, chỉ biết cùng Nam Lục Lĩnh đệ nhất Tân Long giao thủ. Cho dù không có điều quy củ này, Kiếm Vô Cực hiện tại chỉ là chân nguyên cảnh nhị trọng tu vi, còn hơn chân nguyên cảnh tam trọng Tào Lệ, kém tròn một cảnh giới. Năm ngoái cả hai tu vi gần, Kiếm Vô Cực đều không phải là đối thủ, huống hiện tại thế. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Kiếm Vô Cực đột nhiên khiêu chiến Tào Lệ nguyên nhân, mọi thuyết xôn xao. La Phong cũng rất kỳ quái, hắn thấy Kiếm Vô Cực đối mặt Tào Lệ, không có một tia phần thắng. Kiếm Vô Cực chẳng qua là xem Tào Lệ. Hắn khiêu chiến Tào Lệ nguyên nhân rất đơn giản, hắn và La Phong hiện tại đều là chân nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới, hẳn là đều không phải là Tào Lệ đối thủ. Mà chỉ cần hắn ở Tào Lệ trước mặt, chống đỡ thời gian, không thua với La Phong, liền có thể chứng minh chính không thể so La Phong chênh lệch. Đối mặt Kiếm Vô Cực ánh mắt, Tào Lệ cười cười, rời phía trên võ đài, cười nói, tuy rằng không biết ngươi khiêu chiến ta là vì cái gì, bất quá, ngươi đã chỉ tên muốn hòa ta giao thủ, ta nếu là cự tuyệt, ngược lại sẽ bị người nói là ta sợ chừng ngươi. Thủy Linh Lung vốn có muốn ngăn cản cuộc tỉ thí này, kiến Tào Lệ đáp ứng, Lôi Vân Điện Điện Chủ cũng không có ý phản đối, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Lạc sát, đem ba khúc đoạn thương hợp thành một cây trường thương, Tào Lệ đem mũi thương chỉ hướng Kiếm Vô Cực, lẫm nhiên nói, Kiếm Vô Cực, mong muốn ngươi đừng tưởng rằng, ta còn là một năm trước ta. Hy vọng ngươi có thể ngăn ở ta tam thương. Tam thương. Kiếm Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt có phong mang xẹt qua, bên hông bội kiếm tự động ra khỏi vỏ. Tam thương mà thôi, ta nhận. Ta đảo muốn nhìn, ngươi như vậy làm sao tam thương như vậy mà đánh bại ta. Mặc dù không có nghĩ tới có thể còn hơn Tào Lệ, nhưng nghe kiến đối phương nói mình đỡ không được tam thương, Kiếm Vô Cực cũng động chân hỏa. Lúc nói chuyện, trên người kiếm ý bắn ra, hình thành từng đạo hư huyễn kiếm khí, sẽ rách lợi lại chu vi không gian, phá thành mảnh nhỏ. La Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn đây hết thảy, cùng Tào Lệ đã giao thủ, hắn thấy, Tào Lệ toàn lực xuất thủ, Kiếm Vô Cực rất khó ngăn cản tam thương. Vậy ngươi tiếp chiêu. Đệ nhất thương. Tào Lệ không nói nhảm nữa, trường thương run lên, trường thương phía trên bắn ra ra ánh sáng màu lam, thương thân thể trên có hồ quang lóe ra. Toát ra không nớt, phách trên mặt đất, đem mặt đất nổ tung đám hãm hại động. Phi tinh vạn lý đạn. Cước bộ trên mặt đất trọng trọng một bước, Tào Lệ trường thương trong tay, như nộ long xuất hải, mang theo lóng lánh điện quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Kiếm Vô Cực trước người. Thật nhanh. Kiếm Vô Cực tâm thần dùng mình, rất là ngoài ý muốn, cùng một năm trước khi xuất, Tào Lệ thương pháp tốc độ, quả thực thoát thai hoàn cốt, không cần, phải, nghĩ ngợi, phía trước kiếm ý ngưng tụ với thân kiếm trên, lập tức bảo kiếm, một nghiêm nghị giết tuyệt kiếm thế cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, một kiếm đâm ra. Thiên tâm nhất kiếm. Ầm ầm. Mũi kiếm cùng mũi thương đụng vào nhau, sinh ra lực đánh vào, lập tức đem cả hai trùng quanh mặt đất, sụp xuống chừng một tầng. Ngươi ngăn cản tốt lắm. Tào Lệ một chiêu này phi tinh vạn lý đạn, chia làm minh kính cùng ám kình, minh kính đến rồi cực hạn, ám kình vị phát, lúc nói chuyện, tả trưởng trọng trọng vỗ vào thương bính phía trên. Bùm bùm. Trên thân thương sấm sét bỗng nhiên phách liệt chừng mấy lần, từng cái điện mãng bắn ra ra, ở trên hư không du thoán nhảy lên. Vâng. Lôi quang nổ tung, Kiếm Vô Cực kiếm thế hoàn toàn bị đánh tan, kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh hướng về phía sau biểu bán, khỏe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Muốn tam thương kích bại ta, không có khả năng. Kiếm Vô Cực ổn định thân hình, ánh mắt lạnh thấu xương, đột nhiên dùng hai tay cầm bảo kiếm, trên người kiếm ý thôi động đến cực hạn, ở trên hư không lấy diện hóa ra một như thật như ảo kim sắc cự kiếm, một dường như tỷ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế, lan ra. Làm cho lòng người sinh thần phục. La Phong con ngươi co rụt lại, nhận ra đây là Kiếm Vô Cực ở Tân Long Bảng đại hội lúc thi triển cực mạnh kiếm pháp Thương Thiên Vương kiếm. Vậy cũng chưa hẳn. Tào Lệ quát lạnh một tiếng, con ngươi đột nhiên thay đổi kéo dài, mãnh liệt quang mang dâng lên ra, phía sau thương đâu lấy, siêu siêu siêu bay ra tứ cây đoạn thương phía trên điện quang long lánh, trong lúc đó du thoán lấy vô số thật nhỏ điện xà, ở trên hư không lấy nhảy lên không ngừng. Hôn Thiên Tứ Lôi Thức, Thương Thiên Vương Kiếm. Hai tiếng quát vang lên, Tào Lệ cùng Kiếm Vô Cực đồng thời xuất thủ. Chương 1291, gần 3 chiêu, thăm dò thực lực. Hôn Thiên Tứ Lôi Thức, Thương Thiên Vương Kiếm. Mọi người chú ý, Tào Lệ sau lưng bốn cây đoạn thường, hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Kiếm Vô Cực trên đỉnh đầu phương, hóa thành một đạo cái nhà lớn nhỏ sấm sét điện quang, hướng Kiếm Vô Cực cuồng ngoành xuống, chỗ đi qua. Không khí kịch liệt bóp méo, hình thành một mảnh chân không dài đất. Bên kia, Kiếm Vô Cực trên người kiếm ý, đạt tới tốt cùng, theo hắn một kiếm đánh xuống, chân nguyên trong cơ thể bạo trùng ra, trong hư không hư huyễn cự kiếm, hóa thành thực chất, nên hướng sấm sét điện quang. Ầm ầm. Sang chói sấm sét điện quang cùng kim sắc cự kiếm vừa tiếp xúc, dường như nổ tung một sét đánh, toàn bộ sơn cốc đều hơi chấn động một chút, sinh ra sóng xung kích, điên cuồng bốn phía. Dòng nước nổ tung từng đạo sóng lớn, tàn dư kình khí kế tục hướng bốn phía thính phòng vọt tới. Trên khán đài thực lực chút mạnh người, đều xuất thủ, đánh ra từng mảnh một kình khí, đem kéo tới trùng kích đánh tan. La Phong bấm tay bắn ra, đem đánh về phía bên này một hung mãnh kình khí đánh cho nát bấy, ánh mắt hướng võ đài nhìn đi tới. Ầm ầm. Trên võ đài phương trong hư không, hai cổ hung mãnh lực lượng lẫn nhau cắn giết, mỗi lần va chạm đều khuyết tán ra từng vòng trong suốt rung động. Sau một khắc, cao hơn 10 thước, tam bốn thước khoan thật lớn kim kiếm, thốn thốn dặn nước, cuối cùng ầm ầm nổ lên. Vâng! Lôi quang rơi vào Kiếm Vô Cực bên người, ở trên võ đài đánh ra một phương viên mười mấy thước hô to, Kiếm Vô Cực thân ảnh nhoáng lên, há mồm phun ra máu tươi, bị buộc phải liên lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Trong hố lớn gian phòng, cắm tứ cây đoạn thương, mặt trên còn muốn toát ra từng đạo tử sắc hồ quang, phụ cận mặt đất, cháy đen một mảnh. Kiếm Vô Cực Thương Thiên Vương kiếm, đã vậy còn quá dễ dàng bị đánh tan chừng. Một năm, Kiếm Vô Cực ở Tào Lệ trước mặt, dĩ nhiên không có thể chống nổi bà chiêu. Không hổ là Bắc Lục lĩnh đệ nhất nhân. Tân Long Bảng đại hội lúc, La Phong toàn bộ dốc sức, mới phá hết Kiếm Vô Cực Thương Thiên Vương kiếm. Bây giờ lại bị Tào Lệ nhẹ nhàng như vậy liền đánh tan. Hả? Xem ra lần này Tân Long Bảng đại hội, đại cục đã định. Xem trên võ đài đích tình hình. Người xem cuộc chiến, vô không kinh hãi. Toàn bộ thế hệ trẻ lấy, chỉ có La Phong không kinh ngạc chút nào. Quyết đấu bắt đầu nhất khắc, hắn cũng đã ngờ tới là kết cục như vậy. Nếu như là hắn và Kiếm Vô Cực giao thủ, một trận chiến này sẽ ở canh trong thời gian ngắn kết thúc. Ghế khách quý một góc, một gã vóc người gầy gò lao giả, đem chén trà trong tay bông, nhìn phía La Phong, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Gầy gò lao giả chính là Lục Đại Vương Hầu lấy Hổ Bí Hầu. Hắn đối Nam Bắc luận võ đại hội, tịnh không có hứng thú gì, lần này không nghề nghìn dặm, đi tới Tử Vân Đảo, chỉ là muốn nhìn La Phong thua ở Tào Lệ dáng vẻ chật vật, bây giờ nhìn kiến Tào Lệ cường đại vượt quá tưởng tượng thực lực, cao hứng nhất nhân không thể nghi ngờ là hắn. Vuốt trên tay mực ngọc sắc sỡ giới, Hổ Bí Hầu hai mắt híp thành một đường may, mỉm cười nói, Tiềm Long Hầu, ngươi hoàng thành phóng xuất mạnh miệng, nhất định sẽ thắng lần này Nam Bắc Luận Võ Đại Hội, ta đảo muốn nhìn ngươi chờ một chút làm sao xong việc. Siêu. Trên võ đài, Tào Lệ thủ nhất chiêu, sắp trên mặt đất tứ cây đoạn thương bay trở về phía sau hắn thương túi. Quét kiếm vô cực liếc mắt, Tào Lệ thản nhiên nói, hai chiêu nữa. Đa tạ. Phi tinh vạn lý đạn, chia làm trước chiêu cùng hậu chiêu, cũng không có thể toán nhất chiêu, cũng không có thể toán hai chiêu, hơn nữa hôn thiên tứ lôi thức, mới có hai chiêu nửa thuyết pháp. Nghe vậy, kiếm vô cực thiếu chút nữa lần thứ hai thổ học, hít sâu một hơi, mới áp lực hạ ngực sôi trào khí huyết, quét La Phong liếc mắt, trầm mặc không nói hơi hạ võ đài. Hắn vốn là không muốn sau đó thắng Tào Lệ, chỉ là muốn cùng La Phong một tranh đoạt cao thấp. Mặc dù đang Tào Lệ thủ hạ chỉ chống đỡ hai chiêu nữa, bị bại có chút chật vật, nhưng kiếm vô cực tin tưởng La Phong cũng không có khả năng ở Tào Lệ trong tay chống nổi ba chiêu. Nghĩ như vậy, hắn bị thua lòng của tình, trái lại buông lòng một ít. Kiếm vô cực cùng Tào Lệ cả hai ly khai võ đài, nhưng không ai lập tức lên đài đưa ra quyết đấu. Vô luận là Hàn Trùng cùng Ngự Bất Phàm quyết đấu, còn là kiếm vô cực cùng Tào Lệ quyết đấu, đều vô cùng đặc sắc, hiện tại lên đài quyết đấu, không thể nghi ngờ sẽ bị Nã Lai cùng bốn người làm so sánh. Này bài danh kháo hậu thế hệ trẻ, cũng không có lên đài giao thủ tìm cách. Châu Ngọc phía trước, hiện tại lên đài giao thủ, cũng chỉ có thể là bêu xấu, còn không bằng thật tốt quan chiến. Lý Dật Phong nhìn La Phong liếc mắt, đối Tào Lệ nói, Sư Minh, ta đi thử một chút cái này La Phong có vài phần bản lĩnh thật sự. Tào Lệ nhướng mày, lắc đầu, Lý Sư Đệ, thực không dám đầu giếm, ta Lai Linh Lung Điện trước, cùng La Phong đã giao thủ, hắn càng phải cao thủ bình thường. Hơn nữa, hiện tại hắn đã là chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ cảnh giới, tu vi còn muốn vượt qua xa ta. Ngươi càng phải đối thủ của hắn. Chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Nghe vậy, không chỉ là Lý Dật Phong, phụ cận nghe Tào Lệ nói Bắc Lục lĩnh đệ tử, đều đào hít một hơi linh khí, không gì sánh được rung động nhìn về phía La Phong. Ở trong mắt bọn hắn, tuổi tác chưa 18 tuổi, tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh tam trọng Tào Lệ, đã là thiên tư chắc việt. Ở Thương Lan Vương Chiêu thế hệ trẻ lấy độc lĩnh dẫn đầu, chẳng bao giờ nghĩ tới Thương Lan Vương Chiêu giữa, còn có tu vi có thể vượt lên trước Tào Lệ thế hệ trẻ. Hơn nữa, La Phong niên kỷ tuổi, đọ Tào Lệ còn muốn nhỏ, tu vi lại đạt tới chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Lý Dật Phong biểu tình có chút cứng ngắc, Tào Lệ nói, triệt để đánh tan hắn chiến ý trong lòng, hắn chỉ là chân nguyên cảnh nhị trọng lúc đầu cảnh giới, hiện tại lên đài cùng La Phong giao thủ. Chỉ có thể bộ kiếm vô cực theo gót. Lúc này, Lôi Vân Điện điện chủ Thạch Liệt Thiên đột nhiên lên tiếng, Lý Dật Phong, ngươi đi khiêu chiến La Phong. Thế nhưng, La Phong hắn Lý Dật Phong có chút giật mình, luôn luôn đem thắng bại thấy rất nặng điện chủ, vì sao biết rõ nhất định, còn muốn để cho hắn khiêu chiến La Phong. Thạch Liệt Thiên mắt nhìn chằm chằm La Phong, lông mày rậm run run, trầm giọng nói, ngươi tuy rằng không phải là La Phong đối thủ, toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể bước ra hắn một bộ phận thực lực. Cứ như vậy, chờ phía Tào Lệ cùng hắn giao chiến, phần thắng khả dĩ lớn hơn một chút. Để chúng ta Lôi Vân Điện có thể thắng lần này luận võ đại hội, mong muốn ngươi có thể ủy khuất một chút. Lý Dật Phong chợt khẽ gật đầu, nói, điện chủ nói quá lời, ta cũng vậy Lôi Vân Điện đệ tử. Tào Lệ thấy Lý Dật Phong muốn lên đài khiêu chiến, nhíu mày một cái, đối Thạch Liệt Thiên nói, điện chủ, không cần như vậy. Ta sẽ đánh bại La Phong. Lý Dật Phong thân thủ cắt đứt Tào Lệ nói, Sư Minh, chính diện biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Điện chủ nói không sai, người đối La Phong nhiều một phần rõ ràng, liền có thể nhiều một phần phần thắng. Lý Sư Đệ. Tào Lệ mới vừa muốn mở miệng, Lý Dật Phong đã xuất hiện ở trên võ đài. Tốc độ thật nhanh. Không hổ là truy phong trưởng Lý Dật Phong. Có thật không so với gió còn nhanh. Rất nhiều người cũng không có chú ý đến Lý Dật Phong là như thế nào lên đài, như vậy xuất quỷ nhập thần kinh công, lập tức nhượng trên khán đài phát sinh một trận khâm phục, đồng thời sinh ra chờ mong, kiếm vô cực thảm bại cấp Tào Lệ lúc, làm Bắc Lục lĩnh đệ nhị cao thủ Lý Dật Phong, hội hướng người nào đưa ra khiêu chiến. Lý Dật Phong không để cho mọi người đợi lâu, ánh mắt phóng đến La Phong trên người, ta khiêu chiến Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Chương 1292, bộc lộ thực lực. Một chiêu thất bại. Xôn xao. Lý Dật Phong nói vừa rơi xuống, toàn bộ sơn cốc một mảnh ồ lên, ánh mắt đều hướng La Phong nhìn lại. Mọi người cũng không ngờ tới, Bắc Lục lĩnh đệ nhất Dực Hổ Tào Lệ cùng Kiếm Vô Cực giao thủ mới vừa kết thúc, ngay sau đó lại là đệ nhất Tân Long chiến đấu. Năm nay Nam Bắc Luận Võ Đại hội, chính là bất ngờ thay nhau nổi lên, đặc sắc một sóng đón một sóng, nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy Kiếm Vô Cực thảm bại, Lý Dật Phong còn muốn hướng La Phong đưa ra khiêu chiến. Lẽ nào hắn không lo lắng bộ Kiếm Vô Cực dập khuôn theo thế? Lý Dật Phong là chân nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới, ở Bắc Lục lĩnh, gần với Tào Lệ, ngay cả Hàn Trùng đều xa xa không bằng, thực lực sâu không lường được. Nếu Lôi Vân Điện điện chủ Thạch Liệt Thiên yên tâm để cho hắn xuất chiến, chỉ sợ là có lòng tin thắng được La Phong. Ta cũng không cho là như vậy, các ngươi lẽ nào không có nghe nói, mấy ngày trước, La Phong ở Bích Thiên Thành đánh bại Lục Tiêu Vân. Lúc đó Lục Tiêu Vân còn muốn phục dụng luyện huyết đan, tu vi đạt được chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. Như vậy xem ra, La Phong thực lực chân chính, đã thẳng đuổi chân nguyên cảnh tam trọng võ giả. Lý Dật Phong muốn còn hơn hắn, thật quá khó khăn. Ta xem, một trận chiến này là vì Tào Lệ cùng La Phong đánh một trận làm chuẩn bị. Lý Dật Phong đưa ra khiêu chiến, chỉ là vì thăm dò La Phong thực lực. Kiếm Vô Cực ở Tào Lệ trước mặt, không có chống nổi ba chiêu, không biết Lý Dật Phong đối mặt La Phong, có thể chống đỡ mấy chiêu. Trong đám người, rất nhiều đều là ở trên giang hồ hành tẩu mấy thập niên lão giang hồ, hơi một suy xét, liền đem sự tình nhìn thấu thất chữ bắt phân. La Phong, thắng được đẹp một điểm. Thủy Linh Lung đối La Phong truyền âm một câu, mặt cười phía trên nhìn không thấy chút nào lo lắng. La Phong gật đầu, bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh xuất hiện ở dòng nước phía trên, mũi chân ở mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lập tức phóng lên cao, vững vàng rơi vào trên võ đài, mặt nước không có chút nào rung động. Khinh công cũng mạnh như vậy. Lý Dật Phong ánh mắt có kinh sắc hiện lên. Lăng Ba dâm trận tại chỗ cái này cảnh giới khinh công, đại bộ phận chân nguyên cảnh võ giả cũng có thể đủ sức làm được, mà giống như La Phong thế này, mượn lực có thể khiến mặt nước tính người, cũng ít lại càng ít. Lý Dật Phong vốn là lấy khinh công cảnh giới có tiếng trên giang hồ, liếc mắt liền nhìn ra La Phong khinh công không tầm thường, cho dù không bằng hắn, cũng không kém là bao nhiêu. Vô hình trong lúc đó, Lý Dật Phong ánh mắt vừa ngưng trọng ba phần, nhìn về phía La Phong nói. Thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên sẽ là chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Xôn xao. Một hòn đá kích thích ngàn tầng sóng, Lý Dật Phong vừa thốt lên xong, toàn bộ sơn cốc đều sôi trào. Ngoại trừ số ít mấy người nhìn ra La Phong tu vi người, tuyệt đại bộ mọi người là trợn mắt hốc mồm xem La Phong. La Phong là chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ cảnh giới, ta không nghe lầm chứ thế. Hẳn không có nghe lầm, bởi vì ta cũng nghe thấy được. Khó trách hắn có thể đánh bại phục dụng luyện huyết đan Lục Tiêu Vân. Ông trời, Tân Long Bảng đại hội lúc, La Phong mới đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng, lúc này mới nửa tháng, hắn đã đột phá đến chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được thế? Linh Lung Điện dĩ nhiên ra như vậy một yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi kinh ngạc, này tuổi còn trẻ nữ đệ tử, trong ánh mắt để lộ ra sùng bái, mà này tuổi còn trẻ tài giỏi đẹp trai, giờ này khắc này, đáy lòng cũng tràn ngập đố kỵ, vì sao chính mình cái này tư chất người của, không là bọn hắn. Kiếm Vô Cực đồng dạng giật mình, trong tay trà nước trà trong chén vẩy đi ra, đều không có nửa điểm phát hiện. Đấy lòng đột nhiên cảm thấy Trinh có chút buồn cười, La Phong là chân nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới, hắn vẫn còn nghĩ cùng đối phương một tranh đoạt cao thấp. Bên kia, mới vừa rồi còn vẻ mặt nụ cười hổ bí hầu, khuôn mặt tươi cười triệt để cứng đờ, đáy lòng cuồng hô không thể nào, đối phương còn trẻ như vậy, tại sao có thể là chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ cảnh giới, so với hắn tu vi còn phải cao hơn một cái. La Phong không muốn quá có thể giấu giếm tu vi. Thần sắc bình tĩnh quan sát Lý Dật Phong một cái, ngươi đã biết ta tu vi chân chính, còn muốn giao thủ với ta sao? Lý Dật Phong cười nhạt, ngươi tu vi tuy rằng cao ta một đoạn, nhưng muốn dễ dàng thắng được ta, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ta nghĩ, ta có thể chống nổi ba chiêu. Lời này vừa nói ra, xa xa Kiếm Vô Cực sắc mặt bỗng trầm xuống, chén trà trong tay nứt ra rồi một dòng chảy. Hắn và Tào Lệ giao thủ, ở trong vòng ba chiêu bị thua. Hiện tại Lý Dật Phong nói thẳng muốn ở La Phong trong tay chống nổi ba chiêu, trong đó ý tứ, không cần nói cũng biết. Hắn ấy lòng tuy rằng đấu kỵ La Phong, nhưng lúc này, lại càng hy vọng La Phong khả dĩ hung hăng giáo huấn Lý Dật Phong. La Phong trực tiếp lắc đầu, ngươi sợ rằng không có cơ hội. Có cơ hội hay không, thử xem liền biết. Thân là Bắc Lục lĩnh kiệt xuất nhất thiên tài một trong, nghe La Phong khinh thị giọng của Lý Dật Phong nhất thời nổi trận lôi đình. Đương nhiên, hắn cũng không có bởi vì lửa giận mà đánh mất lý trí, cẩn thận đem toàn thân chân nguyên thôi động đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo thật lớn thanh hồng, phóng lên cao. Cuồng phong điệp lãng. Đang ở giữa không trung, Lý Dật Phong hét lớn một tiếng, thân ảnh bỗng trở nên hư ảo, toàn bộ trên võ đài phương đều là thân ảnh của hắn, song trưởng như gió, liên miên đánh ra, trong sát na, vô số thô to trưởng kình, mang theo không ai bị nổi mãnh liệt ý cảnh, cùng nhau hướng phía La Phong chấn áp xuống lai, mãnh liệt kéo tới. Dầm dầm oanh. Trưởng cương chưa tới, toàn bộ võ đài phảng phất đã không chịu nổi, run rẩy kịch liệt, bốn phía dòng nước, bị áp lực cực lớn. Áp bách lợi lại ao xuống phía dưới một tảng lớn, dường như muốn biến thành thể rắn, uy lực khủng bố, để cho trên khán đài không ít người đều không tự chủ được nín thở. Không hổ là truy phong trưởng, đáng tiếc, còn xa xa thiếu. Phần thiên quân vương bộ. La Phong ánh mắt đông trở nên lợi hại, chân trái nâng lên, cả người bốc cháy lên đáng sợ hỏa kim sắc, từng bước tựa như chậm thực mau đạp xuống. Ầm ầm, bàn chân đạp xuống đất, thiên địa cùng rung động. Võ đài bốn phía dòng nước nổ tung một vòng thật lớn thủy mạc, một đạo kim sắc hỏa trụ, từ La Phong trên người bạo trùng ra, phách liệt khí thế của, như đại nhật phần thiên, muốn hủy diệt tất cả, khắp bầu trời trưởng ảnh trong nháy mắt bị phá lợi lại sạch sẽ, tiêu tan thành mây khói. Lộ bộ, kim sắc viêm trụ cùng Lý Dật Phong sát bên người mà qua, khi hắn không dám tin nhìn kỹ, hộ thân cương khí trong nháy mắt nát bấy. Phúc, há mồm phun ra một ngụm lớn búng máu tươi. Lý Dật Phong trực tiếp xuất trở về võ đài, không ngừng được lui thế, một đường lui về phía sau, thiếu chút nữa rơi vào phía dưới nước chảy xiết lấy. Một chiêu thất bại. Toàn bộ sân cốc, quỷ dị một tĩnh, mọi người không khỏi khiếp sợ, cảm giác quyết đấu vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Lôi Vân Điện phương hướng, bao quát Thạch Liệt Thiên ở bên trong Lôi Vân Điện mọi người, sắc mặt đều khó coi. Mặc dù biết song phương tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng Lý Dật Phong không có lực phản kháng chút nào. Liền bị một chiêu thất bại, hãy để cho bọn họ có chút khó mà tin được. Hít sâu một hơi, Thạch Liệt Thiên nhìn chằm chằm La Phong, nói, Tào Lệ, người này không phải chuyện đùa, là của ngươi kình địch. Tào Lệ hơi nheo cặp mắt lại, thế này mới hứng thú. Trên võ đài, Lý Dật Phong phun ra một ngụm máu tươi, kinh nghi bất định nhìn La Phong một cái, đột nhiên vừa chắp tay, dứt khoát nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Ta thua tâm phục khẩu phục. Đệ nhất Tân Long quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Dật Phong rất rõ ràng, vừa nếu như càng phải La Phong ở thời khắc mấu chốt, đem lực lượng chết đi vài phần, hắn chỉ sợ cũng điều không phải thổ huyết đơn giản như vậy. Chương 1293, Chân Long, Bí Mật. Đa tạ. La Phong hướng về phía Lý Dật Phong chắp tay, thân ảnh lóe lên, đang lúc mọi người chú ý, rời xuống võ đài. Ở đây Nam Lục Linh thế hệ trẻ, ánh mắt đều ngưng tụ ở La Phong trên người. Trong ánh mắt mang theo kính nể, thậm chí sùng bái, không người trả lời. Mọi người đều là cùng tuổi, phần lớn đều là linh toàn cảnh võ giả, mà La Phong đã là chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ cảnh giới, đệ nhất Tân Long, thực tới danh về. Thập đại Tân Long chỗ ngồi, Ngự Bất Phàm nhìn La Phong trở lại chỗ ngồi, hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra, trong lòng không phục, cũng theo đó tiêu tán, chỉ còn lại có bội phục, thầm nghĩ, nửa tháng không gặp. Tu vi của hắn, dĩ nhiên tiến tới loại cảnh giới này, thật là một ngày ngàn giảm. Khán đài một góc. Tương Phượng Phượng thấy La Phong một chiêu thu được thắng lợi, dơ dơ lên đẹp mắt lông mi, cười nói, căn bản không dùng được một chiêu, La Phong cố ý, nửa chiêu như vậy đủ rồi. Làm Trục Vân trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia vô cùng kinh ngạc, khỏe môi câu dẫn ra mỉm cười. Phượng Phượng, ngươi trước đây vẫn khinh thường thường Lan Vương chiêu loại này nhỏ bé tiểu quốc võ giả, nhất là La Phong. Thế nào một quá bao lâu thời gian, ngươi liền cải biến thái độ, còn muốn nhìn như vậy hảo hắn thế nào ta nghe nói ngươi Bích Thiên Thành lúc, còn giúp trợ La Phong thảo phạt thái tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tương Phượng Phượng phủi phiết môi đỏ mọng, khuôn mặt có chút hơi phiếm hồng, mở miệng nói, La Phong và những người khác không giống nhau, nếu quả thật muốn so sánh nói, hắn chắc là một cái vây ở chỗ nước cạn đích thực lòng, ngày khác nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Sư tỷ lẽ nào không cho là như vậy sao? Xem Tương Phượng Phượng thần sắc, làm Trục Vân cười nhạt, chuyển qua ánh mắt, xa xa nhìn phía La Phong, đôi mắt đẹp lóe ra. Có thể làm cho nàng vị này tâm cao khí ngạo sư muội, cải biến thái độ, không có thể như vậy một chuyện dễ dàng. Làm Trục Vân tuy rằng vẫn luôn nghĩ La Phong không đơn giản, nhưng như vậy khoa trương trưởng thành tốc độ, hãy để cho nàng giật mình không nhỏ. Chính như Tương Phượng Phượng nói, Thương Lan Vương Chiêu sợ rằng thực sự ẩn tàng rồi một cái chân long. Lý Dật Phong cũng rời xuống võ đài, có chút áy náy đối với Tào Lệ nói, sư huynh, xin lỗi, không có thể đến giúp ngươi. Hắn ngay cả một chiêu cũng không có thể ngăn ở, tự nhiên không cách nào là Tào Lệ tra rõ La Phong thực lực. Lôi Vân Điện điện chủ Thạch Liệt Thiên lắc đầu, nói, cái này cũng không trách ngươi, chỉ do đối thủ quá mạnh mẽ. Lý Dật Phong gật đầu, ở bên cạnh ngồi xuống, thần sắc có chút suy sụp, bị một chiêu thất bại nhanh chóng, đối với hắn nhiều ít có chút đả kích. Thịnh hội tiếp tục tiến hành, nhưng rất nhiều người cũng còn đắm chìm trong vừa rồi La Phong cùng Lý Dật Phong trong quyết đấu, nối tiếp kế tiếp quyết đấu, trái lại đã không có lúc trước chờ mong, ngoại trừ cuối cùng La Phong cùng Tào Lệ tột cùng đánh một trận. Tào Lệ hai chiêu đánh bại Kiếm Vô Cực, La Phong càng cái sau vượt cái trước, một chiêu tất bại Lý Dật Phong. Chỉ cần vừa nghĩ tới chờ một chút thì có cả hai quyết đấu, mọi người liền cảm giác toàn thân máu tươi đều sôi trào lên. Ta khiêu chiến Linh Lung Điện Dương Nguyễn Nhi. Lúc này, Bác Lục Lĩnh một bên, một cao gầy thân ảnh đứng lên, một đôi mắt đẹp trực tiếp hướng Dương Nguyễn Nhi nhìn quá khứ. Là Bác Lục Lĩnh Thương Thủy Điện Phi Tuyết Nhạn, nàng bản thân hay một vị kiếm đạo thiên tài, ở 3 năm trước đây tiểu lĩnh ngộ kiếm ý, tu luyện thiên nữ Hàn Nguyệt kiếm tất nhiên cấp hạ phẩm công pháp. Kiếm chiêu linh hoạt hay thay đổi, nghe nói có hơn 1.000 loại biến hóa, được công nhận Bắc Lục Lĩnh đệ nhất nữ kiếm khách. Tấm tắc, hỏa kiêu Dương Dương Nguyễn Nhi tu luyện là đại la phần yêu công, bá đạo vô biên. Cả hai một người tu luyện là hỏa hệ công pháp, một người tu luyện là thủy hệ công pháp, thật đúng là trời xanh đối đầu. Một trận chiến này có ý tứ. Nghe Phi Tuyết Nhạn hướng Dương Nguyễn Nhi khiêu chiến, toàn bộ sơn cốc lập tức nghị luận mở. Phi Tuyết Nhạn cùng Dương Nguyễn Nhi. Tuy rằng thực lực đều so ra kém La Phong giữ Tào Lệ, nhưng cả hai đều là khó gặp mỹ nhân, tư sắc chắc tuyệt, chỉ là điểm này, tiểu cũng đủ khiến cho mọi người hứng thú. Húng, nhị nữ đều là thiên phú siêu quần, phân biệt ở Bắc Lục Lĩnh cùng Nam Lục Lĩnh bài vị thứ tư, là chân chánh thiên chi tiểu nữ. Hảo! Dương Nguyễn Nhi không có cự tuyệt, mỉm cười đứng dậy, miệng cười để cho bên trong sơn cốc Dương Quang đều sáng rỡ chừng vài phần. Trên khán đài không ít tuổi còn trẻ tài giỏi đẹp trai, tim đập không khỏi có chút hơi tăng nhanh. Nguyễn Nhi, nỗ lực lên. Kiến Dương Nguyễn Nhi chuẩn bị leo lên võ đài, La Phong truyền âm nói. Dương Nguyễn Nhi khẽ gật đầu, hơi nụ cười mê hoặc thanh âm ở La Phong vang lên bên tai. Nguyễn Nhi cũng sẽ không để cho tướng công một người làm náo động. Lúc nói chuyện, Dương Nguyễn Nhi xuất hiện ở trên võ đài, cùng Phi Tuyết Nhạn đối lập nhau mà đứng. Phi Tuyết Nhạn một thân bạch đi rìa. Thắt lưng bội bảo kiếm, tư thế vai hùng hiên ngang, lộ ra xinh đẹp rung động lòng người, sắc đẹp vượt lên trước phân nửa thiếu nữ, vốn là tiêu điểm của mọi người. Nhưng theo Dương Nguyễn Nhi lên đài, phần này diễm lệ lại thất sắc vài phần. Xin chỉ giáo. Dương Nguyễn Nhi xem Phi Tuyết Nhạn, mỉm cười nói. Ánh mắt rơi vào Dương Nguyễn Nhi trên người, cho dù thân là nữ tử, Phi Tuyết Nhạn đáy lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần cực kỳ hâm mộ, khẽ hít một hơi, định ra tâm tư. Nhìn quanh một vòng, nói, ở đây từ phía bị nước bao quanh, ta tu luyện thiên nữ Hàn Nguyệt Kiếm, là thủy hệ công pháp, mà của ngươi đại la phần yêu công là hỏa hệ công pháp, thủy khắc hỏa, ở chỗ này giao thủ, trên ngươi bất lợi. Lần này ta không cần lính của mình nhận, chỉ là một thanh phổ thông linh binh cùng ngươi giao thủ. Phi Tuyết Nhạn quả nhiên không có rút kiếm, mà là chuẩn bị từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong thủ một thanh phổ thông bảo kiếm, lại bị Dương Nguyễn Nhi ngăn cản. Kiếm khách chỉ có dùng kiếm của mình, tài năng phát huy thực lực chân chính, ngươi nếu như dùng cái khác binh khí, ta thì là thắng, cũng thắng không anh hùng. Nếu như ngươi lo lắng không công bình, như vậy dạng làm sao? Dương Nguyễn Nhi quyến rũ cười, một chậm rãi bước ra, tinh tế như ngọc trên bàn tay, đột nhiên bốc cháy lên ánh sáng ngọc chói mắt hỏa kim sắc, lăng không nhấn một cái. Vâng! Không khí kịch liệt nữ khúc, cơn tức tràn ngập, hỏa kim sắc từ Dương Nguyễn Nhi trên tay phải bắn ra. Hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi ra ngoài. Trong nháy mắt, bên luận võ thai đều rào rạt đốt đốt, thậm chí ngay cả Dương Nguyễn Nhi nhất phương trên mặt nước đều vọt lên sổ thức cao hỏa diễm, toàn bộ sơn cốc bị nhuộm đẫm lợi lại biến sắc. Nóng quá! Thật mạnh hỏa kình! Đây là đại la phần yêu công uy lực thế đây cũng quá mạnh ba. Không hổ là hỏa kiêu Dương Dương Nguyễn Nhi. Người ở chỗ này, tu vi kém nhất đều là linh toàn cảnh, mà giờ khắc này, nhưng có chút không chịu nổi đập vào mặt quần quận nhiệt ý, tu vi độ chênh lệch người của, nhịn không được thi triển ra hộ thân cương khí, cắt đứt nhiệt khí, đám mắt lộ ra kinh sắc. Thật mạnh đích thực nguyên. La Phong nhìn Dương Nguyễn Nhi, ánh mắt có kinh sắc hiện lên. Linh hồn hắn lực cường đại, nhìn thấu một ít người khác không có phát giác chỗ rất nhỏ. Phát hiện Dương Nguyễn Nhi đích thực nguyên chất lượng, vượt qua xa chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả, thậm chí so với Lý Dật Phong cùng kiếm vô cực đích thực chân nguyên chất lượng cũng mạnh hơn rất nhiều. Xem ra cô nàng này trên người cũng có bí mật. Nghĩ đến Tân Long Bảng đại hội lúc, Dương Nguyễn Nhi trên người xuất hiện thủy tinh cung điện ảo giác, một ý niệm trong đầu từ La Phong trong đầu hiện lên. Từ Tân Long Bảng đại hội trước ra ngoài rèn luyện sau khi, Dương Nguyễn Nhi thực lực, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, đoạn thời gian đó, trên người đối phương khẳng định xảy ra chuyện bất khả tư nghị gì. Chương 1294, Thất Phẩm Linh Binh, Song Nữ Chi Tranh. Toàn bộ võ đài, một bên nước chảy vần quanh, hơi nước bốc hơi, một bên hỏa quang tận trời, nhiệt ý cuồn cuộn, phảng phất biến thành hai người tuyệt nhiên thế giới bất đồng. Hảo! Dương Nguyễn Nhi, vậy ngươi cẩn thận rồi. Cảm giác được Dương Nguyễn Nhi trên người tán phát ra cường đại cảm giác áp bách, Phi Tuyết Nhạn ánh mắt cũng triệt để ngưng trọng, trong ánh mắt nhuệ khí lóe lên. Ken! Hàn khí bắn ra bốn phía, Phi Tuyết Nhạn trong tay lam sắc bảo kiếm, ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, bên võ đài đều dày ở một mảnh lam sắc trong quang hoa, một kinh người lạnh vô cùng khí, tràn ngập ra, phụ cận hơi nước, đều bị đông lại, trên võ đài phi dương tảng lớn bông tuyết, theo từng đợt ca sát âm hưởng, bốn phía dòng nước cũng bắt đầu ngưng kết. Kiếm này, La Phong ánh mắt lóe lên, ánh mắt dừng lại ở Phi Tuyết Nhạn bảo kiếm trong tay phía trên. Kiếm dài ba thước tam tấc, toàn thân đều là băng tinh màu sắc, mặt trên còn có thể thấy tầng tầng lớp lớp hoa văn, phảng phất băng tinh chế tạo lân thiến, kiếm phong phía trên loáng thoáng khả dĩ thấy một hàn khí bốc lên, hình như quái mãng, ở kiếm phong phía trên lui tới xuyên qua, nhưng là xa xa quan vọng, đều có thể đủ sức cảm giác được hàn khí bức người, muốn đông lại toàn thân máu tươi. Thanh kiếm này ẩn chứa khí tức, dĩ nhiên so với Đế Viêm Phá Thiên Đao mạnh hơn ba phần, tuyệt không đơn giản. Ông. Phi Tuyết Nhạn cổ tay run lên, bảo kiếm trong tay phát sinh một trận mãng xà tiếng rít, toàn bộ sơn cốc nóng hổi gió nóng, vô hình trung mát lạnh chừng vài phần, ngẩng đầu lên nói. Kiếm này tên là Linh Xà Kiếm, là thánh địa đúc kiếm cao thủ chém giết xà hải yêu thú cực hàn linh xà, lất tinh phách chế tạo mà thành, có thể cực đại tăng thêm kiếm pháp uy lực, kiếm khí hàn có thể đông lại võ giả nguyên khí, là thất phẩm linh binh. Thất phẩm linh binh. Đây là phía trên tam phẩm linh binh. Thảo nào có kinh người như vậy kiếm thế. Có thanh kiếm này tương trợ, Dương Nguyễn Nhi tình huống sợ là không ổn. Nghe Phi Tuyết Nhạn nói, toàn bộ sơn cốc một mảnh ồ lên, tuyệt đại bộ phân mọi người là vẻ mặt kinh sắc xem Phi Tuyết Nhạn trong tay bảo kiếm. Mọi người đều biết, linh binh phân cửu phẩm, vừa đến tam phẩm là hạ tam phẩm linh binh, tứ phẩm đến lục phẩm là trung tam phẩm, thất phẩm đến cửu phẩm là thượng tam phẩm. Phẩm cấp càng cao linh binh, đối thực lực võ giả tăng thêm càng lớn. Nghe đồn, một ít phẩm chất cao linh binh, thậm chí có mình linh thức, ẩn chứa các loại phi phạm. Chỉ là, linh binh khó có được, nhất là phẩm chất cao linh binh. Thế tục trong, lấy tam phẩm linh binh đều cực kỳ hiếm thấy, lại càng không luận phía trên tam phẩm linh binh. Vừa Phi Tuyết Nhạn khí thế này, lúc đầu bị Dương Nguyễn Nhi vững vàng áp chế, giờ đây rút kiếm phía sau, khí thế trái lại thắng một bậc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cho rằng một trận chiến này, nàng có thể giành thắng lợi. La Phong ngắn ngủi giật mình sau khi, sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh. Thất phẩm linh binh đích xác bất phàm, nhưng hắn không cho là Phi Tuyết Nhạn bằng điểm này, liền có thể chiến thắng Dương Nguyễn Nhi. Hắn đấy lòng rất rõ ràng, Dương Nguyễn Nhi thực lực, xa không ngừng biểu hiện ra đơn giản như vậy. Dương Nguyễn Nhi, tiếp ta một kiếm. Linh xả kiếm nơi tay, Phi Tuyết Nhạn lập tức thôi động chân nguyên, khoảng cách 20 bộ cự ly, một kiếm đâm ra. Doạn. Trên võ đài, phong tuyết đột nhiên cấp bách, một lớn phong tuyết kiếm khí, xuyên thủng hư không, mang theo đông lại hết thể khí thế, gào thét ra, ngăn cản hỏa diễm kình khí trong nháy mắt liền bị thôn phệ, thấy trên khán đài niên kỷ khẽ tài giỏi đẹp trai, hết hồn. Có thất phẩm linh binh phụ trợ kiếm khí, quả nhiên bất phàm, một kiếm này tán phát khí tức, cũng làm cho nhân thủ tâm rẽ run. Hào kiếm pháp. Dương Nguyễn Nhi đứng tại chỗ, ánh mắt thong dong. Chân nguyên bắt đầu khởi động gian phòng, nhất kiện kim viêm vân thường ở trên người nàng hiện lên, chu vi bay múa cửu đoàn hỏa kim sắc, xoay quanh không ngớt, trích nướng không khí kịch liệt như khúc, chính là cửu dương phần yêu y yề. Toái! Thi triển ra cửu dương phần yêu y yề, Dương Nguyễn Nhi khí thế này bỗng nhiên dâng lên, nhỏ và dài ngón tay ngọc lăng không điểm ở phong tuyết kiếm khí trên. Ông! Không khí hơi chấn động một chút, nhìn như mềm yếu vô lực một ngón tay, lại ẩn chứa không gì sánh được đáng sợ uy lực, mấy thước to phong tuyết kiếm khí, trong nháy mắt tĩnh, sau đó tan thành mây khói. Thiên nữ Du Vân. Phi Tuyết Nhạn không muốn quá có thể nhất chiêu đánh bại Dương Nguyễn Nhi, nhất chiêu qua đi, chặt tận lực bồi tiếp chiêu thứ hai. Vù vù vù. Trường kiếm trong tay ngâm khẽ, bốn phía phong tuyết vũ điệu, kiếm tùy thân đi, thân ảnh ở trên võ đài xuyên toa, từng mảnh một kiếm khí, mang theo kinh khủng hàn ý, không có quy luật chút nào bao phủ hướng Dương Nguyễn Nhi, nhìn không ra quy tích, xa xa nhìn lại, giống như một vị tiên tử ở phiên phiên khởi vũ, tuyệt vời lấy dấu diếm sắc khí. Hảo kiếm pháp tinh diệu. La Phong trong mắt tinh quang lóe lên, Phi Tuyết Nhạn kiếm chiêu, đại khái nhìn lại, còn không cảm thấy có cái gì, nhưng tỉ mỉ quan sát, khả dĩ phát hiện, mỗi một kiếm phía đều cất dấu hậu chiêu, địch nhân một đại ý, sẽ gặp rơi vào chút nào không hoàn thủ cơ hội hoàn cảnh. Muốn phá hỏng loại này kiếm pháp, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất chính là từ phương diện kỹ xảo nghiền ép, nhìn thấu Phi Tuyết Nhạn hậu chiêu, nắm đối phương biến chiêu trong nháy mắt, phản thủ là công. Biện pháp thứ hai, liền lấy lực phá xảo, trực tiếp lấy bá đạo nhất công kích, đem đối phương biến chiêu cơ hội đều triệt để vỡ nát. Nếu như là La Phong đối mặt chiêu kiếm pháp này, hắn sẽ ở trước tiên lựa chọn biện pháp thứ hai, ngược lại không phải là hắn nhìn không thấu Phi Tuyết Nhạn hậu chiêu, chỉ là, so với công vu tâm kế đúng lúc, hắn càng thích mở rộng ra đại hạp, lấy lực phá xảo phương thức đi chiến đấu. Hiển nhiên, Dương Nguyễn Nhi cùng La Phong là cùng một loại nhân. Đối mặt làm cho hoa cả mắt kiếm quang, Dương Nguyễn Nhi chỗ kinh bất biến, trên người cửu dương phần yêu y yêu viêm tăng vọt. Cửu dương thiên la. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Theo một trường đệ xuống, cửu đoàn hỏa kim sắc xoay quanh quét ngang ra, lăng không tăng vọt, hóa thành một đạo đường bá chủ duy trì cột lửa, ở trên hư không lưu khúc đan vào, thoáng qua trong lúc đó liền biến thành một đường che khuất bầu trời lưới lửa viêm tường, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, ven đường nơi đi qua, toàn bộ kiếm khí đều bạo liệt, tiêu tán vô hình. Cảm giác được cửu dương thiên la uy lực kinh khủng, Phi Tuyết Nhạn minh bạch, nếu như bây giờ không thể vãn hồi thế cục, nàng khẳng định rất khó tái nắm giữ chủ động, quyết định thật nhanh, toàn thân chân nguyên thôi động đến mức tận cùng, một kiếm chỉ xéo Dương Uyển Nhi. Hàn Nguyệt Mạn Thanh Thiên. Một tiếng quát lạnh, Phi Tuyết Nhạn trên người như tuyết vân thường đón gió bay lượn, bốn phía đống kết dòng nước, mọc lên nhẹ nhẹ hàn ý, đều ngưng tụ đến nàng trường kiếm trong tay phía trên, trong lúc nhất thời, trên võ đài đều ngưng kết nổi lên một tầng thật dày xương trắng, hàn ý kinh người. Vù vù vù vù. Theo cổ tay run lên, sáng như tuyết kiếm phong trong thời gian ngắn ở trên hư không nhún nhảy vô số lần. Trong phút chốc, lạnh thấu xương tuyết trắng kiếm khí bắn ra, giống như một tua tua trăng tàn, xuyên thấu hư không, mang theo lạnh lạnh hàn ý, nhào nhào kéo đến hướng Dương Nguyễn Nhi bao phủ đi tới. 3. Kiếm khí người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dĩ nhiên sinh sôi ở hỏa diễm lưới lớn phía trên chém ra chừng một cái động lớn, nhanh chóng hướng sấm sét chém về phía trung gian Dương Nguyễn Nhi. Liền đang lúc mọi người cho rằng đại cục đã định lúc, dị biến nổi bật, Dương Nguyễn Nhi một đôi con ngươi triệt để rõ sáng lên, ở chỗ sâu trong có một đoàn kim diễm nhảy lên, giống như vàng dòng ngọc lưu ly. Ông! Không khí nhộn nhạo, Dương Nguyễn Nhi phía sau hư không, xuất hiện một thủy tinh cung điện hư ảnh, cung điện không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, cả vật thể trong suốt, hiện lên nhàn nhạt thất thải hào mũi nhọn. Trung gian khả dĩ mơ hồ thấy một đoàn ánh sáng màu vàng đang không ngừng nhảy lên. Cà ca. Theo cung điện đại môn mở ra một tia khe, mơ hồ có chói thai tiếng cười quái dị ở trên hư không vang lên. Một thái cổ phách liệt khí tức, từ trong cung điện cuộn trào mãnh liệt ra, dung nhập Dương Nguyễn Nhi thân thể. Vâng. Cũng trong lúc đó, Hàn Nguyệt kiếm cắn chạm đến, tựa hồ phải Dương Nguyễn Nhi triệt để thôn phệ. Một màn này, cả kinh không ít người từ chỗ ngồi đứng lên. Chỉ là kiếm khí còn không có tới gần Dương Nguyễn Nhi quanh thân phạm vi ba thước, trong đó dày đặc ý cảnh liền bị Dương Nguyễn Nhi trên người tán phát phách liệt khí tức, triệt để đốt diệt, mất đi ý cảnh kiếm khí, yếu đuối bất kham, đánh vào cửu dương phần yêu y ở trên người, dường như thủy tinh vậy, đều nát bấy. Chương 1295, Tào Lệ chiến La Phong. Phanh. Dương Nguyễn Nhi vung tay lên, hỏa diễm mang tất cả, toàn bộ sơn cốc thổi qua một trận gió nóng, khí thế kia kinh người Hàn Nguyệt kiếm tán, trong nháy mắt liền bị đốt diệt lợi lại sạch sẽ, hoàn nguyên thành thuần túy thiên địa nguyên khí. Hàn Nguyệt Mạn Thanh Thiên là thiên nữ Hàn Nguyệt kiếm lấy sát chiêu, đã vậy còn quá đơn giản liền bị Dương Nguyễn Nhi chặn lại. Trên khán đài, có người phát sinh kinh hô. Đại bộ phận mọi người là đồng dạng tâm tư, chỉ là không có nhân nghị luận, tất cả đều tụ tập hội thần xem trên võ đài giao thủ cả hai, lo lắng lúc nói chuyện, bỏ qua đặc sắc trong nháy mắt. Phong Nguyệt cấp chuyển. Mắt thấy sát chiêu bị phá, Phi Tuyết Nhạn tâm tư có chút vội vàng sao động, khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhẹ nhàng ở nửa không xoay tròn nửa vòng, trong tay linh xà kiếm thuận thế lăng không chém tới đi ra ngoài. Doạn. Một to lớn lãnh nguyệt kiếm cán, xuyên thủng hư không, mang theo đông lại hết thể nghiêm nghị hàn khí, chém về phía Dương Nguyễn Nhi cánh tay trái. Vỡ. Dương Nguyễn Nhi chuyển qua ánh mắt, quả đấm hướng hư không nắm chặt, chu vi rào rạt lửa cháy mạnh, hóa thành một con hỏa diễm bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem lãnh nguyệt kiếm khí bắt được, đốt thành hư không. Đại La Phần Viêm Trưởng. Đốt diệt lãnh nguyệt kiếm khí, Dương Nguyễn Nhi chút nào không ngừng chạy, bước ra một bước, tinh tế như ngọc tay phải dựng thẳng thẳng lá trưởng, lăng không một trưởng vô ra. Ông. Viêm quang tăng vọt, ánh sáng sáng chói sáng ngời mắt người không cách nào nhìn thẳng, một màu đỏ cơn lốc ở trên võ đài quét ngang mà qua. Ầm ầm. Phi Tuyết Nhạn một bên bị đông cứng kết dòng nước, trong nháy mắt bị hòa tan, nổ lên một kinh thiên sóng nước, sau đó toàn bộ sơn cốc hạ sòng phiêu bạt mưa to, đánh vào Phi Tuyết Nhạn hộ thân cương khí phía trên, phát sinh bùn bùn thanh thúy thanh hưởng. Ánh mắt hướng hai bên trái phải nhìn thoáng qua, Phi Tuyết Nhạn nhẹ nhàng hít một hơi. Bên người nàng trên võ đài, có một đạo khoan mấy thước vết sâu, vẫn kéo dài đến võ đài sát bên, bên trong mặt đất cháy đen một mảnh, một vài chỗ còn muốn lưu lại một ít tinh hồng. Ta chịu thua. Thu hồi ánh mắt, Phi Tuyết Nhạn dứt khoát bỏ qua kế tục xuất thủ dự định. Mới vừa Hàn Nguyệt Mạn Thanh Thiên có thể phá mở ra ta Cửu Dương Thiên La, của ngươi thiên nữ Hàn Nguyệt kiếm cũng đã đại thành ba. Dương Uyển Nhi trên người Cửu Dương phần yêu y dần dần thu lại, mỉm cười nói. Phi Tuyết Nhạn đem linh xà kiếm cắm trở về vỏ kiếm, lắc đầu, cự ly đại thành còn có một chút cự ly, có thể đánh tan của ngươi Cửu Dương Thiên La, phân nửa công lao là bởi vì cái chuôi này linh xà kiếm. Không có ngoại lực tương trợ, ta khẳng định vô pháp ngăn trở Cửu Dương Thiên La một cách kia. Không cần khiêm tốn, ta có thể thắng được ngươi, đồng dạng mượn ngoại lực. Dương Uyển Nhi chỉ tự nhiên là thượng cổ hung hỏa đế tâm phần thiên viêm, nếu như càng phải đế tâm phần thiên viêm, nàng yếu còn hơn Phi Tuyết Nhạn, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Phi Tuyết Nhạn nghĩ đến vừa kinh khủng kia uy áp, thầm nghĩ, đó cũng không phải là đơn giản ngoại lực. Uyển Nhi thi triển ra thủy tinh cung điện, thực lực hầu như tăng lên một đại cảnh giới, đủ để cùng chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong hậu kỳ võ giả một so sánh. Chỉ là thủy tinh cung điện tản ra khí tức, quá mức tà ác bá đạo, mong muốn sẽ không đối tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng mới tốt. La Phong nhìn rời xuống võ đài Dương Uyển Nhi, nghĩ đến thủy tinh cung điện bên trong ẩn nút quỷ dị khí tức, ý niệm trong lòng chớp động. Nam Lục Lĩnh năm nay thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, một La Phong, tuổi còn trẻ đã đột phá chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ, tu vi một con tuyệt trần, đem hắn 12 kim điện niên kỷ khẽ tài giỏi đẹp trai, xa xa siêu việt. Giá Dương Nguyễn Nhi lại dễ dàng đánh bại Phi Tuyết Nhạn, xem ra còn chưa thi triển toàn lực, tiềm lực kinh người, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Phía trước mấy lần Nam Bắc luận võ đại hội, đều là Bắc Lục Lĩnh các đại thiên tài độc lĩnh dẫn đầu, năm nay Nam Lục Lĩnh là đại trở mình a. Nói thế nói còn quá sớm, Nam Bắc luận võ đại hội chủ yếu là đệ nhất Dực Hổ cùng đệ nhất Tân Long tranh phong, phía trước bất quá là món ăn khai vị, phía sau La Phong cùng Tào Lệ quyết đấu, mới là chủ món ăn. Không sai, không biết cả hai ai có thể giành thắng lợi. Từ Tu Vi bắt đầu nói, La Phong phần thắng lớn hơn nữa. Nhưng Tào Lệ cùng Kiếm Vô Cực đánh một trận, gần hai chiêu tiểu quyết ra thắng bại, thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc. Cấp bậc này thiên tài, một hai tầng thứ tu vi chênh lệch, còn muốn vô pháp quyết định thắng bại, rốt cuộc ai hơn, kỹ cao một bậc, còn phải đánh nhau một trận mới biết được. Theo Phi Tuyết Nhạn cùng Dương Nguyễn Nhi quyết đấu kết thúc, toàn bộ sơn cốc bầu không khí càng ngày càng nóng nảy, không kịp chờ đợi muốn xem La Phong cùng Tào Lệ quyết đấu. Ở đây 12 kim điện cao thủ trẻ tuổi cũng là như vậy. Dương Nguyễn Nhi cả hai xuống đài hậu, sau một lúc lâu, như trước không có bất kỳ người nào lên đài đưa ra khiêu chiến. Thủy Linh Lung biết không sai biệt lắm, bay vút phía trên võ đài, mỉm cười nói, nếu không ai nhắc lại phát triển chiến, luận bàn biểu diễn tiểu dừng ở đây. Kế tiếp là chính thức Nam Bắc luận võ đại hội. Thủy Linh Lung, chúng ta đều không kịp đợi, nhanh bắt đầu đi. Đúng vậy, thời gian không đợi người. Nghe Thủy Linh Lung nói, trên khán đài lập tức có người không kịp chờ đợi hô lên. Thủy Linh Lung mỉm cười, không nói nhảm nữa, tuyên bố, Nam Bắc luận võ đại hội chính thức bắt đầu, thỉnh Bắc Lục lĩnh đệ nhất Dực Hổ cùng Nam Lục lĩnh đệ nhất Tân Long lên đài. Vâng! Tiếng nói vừa dứt, một trận thật lớn tiếng gầm phóng lên cao, chấn động trọn sơn cốc ông ông tác hưởng, vô số nóng bỏng ánh mắt, phân biệt phóng hướng La Phong cùng Tào Lệ. La Phong! La Phong sư huynh nỗ lực lên. Theo La Phong từ chỗ ngồi đứng lên, phụ cận Nam Lục lĩnh Kim Điện đệ tử, lập tức kích động nột quát lên, Nam Lục lĩnh các vị Kim Điện điện chủ cùng Giang Hồ Hào Kiệt, còn có bao quát Dương Nguyễn Nhi, Lâm Hồng Di, Nguyệt Hải Đường những thứ này thập đại Tân Long, ánh mắt cũng đều phóng hướng ở đây, mắt lộ ra nóng bỏng. Một trận chiến này, La Phong đại biểu không chỉ là cá nhân, cũng không phải Linh Lung Điện, mà là Nam Lục lĩnh lục đại Kim Điện, liên quan đến toàn bộ Nam Lục lĩnh vinh lục, không ai không quan tâm. Kiếm Vô Cực, ngươi nói một trận chiến này, hai người bọn họ ai có thể thủ thắng thế nào? Ngự Bất Phàm ánh mắt từ La Phong trên người thu hồi, nhịn không được đối Kiếm Vô Cực nói. Kiếm Vô Cực thần tình băng lãnh, lạnh lùng nói, đánh nhau một trận, tự nhiên sẽ biết, hà tất vọng tự phỏng đoán. Kiếm Vô Cực đấy lòng lúc này cũng rất mâu thuẫn, hắn bị Tào Lệ hai chiêu đánh bại, ở trước mặt mọi người bộ mặt mất hết, đấy lòng tự nhiên mong đợi La Phong có thể giúp hắn hung hăng giáo huấn đối phương. Nhưng thân là đã từng đệ nhất Tân Long, lại cùng dạng không hy vọng La Phong độc lĩnh đứng đầu, đại làm náo động. Hãy bỏ qua, Ngữ Bất Phàm cười khổ một tiếng, quay đầu lại hỏi Dương Nguyễn Nhi đường, Dương Nguyễn Nhi, ngươi cảm thấy thế nào thế? Tự nhiên là La Phong. Dương Nguyễn Nhi thản nhiên cười, không chút do dự nào. Mọi người chú ý, La Phong cùng Tào Lệ song song xuất hiện ở trên võ đài, toàn bộ sơn cốc lập tức an tĩnh lại. Tào Lệ tay cầm trường thương, tóc ngắn đảo dựng thẳng, trên người quần áo tử biên hỏa văn chiến bào, thẳng tắp thân ảnh của khí phách lộ ra ngoài, có loại tỷ nghệ thiên hạ khí thế này ẩn chứa ánh mắt tự trong. Vụ. Trường thương ở trên hư không đảo qua, Tào Lệ ánh mắt đâm về phía La Phong, ngạo nghệ cười nói, chúng ta không cần tái tự giới thiệu mình ba. Lần trước gặp mặt cũng đã chào hỏi. La Phong gật đầu, rút ra đế viêm phá thiên đao, đao phong một ngón tay, đường, ra chiêu đi. Chương 1296, đệ nhất đối đệ nhất, trận chiến đỉnh phong chân chính. Hảo, khoái nhân khoái ngữ. Lần này chúng ta nhất định phải phân ra cao thấp, nhìn ai mới là Thương Lan Vương chiêu thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Tào Lệ cười to, mỗi nói một chữ, hán khí thế trên người, liền phía trên tăng một phân, trường thương trong tay phía trên toát ra song từng cái nhẹ nhẹ điện xà, sẽ rách lợi lại chu vi mặt đất, hé từng đạo vết rách, chưa xuất thủ. Lại làm cho một loại cần phải xuyên thủng hư không khống chế cảm giác. Phách sát. Đông nhiên, hai tay hắn bỗng nhiên chấn động, lôi âm nổ vang, mũi thương bắn ra ra một lóe sáng điện quang, nhanh bắn ra, ở trên hư không lóe lên rồi biến mất. Keng. Đế viêm phá thiên đao ra khỏi vỏ, La Phong ánh mắt lóe lên. Phá. Đao phong ở trên hư không xẹt qua một kinh diễm quy tích, chuẩn xác bổ vào điện quang phía trên, đem điện quang từ đó gian phòng chém ra. Rơi vào hậu phương dòng nước trong. Ngay sau đó, vâng, vâng, hai tiếng nổ đồng thời nhớ tới, mặt nước nổ tung hai mấy chục thước cao sóng nước. Phi tinh vạn lý đạn. Tiếng xe gió vang lên, điện quang bắn ra nháy mắt, Tào Lệ cũng đồng thời xuất thủ, cước bộ chấn động, người thương hợp nhất, khoảng cách mấy chục thước cự ly, một thương mang theo thế lôi đỉnh, nhằm phía La Phong. Một chiêu này vừa ra, ở đây niên kỷ khẽ tài giỏi đẹp trai. Rất nhiều người mặt của đều biến sắc, Tào Lệ hai thương trong lúc đó không hề khoảng cách, hơn nữa hơi nước ảnh hưởng người nhận biết, thẳng đến thương thân thể xuất hiện ở La Phong trước người ba thước lúc, rất nhiều người mới đột nhiên phát hiện. Đây là hạng xảo quyệt cùng sắc bén, căn bản không làm cho thở dốc cùng thời gian phản ứng. La Phong sắc mặt thong dong, đem đế viêm phá thiên đao đưa ngang một cái, phong tỏa ở thương thân thể kéo tới phương hướng. Keng! Mũi thương đánh vào đao phong phía trên. Bộc phát ra hàng vạn hàng nghìn hỏa tinh, nghiền nát kinh khí, nơi trốn bay loạn, đem mặt đất xé rách ra từng đạo thô to vết rách, thấy trên khán đài mọi người không tự chủ được hít một hơi thật sâu. Phá cho ta. Tào Lệ hét lớn một tiếng, tả trưởng mang theo sấm gió hướng thế, hướng thương bính anh khứ. Là một chiêu kia. Dưới đài, Kiếm Vô Cực mắt híp một cái, nhận ra Tào Lệ thi triển, chính là phi tinh vạn lý đạn ám kình công kích. Một kích này uy lực vô cùng lớn, hắn vừa tiểu hay ám quy. Lần này Tào Lệ nắm chặt thời cơ, vừa đúng, La Phong sợ là cũng muốn bộ hắn dập khuôn theo. Chiêu thức giống nhau, ở trước mặt ta là vô dụng. La Phong mắt híp một cái, lui về phía sau một, tay trái nắm tay, trên nắm tay bốc cháy lên ám hỏa kim sắc, một quyền đánh vào Đế Viêm Phá Thiên đao phía trên, quyền kình xuyên thấu qua đao phong cùng mũi thương chuyển tới ám kình đụng vào nhau. Oeng! Trọn võ đài kịch liệt chấn động, mặt đất đổ nát nát bấy, sụp đổ xuống phía dưới một cái hố to, La Phong cùng Tào Lệ đồng thời lui về phía sau mấy bước. Tào Lệ thần tình ngưng trọng, hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, La Phong dĩ nhiên lấy quyền kình hóa giải hắn ám kim, đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn triển. La Phong, tái tiếp ta một chiêu. Thân thể châm xuống, Tào Lệ tay ở trên hư không một dẫn, tứ cây đoạn thương lập tức từ phía sau thương túi lấy bắn ra. Hôn thiên tứ lôi thức. Ầm ầm. Theo Tào Lệ một thương chỉ xéo, tứ cây đoạn thương trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Theo một tiếng vang thật lớn, tứ cây đoạn thương hóa thành một đạo lớn xâm xét cơn lốc, lăng không đánh phía La Phong. Nhất thời, trên khán đài tất cả mọi người nín thở, ánh mắt lom lom nhìn, bọn họ nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa Tào Lệ hay dùng một cách này, triệt để đánh bại Kiếm Vô Cực. Vừa một chiêu này thế. La Phong mày nhăn lại, đối phương thi triển thương pháp chính tự, dĩ nhiên cùng Kiếm Vô Cực giao chiến lúc, giống nhau như lúc, bỏ qua lẽ thường, võ giả vì để tránh cho bị địch nhân bắt được nhược điểm, cũng sẽ không đem chiêu thức giống nhau, không thay đổi chút nào liên tục thi triển hai lần. Ta đảo muốn nhìn ngươi đùa giỡn hoa dạng gì. Quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, La Phong trên người tràn ngập ra một sơ sát tiêu điều ý, một đao chém tới đi ra ngoài. Không gian hơi chấn động một chút, vô số thật nhỏ đao kình xuất hiện ở La Phong chu vi, hóa thành một cái đao kình cự long, xoay quanh mà lên, trong hư không mơ hồ truyền đến một trận long tiếng rít, phảng phất đao này thân thể cự long, cũng không phải vật hư ảo, mà là thật tồn tại. Ầm ầm. Mọi người ánh mắt kinh hãi. Sấm sét cơn lốc cùng đao kình cự long đụng vào nhau, tương hô ma sát thôn phệ, không ai nhường ai. Lộ bộ. Cương liệt trùng kích xuống, cao hơn 30 thước võ đài, xuất hiện một thật lớn vết rách, toàn bộ võ đài nứt ra là hai nửa. Đốt. Đốt. Đốt. Đốt. Hai cổ lực lượng giằng co nhau chừng nửa hô hấp thời gian, song song bạo liệt, tứ cây đoạn thương bay vụt xuống, cắm ở võ đài các ngõ ngách. Không tốt. Đoạn thương vừa rơi xuống đất, La Phong lập tức cảm giác được, một cổ lực lượng kinh khủng tại đây ta đoạn thương nội cấp tốc bành trướng, dường như hồng thủy hòa sơn, cuồng mãnh bá đạo, làm cho lòng người sinh run rẩy. Phát hiện sao? Đáng tiếc, đã muộn. Tào Lệ chú ý tới La Phong thần sắc, nhếch miệng cười. Hắn biết rõ chính diện cùng La Phong giao phong, thắng bại khó dò, liền muốn đi qua xuất kỳ bất ý công kích, lấy thế lôi đỉnh đạt được thắng lợi, lúc trước hai lần giao phong. Bất quá là một kích này làm chuẩn bị mà thôi. Lúc này mắt thấy La Phong phát hiện kế hoạch của hắn, lập tức không chút do dự đem cả người chân nguyên thôi động đến rồi một cực hạn. Hôn thiên ngũ lôi thức. Hét lớn một tiếng, Tào Lệ cả người sấm sét khí tuôn ra, hai tay cầm trường thương, hung hăng đâm vào mặt đất. Phách sát. Sấm sét nổ vang, một khí thế kinh người, lấy Tào Lệ làm trung tâm khuyết tán ra, trên võ đài. Rơi lả tả ở bốn người phương hướng đoạn thương hơi chấn động một chút, đều tự mọc lên một tử sắc sấm sét. Két két két két két két. Năm đạo sấm sét thẳng lên tận trời, ở La Phong bầu trời đan vào một chỗ, trong thời gian ngắn, liền biến thành một viên to lớn sấm sét quang cầu. Quang cầu mặt ngoài du thoán lấy từng cái thô to sấm sét, đem không khí phách lợi lại kịch liệt bóp méo, dường như muốn hủy diệt giá một mảnh không gian. Cái này, đây là ngũ lôi thương Tào Lệ thực lực. Thật là đáng sợ. Một mình hắn, liền có thể bả chỗ ngồi này từ vân đảo đánh chìm ba. Trên khán đài, mọi người nhìn giữa không trung sấm sét quang cầu, không tự chủ được nín thở, một nửa là giật mình, một nửa là bị giá phúc cảnh tượng chấn nhiếp. Từ thính phòng nhìn lại, toàn bộ trên võ đài phương, gió nổi mây phun, to lớn sấm sét quang cầu, hầu như bao trùm toàn bộ võ đài, cái loại này hủy thiên diệt địa khí tức, thực sự quá mức đáng sợ, một ít tu vi hơi thấp võ giả. Thân thể cũng không nhịn được hơi run. Xem ngươi thua, bạo. Tào Lệ nhìn La Phong, con mắt chán tinh mang, hai tay manh chúng cùng một chỗ. Ầm ầm. Thiên địa cùng rung động, sấm sét quang cầu phảng phất đã bị lực lượng vô hình ảnh hưởng, cấp tốc áp xúc, lấy sét đánh không kịp bưng thai hướng thế hướng La Phong nghiền đè xuống. Chưa hẳn. La Phong ánh mắt lóe lên, trực tiếp đem yêu hình thuật giải phóng năm thành yêu khí, trong nháy mắt, trên người hắn bắn ra ra vô số đỏ sậm yêu hỏa, thân sau khi ngưng tụ xong ngũ điều trưởng quá ba thước hỏa diễm hồ đôi, một đôi huyết hồng dựng thẳng đồng bên trong, tản mát ra là huyết tà ác khí tức, làm cho lòng người để phát lạnh. Chạm. Yêu khí cùng chân nguyên dũng mãnh vào đế viêm phá thiên đao, La Phong thân ảnh thẳng tắp, hai tay cầm đế viêm phá thiên đao, chém ra một đao, nhất thời, kinh khủng khí thế bạo phát. Giống. Một to quá năm thước, cả người máu đỏ hình rồng đao kình, phóng lên cao, tất cả đều là đao khí biến thành. Doạn. Hình rồng đao kình hung hăng bổ vào sấm sét quang cầu phía trên, ánh sáng ngọc lóa mắt quang mang tạc bắn ra, sau đó, huyết sắc đao kình thẳng lên tận trời. Kỳ thực kinh khủng sấm sét quang cầu từ đó gian phòng một phân thành hai, phân biệt được hướng La Phong chô ở võ đài hai bên. Chương 1297, tuyệt chiêu đối tuyệt chiêu. Sấm sét quang cầu bị một phân thành hai, bộc phát ra vô tận ngân sắc điện quang, hạ xuống võ đài hai bên, xa xa nhìn lại, phảng phất hai quả điện quang lóng lánh ngân sắc thái dương, từ hư không rơi xuống. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng nổ đồng thời tiếp tới, ngay sau đó vô cùng chói mắt quang mang bạo phát, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, trong sơn cốc ở giữa vài dặm phạm vi, đều biến thành lôi đỉnh thế giới, giống như ngày diệt vong đã tới. Mãnh liệt quang mang, dường như muốn đem mắt đều bắn thủng, trên khán đài không ít người không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Chờ mọi người mở mắt lần nữa, thấy rõ trước mắt tình hình lúc, sắc mặt lập tức thay đổi. Dòng nước ở giữa, hơn 1.000 thước chiều rộng võ đài, trực tiếp biến mất 1/3. Sấm sét quang cầu hạ xuống địa phương, hết thảy đều biến thành hư vô, trên mặt nước xuất hiện hai cái to lớn lõm cái hố, mặt ngoài còn muốn lưu lại từng cái điện mãng xà, chạy bất định, đến gần dòng nước đều trong nháy mắt hóa khí biến mất. Bên bờ đều xuất hiện từng đạo thật lớn vết rách, mai cho đến thính phòng phía dưới, bị một số cao thủ xuất thủ ngăn trở, mới đình chỉ kéo dài. Đây, cái này cũng quá khoa trương đi. Nhìn trước mắt kinh khủng cảnh tượng, không ít người thần tình dại ra. Đây là đệ nhất Tân Long cùng đệ nhất Dược Hổ thực lực thế khác 12 kim điện đệ tử, cùng bọn họ hoàn toàn đều không phải cùng một tầng thứ đối thủ, thảo nào Kiếm Vô Cực cùng Lý Dật Phong lại bị bại thảm như vậy. Đáng sợ nhất là La Phong, đối mặt kinh khủng như vậy một kích, đều có thể không bị thương chút nào. Kỳ quái, hắn khí tức trên người, hiện tại không giống nhân loại, ngược lại càng giống như là yêu thú. Hơn nữa, loại này cảm giác các bách, cũng thông thường yêu thú. Ta chỉ ở một cái chính mình thượng cổ huyết mạch yêu thú trên người, cảm giác được quá loại khí tức này. Một trận chiến này thực sự là khó bề phân biệt, song phương tuyệt chiêu đều nhiều vô kể, căn bản nhìn không thấu thực lực chân chính. Rốt cuộc người nào có thể trở thành là Thương Lan Vương chiêu thế hệ trẻ đệ nhất nhân vậy? Hiện ở không ai có thể khẳng định đi, chỉ có thể nhìn của người nào tuyệt chiêu lợi hại hơn. Đến nơi này một khắc, mọi người tín niệm cũng bắt đầu dao động. Không cách nào xác định ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Mà Hổ Bí Hầu trái lại thở phào nhẹ nhõm, vừa hắn kiến La Phong là chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ cảnh giới, còn muốn một tầng cho rằng Tào Lệ chắc sẽ bại, nhưng từ tình huống trước mắt xem, Tào Lệ ẩn giấu rất sâu, toàn lực ứng phó, chưa hẳn không phải là La Phong đối thủ. Ở đây chỉ có Dương Nguyễn Nhi, Nguyệt Hải Đường chờ số ít hiểu rõ La Phong đích thực, như trước tin tưởng vững chắc La Phong tất thắng không thể nghi ngờ. Phải biết rằng La Phong đến bây giờ, cũng không tẳng toát ra một tia một hào đại thế, nổi tiếng khinh công cũng không từng thi triển, có thể nói căn bản không có thi triển toàn lực. Nếu như thực lực của ngươi, chỉ có loại trình độ này, một trận chiến này đã khả dĩ kết thúc. Quanh thân yêu hỏa kích động, La Phong khí thế này kế tiếp kéo lên, một đôi huyết hồng dựng thẳng đồng, mang theo kinh khủng là uy áp, nhìn phía Tào Lệ, làm cho trung gian không khí cũng bắt đầu hơi vặn mẹo. Siêu! Siêu! Siêu, siêu, tay một chiêu, bốn nhánh rơi lả tả đoạn thương bay trở về Tào Lệ phía sau thương túi, một đôi hổ nhãn lấy có kinh người phong mang bắn ra, phun ra một ngụm trọc khí, cười to nói, La Phong, ngươi hẳn là minh bạch, có thể đứng ở chỗ này, trên người chúng ta gánh vác, đã không phải là cá nhân thắng bại. Bất luận là ngươi, hay là ta, không được một khắc cuối cùng, cũng không thể hội đơn giản chịu thua. Húng, một trận chiến này, ta không bị thua. Đã như vậy, vậy liền chiến đi. La Phong thanh âm cùng nhau, cả người đã rời trường đi ra ngoài, trong nháy mắt bước tiến Tào Lệ trước người 20 thước. Chạm. Trong con ngươi phong mang lóe lên, La Phong trong tay đế viêm phá thiên đao, ở trên hư không chợt lóe lên, nhất thời, một lạnh lùng đao mang bắn ra, mang theo khí thế không thể địch nổi, chém về phía Tào Lệ. Thật nhanh. Đi qua La Phong cùng Lý Dật Phong đánh một trận, Tào Lệ biết La Phong khinh công không đơn giản, đáy lòng vốn có đề phòng, nhưng lúc này lại phát hiện, chính như trước đánh giá thấp đối phương, từ tới gần đến xuất đao, đều phát sinh trong nháy mắt, hắn thậm chí ngay cả né tránh cơ hội trốn cũng không có. Kinh lôi tinh phong bạo. Nếu tránh không xong, chỉ có thể cứng đối cứng, Tào Lệ hàm răng một cắn, toàn thân chân nguyên cuộn trào mãnh liệt ra, thân thể trầm xuống, trường thương trong tay phảng phất sống lại, bắn ra ra ánh sáng ngọc điện quang, biến thành một cái điện long, trong nháy mắt ở trên hư không xuyên qua vô số lần, đếm không hết điện quang thương kình, tiền phó hậu kế nhằm phía ánh đao. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Không khí bạo động, mỗi lần thương kình cùng ánh đao va chạm, đô hội hình thành mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, võ đài không chịu nổi giá lực tàn phá kinh khủng, vỡ vụn thành vô số đá vụn, trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Vâng! Cuối cùng một thương kình mất đi, tàn dư ánh đao hướng Tào Lệ lăng không chém tới. Đại sư huynh kinh lôi tinh phong bạo dễ dàng như vậy liền bị phá. Thấy một màn này, ở đây lôi vân điện đệ tử, đám mục trừng khẩu nốc, miệng khô lưỡi khô, có chút khó có thể tin. Kinh lôi tinh phong bạo là lôi vân điện ngũ lôi hồn thiên trong thương cực mạnh nhất thức, lấy Tào Lệ thực lực, thi triển ra một kích này, chân nguyên cảnh tứ trọng dưới võ giả, hẳn là đều khó khăn lấy chính diện chống lại, nhưng ngay cả La Phong thật đơn giản một đao cũng không đỡ nổi. Nếu như càng phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Lôi vân điện điện chủ Thạch Liệt Thiên sắc mặt trầm trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Phong. Nếu như là phổ thông chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ võ giả, tuyệt khó khăn chống đối Tào Lệ một thức này kinh lôi tinh phong bạo. Nhưng La Phong cũng một ngoại lệ. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng lấy Thạch Liệt Thiên nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, vừa một đao kia uy lực, đã thẳng đuổi chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, đem toàn bộ 12 kim điện đệ tử đều xa xa để qua trường phía sau, trong đó bao quát Tào Lệ. Ta sẽ không thua. Đương nhiên, Tào Lệ phát sinh gầm lên giận dữ. Thân thể chấn động, một sấm sét ý bạo phát, tứ điều to lớn sấm sét cánh tay, từ phía sau hắn dọc theo người ra ngoài, đều tự cầm lấy một cây đoàn thương, nhất tề xuất thủ, hướng ánh đao nghênh đón. Vâng! Kinh khí chấn động, ánh đao cuối cùng đã tới cực hạn, ầm ầm nổ lên. Còn có tuyết chiêu. Trên khán đài mọi người, nghẹn họng nhìn chân chối, vô pháp dùng ngôn ngữ nói ra nội tâm chấn động, trên đời lại có lợi hại như vậy chân nguyên cảnh tam trọng võ giả. Kiếm Vô Cực cùng Lý Dật Phong sắc mặt của đều thật không tốt xem. Cho tới bây giờ, cả hai đáy lòng tự nhiên rất rõ ràng, La Phong cùng Tào Lệ cùng bọn họ giao thủ thời gian, căn bản không coi chăm chú, sợ rằng liên ngũ thành thực lực cũng không có thi triển, kết quả này, nhượng cả hai đều đã bị đả kích rất lớn. Phanh! Tào Lệ trả lại hai bước, ổn định thân hình, phía sau tứ cái cánh tay phía trên điện quang bốn phía, giơ lên hai mắt nói. La Phong! Đây là ta một tháng trước mới tu luyện thành bí thuật, còn muốn chẳng bao giờ trước mặt người khác thi triển qua. Hôm nay ngươi là người thứ nhất kiến thức nó nhân, cũng đem là người thứ nhất thua ở nó người trước mặt. Đại sư huynh lúc nào tu luyện thành lợi hại như vậy bí thuật chứng vậy? Thật mạnh, đại sư huynh thật mạnh. Hắn khẳng định có thể đánh bại La Phong. Hả, nhất định có thể. Thấy sinh trưởng sáu tay, khí thế bạo tăng Tào Lệ, đang ngồi lôi vân điện đệ tử, mặt lộ vẻ kích động. Bộc phát ra ở trận hoan hô. Thạch Liệt Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Kinh lôi tinh phong bạo. Khí thế đạt được đỉnh phong, Tào Lệ cả người phảng phất biến thành một đoàn sấm sét, đôi bắn ra ra vô tận phong mang ý, một chi trường thương cùng tứ cây đoàn thương hóa lấy bẻ gãy nghiền nát bá đạo tư thái, đồng thời công hướng La Phong. Nhất thời, đếm không hết sấm sét thương kình, tựa như gió lốc mưa xối xả, nhào nhào kéo đến bạo trùng ra. Bao trùm ở La Phong phương viên cây số phạm vi. Bất luận ngươi có thủ đoạn gì, ta đều một đao phá hướng. Không có thi triển đại thế dự định, La Phong đem chân nguyên cùng yêu hình thuật thôi động đến cực hạn, thoáng tích chữ thế, bước ra một bước, đế viêm phá thiên đao chém tới xuống. Hạ lôi vẫn thiên đao. Chương 1298, trẻ tuổi một người. Hạ lôi vẫn thiên đao. Theo La Phong một đao chém xuống, một hung ác khí thế ầm ầm bạo phát. Một cơn lốc đao mang từ hư không một cái mà qua, tự cự kình vào biển, mang theo thao thao nhuệ khí, cùng khắp bầu trời sấm sét thương kính đụng vào nhau. Rầm rầm rầm rầm oanh. Mọi người chăm chú nhìn xuống, một màn kinh người phát sinh, Tào Lệ thi triển ra vô tận thương mang, ở La Phong một đao trước mặt có vẻ yếu đuối bất ham, dường như thủy tinh vậy, đều nghiền nát, chỉ là một lần chớp mắt thời gian, liền biến mất lợi lại sạch sẽ, tàn dư đao khí hung hăng chạm ở Tào Lệ trường thương trong tay phía trên. Xỉ. Trường thương tuột tay ra, bốn nhánh sấm sét đoạn thương, đều trong nháy mắt bị chấn động triệt để tán loạn, Tào Lệ không vững vàng thân hình, hướng về phía sau nổ bắn ra, lăng không phun ra một ngụm đại búng máu tươi, dừng lại lúc, hầu như đứng thẳng không được, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Ổn định thân hình, Tào Lệ lau đi khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, thanh âm hơi khô sắp đường, nghĩ không ra thi triển ra bí thuật, như trước không phải là đối thủ của ngươi. Ken. La Phong đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, trên người yêu hỏa cũng dần dần tắt, đối Tào Lệ nói, có thể cùng ta chiến đến bước này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nếu như không phải là gặp phải ta, ngươi hẳn là có thể dễ dàng thắng được lần này Nam Bắc luận võ đại hội. Tào Lệ mặt lộ vẻ cười khổ, nếu là bình thường, hắn nghe lần này tán thưởng, nhất định sẽ vui vẻ. Thế nhưng, những lời này từ La Phong trong miệng nói ra, lại làm cho hắn đáy lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. La Phong, mời nói thực nói cho ta biết. Mới vừa rồi ngươi dùng mấy thành thực lực vậy ánh mắt từ vụ nát võ đài phế tích phía trên đảo qua, Tào Lệ đột nhiên hỏi. La Phong suy nghĩ một chút, đường, đại khái 6-7 thành đi. La Phong nói là lời nói thật, cho tới bây giờ, hắn và Tào Lệ giao thủ, chỉ thi triển tứ tượng vô cực đao cùng yêu hình thuật, còn có tiểu là dựa vào bản thân liền hơn người một bậc đích thực chân nguyên chiến đấu. Về phần 8/19 đại thế, còn có chân nguyên long mạch cái này hai lá bài tẩy, cũng còn chưa từng vận dụng, bằng không, một trận chiến này kéo không đến bây giờ. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn khinh thường Tào Lệ, chỉ là từ Vân Long thay đổi đột phá đến bát trọng cực hạn, thực lực của hắn cũng đã vượt qua chân nguyên cảnh tứ trọng, Tào Lệ chỉ là chân nguyên cảnh tam trọng sơ kỳ cảnh giới, cho nên muốn cứ như vậy kết thúc chiến đấu. Cũng chưa từng tưởng đối phương ẩn giấu lợi lại cũng rất sâu, cuối cùng La Phong phải thi triển ra yêu hình thuật ứng phó. Giá cũng đó có thể thấy được Tào Lệ thực lực mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng. 6-7 thành. Tào Lệ giật mình, La Phong trả lời, cho hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Hô. Phun ra một ngụm trọc khí, Tào Lệ ôm quyền nói, bội phục. Giá thương Lan Vương chiêu thế hệ trẻ đệ nhất nhân tôn sưng, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Có cơ hội cùng nhau nữa luận bàn. La Phong chắp tay, hắn rất thưởng thức Tào Lệ cầm lợi lại xong, thả xuống tính cách. Thẳng đến La Phong cùng Tào Lệ đều ly khai võ đài, toàn bộ sơn cốc như trước lặng ngắt như tờ, rất nhiều người tắt vào mồm cũng còn hơi mở, vẫn duy trì trận mắt hốc mồm thần tình. La Phong thắng lợi, cũng vì không để cho quá nhiều người ngoài ý muốn, làm cho giật mình là một trận chiến này quá trình, dù sao vừa đánh một trận, quá mức kinh người, vô luận là Tào Lệ, còn là La Phong, biểu hiện ra sức chiến đấu, đều vượt qua xa bản thân cảnh giới, mang tới lực đánh vào thập phần cường liệt. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, hai người bọn họ niên kỷ tuổi, vẫn chưa tới không 18 tuổi. Rốt cục, có người nhịn không được phát sinh sợ hãi than. Đúng vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy tinh như vậy màu kịch liệt quyết đấu. Bọn họ quả thực không giống như là chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, mà là chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Để cho người giật mình là La Phong, thực lực của hắn giống như không đáy như nhau. Cho dù Tào Lệ thi triển ra cái gì tuyệt chiêu, ở trước mặt hắn, đều không có chút nào tác dụng. La Phong thành là thứ nhất Tân Long, hiện tại lại thắng được Nam Bắc luận võ đại hội, trở thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Thủy Linh Lung lần này thật đúng là mở mày mở mặt. Ha ha, Thạch Liệt Thiên trước cường thế như vậy, nói vậy hắn cũng không ngờ tới hội là kết cục như vậy đi. Lôi Vân Điện phương hướng, Tào Lệ trở lại vị trí, đối Thạch Liệt Thiên đường, điện chủ, ta thua. Thạch Liệt Thiên nhìn La Phong liếc mắt, nắm chặt quả đấm của. Hơi bùng ra, lấy một chữa thương đan cấp Tào Lệ, đem viên thuốc này ăn vào, hảo hảo dưỡng thương. Nói xong, Thạch Liệt Thiên lấy ra một thanh sắc đan dược, đưa cho Tào Lệ, không nói gì thêm nữa. Đa tạ điện chủ. Tào Lệ gật đầu, lấy ra đan dược ăn vào, bắt đầu điều tức. Chung quanh Bắc Lục lĩnh đệ tử đều có chút kinh ngạc, luôn luôn thích tranh cường háo thắng điện chủ, lần này dĩ nhiên lớn như vậy độ. Không biết, Thạch Liệt Thiên tâm tình sớm nổ tung hoa. Thậm chí hận không thể tự mình lên đài đem La Phong giáo huấn một phen. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hơn nữa, một trận chiến này đối Tào Lệ mà nói cũng là chuyện tốt, khả dĩ cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Tiểu tử này, rốt cuộc là từ nơi này nô ra. Nếu như là nửa năm trước mới tiến nhập Kim Điện, làm sao có thể ở nửa năm, trưởng thành đến cái này cảnh giới. Ánh mắt rơi xuống La Phong trên người, Thạch Liệt Thiên lông mày rậm hơi nhíu, mà càng là ngẫm nghĩ, càng là kinh hãi, nếu như đây hết thể đều là thật, vậy quá mức đáng sợ. Bắc Lục Lĩnh bên này bầu không khí quặn cuẽ, mà Nam Lục Lĩnh một bên, lúc này cũng lửa nóng tận trời. La Phong. Vừa thấy La Phong cái xuống võ đài, toàn bộ Nam Lục Lĩnh tính phòng, lập tức vang lên trận trận hò hét, bầu không khí ở trong nháy mắt, triệt để sôi trào, vô số sùng bái ánh mắt tụ vào nhiều. La Phong là Nam Lục Lĩnh thắng được Nam Bắc Luận Võ Đại Hội, mạnh như vậy thế hướng tư, nhượng vô số cùng tuổi niên thiếu, sinh lòng sùng bái. Nay vừa độ tuổi thiếu nữ từng cái một cũng ánh mắt tinh lượng nhìn chăm chú vào La Phong thân ảnh. Cho dù là Kiếm Vô Cực, lúc này trong ánh mắt đều mơ hồ toát ra vẻ kích động, còn có hướng về. La Phong đánh bại Tào Lệ, thắng được Nam Bắc Luận Võ Đại Hội, đã là Thương Lan Vương Chiêu thế hệ trẻ đệ nhất nhân, áp đảo toàn bộ trẻ tuổi tài nghệ trên. Đây đối với Kim Điện đệ tử vẻ mặt, là chí cao vô thượng vinh dự. La Phong, chúc mừng ngươi. La Phong vừa ngồi, ngữ bất phàm lập tức nói xuống. Đa tạ. La Phong gật đầu, cảm giác được chung quanh nóng bỏng ánh mắt, toàn thân máu cũng không khỏi sôi trào. Hắn dù sao cũng là một gã nhiệt huyết niên thiếu, húng, trở thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, là hắn cho tới nay mục tiêu, là hắn đi ra Thương Lan Vương Chiêu bước đầu tiên, lúc này đạt thành mong muốn. Còn muốn đã bị nhiều người như vậy sùng bái, tâm tình không kích động là không thể nào. Thái dương dần dần ngã về tây, phóng hướng tảng lớn bóng ma ở trong sân cốc. Chờ mọi người tâm tình hơi chút bình phục một ít hậu, Thủy Linh Lung bay vút tới trong sân cốc ở giữa, mỉm cười nói. Các vị, Nam Bắc Luận Võ Đại Hội đến đó kết thúc mỹ mãn. Tối hôm nay, còn có La Phong Thành là thứ nhất Tân Long cùng thắng được Nam Bắc Luận Võ Đại Hội Khánh Công Yến, mong muốn tất cả mọi người có thể dự họp. Đây là tự nhiên. Chúng ta còn muốn chúc mừng Thủy Điện Chủ, song La Phong như vậy đệ tử xuất sắc. Không sai. Ta thế nhưng nghe nói Linh Lung Điện nguyên liệu nấu ăn, đều là thu hoạch tự giao quang hồ ở chỗ sâu trong, linh khí đầy đủ, tăng khí bổ huyết, đối với võ giả rất có ích lợi. Nếu Thủy Điện Chủ như vậy thịnh tình chiêu đãi, ta tự nhiên nhờ ơn. Ha ha ha. Thủy Điện Chủ, bữa tiệc này ta thế nhưng ăn chắc. Ngươi thì là đuổi ta đi. Ta cũng sẽ không đi. Lấy La Phong hôm nay biểu hiện, tất cả mọi người rất rõ ràng, ngày sau hắn tương lai thành tựu bất khả hạ lượng, tiến vào thánh địa tu hành đều là vô cùng có khả năng chuyện tình, nếu là có thể kéo cận một chút quan hệ, tương lai có thể nói là ích lợi vô cùng. Đang ngồi rất nhiều đều là lão thành tinh chính là nhân vật, tự nhiên sẽ không bỏ qua như cơ hội này. Thiệt tối thập phần phong phú, rất nhiều võ giả đều uống mắt say lờ đờ mông lung. Không thiện ứng phó loại tràng diện này, La Phong ở hiến hội bắt đầu trước, hướng Thủy Linh Lung chào từ giả phía sau, liền rời đi Tử Vân Đảo, hướng Linh Lung Điện lao đi. Hắn muốn đi xem, Cố Tích Phượng chuẩn bị cho hắn phần thần bí đại lễ rốt cuộc là cái gì. Chương 1299, thần bí đại lễ. Trăng sáng nô lên cao, gió đêm từ từ thổi, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ giao quang hồ mặt, phảng phất bịp kín một tầng ngọc quang, tú bạch trắng lệ. Thỉnh thoảng có một cái không biết tên loại cá, bay ra mặt biển, ở trong bóng đêm lôi ra một cái ngân sắc ánh sáng, tự ngộng như ảo. Biển mây trên, La Phong nhàn đình tín bộ ở trên hư không chậm rãi hành tẩu, thưởng thức chu vi ánh trăng, trong đầu hiện lên một năm này đa phát sinh sự, tâm tư sóng chiều. Từ ly khai Tử Dương học viện, một năm này nhiều thời gian, thực đang phát sinh chừng quá nhiều chuyện. Bất quá, rốt cục đi tới ngày hôm nay bước này. Thương Lan Vương Chiêu thế hệ trẻ đệ nhất nhân. La Phong hít sâu một hơi, trong bóng đêm hai tròng mắt, rạng rỡ sinh huy. Thắng được Nam Bắc Luận Võ Đại Hội, hắn cuối cùng cũng có đi ra Thương Lan Vương Chiêu tư cách, hướng một năm sau, đi Bắc Hải Thủy vực gặp Nhược Lam mục tiêu, đi tới một bước giải. Lúc này, La Phong, phía cách đó không xa, một lưu quang phong tới, tốc độ cực nhanh, vài lần chớp mắt một cái. Một thân tinh La Vân Thường phục Hạ Vân Tĩnh xuất hiện ở La Phong trước người. Hạ Vân Tĩnh, ngươi thế nào không tham gia Khánh Công Yến thế La Phong hiếu kỳ nói. Hạ Vân Tĩnh ở La Phong bên cạnh thân hai bước vị trí dừng lại, mặt giãn ra cười nói, những lời này đến ta hỏi ngươi đi. Lần này Khánh Công Yến, ngươi khả là nhân vật chính, chính dĩ nhiên âm thầm lặng lẽ trốn mất. La Phong xấu hổ cười, ta không có thói quen cái loại này nơi. Ngươi dĩ nhiên trở thành đệ nhất Tân Long, đây hết thể thật giống là một giấc mộng. Trước đây ngươi tiến nhập Kim Điện lúc, ta còn hoài nghi tới thực lực của ngươi, nơi trốn ghim ngươi. Hạ Vân Tĩnh nhìn La Phong liếc mắt, sắc mặt có chút cảm khái. La Phong mới vừa gia nhập Kim Điện lúc, nàng là Linh Lung Điện thập đại đệ tử một trong, thân phận cùng thực lực đều vượt qua xa La Phong, mà gần nửa năm, lúc quá cảnh thiên, hiện tại La Phong cái sau vượt cái trước, trở thành Linh Lung Điện người nhậm chức đầu tiên đại sư huynh, Thương Lan Vương chiêu đệ nhất nhân, vô luận thân phận, còn là thực lực đều muốn nàng xa xa siêu việt. Chuyện trước kia, ta đều quên. La Phong cười lắc đầu. Nghe vậy, Hạ Vân Tĩnh lộ ra mỉm cười, nói rằng, là sư tôn để cho ta tới. Ngươi dự định đi tìm ta sư tôn chăng? Thủy Linh Lung. La Phong có chút ngoài ý muốn, gật đầu, không sai. Ta ở Tử Vân Đảo phía trên không có nhìn thấy chấp pháp trưởng lão, không biết nàng có ở nhà hay không. Tây Tự Phong. Sư tôn nàng không thích ở nam tử trước mặt xuất đầu lộ diện. Hạ Vân Tĩnh giọng nói ngừng lại, nói rằng, nguyên nhân ngươi hẳn là đều biết chừng. Nàng chắc còn ở Tây Tự Phong. Ta mang ngươi đi tới. Hảo. Đáp ứng một tiếng, cả hai nhanh hơn tốc độ, hướng Tây Tự Phong phương hướng lao đi. Trên đường, La Phong kiến Hạ Vân Tĩnh chân nguyên ba động kịch liệt, tỉ mỉ quan sát liếc mắt, nhướng mày đường, chân nguyên cảnh nhất trọng trung kỳ, Hạ Vân Tĩnh, ngươi tu vi tiến bộ rất nhanh à. Nghe vậy, Hạ Vân Tĩnh cười nhạt, cái này còn có công lao của ngươi. Ta. La Phong không giải thích được. Hạ Vân Tĩnh không nói tiếng nào, tay phải thân thủ một chiêu, lăng không nhiếp thủ một đoàn dòng nước đến lòng bàn tay. Môn bóng nước vốn có trẻ con quả đấm lớn nhỏ, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ chốc lát cũng chỉ còn lại có lớn chừng ngón cái, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, tỏa sáng lấy mưa lất phất ánh sáng nhạt, phảng phất ngọc lưu ly thủy tinh. Xem lòng bàn tay bọc nước, Hạ Vân Tĩnh nói rằng, ngươi có chỗ không biết, hỗn độn vạn thủy quyết ngoại trừ nguyên khí cực kỳ hồn hậu ngoại, tốc độ tu luyện cũng hơn xa quá đồng cấp công pháp. Nếu như càng phải tu luyện hỗn độn vạn thủy quyết, ta khẳng định nhanh như vậy đột phá chân nguyên cảnh. La Phong gật đầu, tu vi càng cao, công pháp tầm quan trọng tác việt rõ ràng, hắn có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay, thần long cửu biến công bất khả một. Thậm chí còn, chính là bởi vì thần long cửu biến, mới có hôm nay La Phong. Trăm dặm cự ly đối với chân nguyên cảnh võ giả mà nói, bất quá là chỉ khoảng nửa khắc chuyện tình, cả hai thi triển thân pháp, rất nhanh thì trở lại Linh Lung Điện, trực tiếp hướng Tây Tự Phong phương hướng bước đi. Đại sư huynh, Vân Tĩnh sư tỷ, hai cái thủ vệ ở Tây Tự Phong sơn môn trước Linh Lung Điện ngoại môn đệ tử, thấy La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh, lập tức cung kính nhân cần thăm hỏi, hai ánh mắt, một mực len lén quan sát La Phong. La Phong hỏi, xin hỏi hai vị sư muội, chấp pháp trưởng lão còn ở Vân Tinh Đại Điện. Hai gã nữ đệ tử liếc nhau, một người cung kính nói, bẩm đại sư huynh, chúng ta không có thấy chấp pháp trưởng lão ly khai Tây Tự Phong, nàng chắc còn ở Vân Tinh Đại Điện. Ân, đa tạ hai vị sư muội. La Phong gật đầu, cùng Hạ Vân Tĩnh hướng trên ngọn núi bước đi. Thẳng đến La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh thân ảnh biến mất, hai cái nữ đệ tử mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Đại sư huynh hôm nay đã là chúng ta Thương Lan Vương chiêu thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ngạo thị quần hùng, bất quá, ta một điểm cảm giác cũng không có. Một gã nữ đệ tử như có điều suy nghĩ nói. Cao gầy nữ đệ tử gõ một cái đối phương cái chán, cười đùa nói, đại sư huynh bình dị gần gũi, xử sự không có lên mặt, đây còn không được thế, lẽ nào người thích này đi tới chỗ nào đều vẻ mặt ngạo khí, dùng mũi xem người cái thứ. Dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy đây hết thể phát sinh quá đột nhiên, cảm giác có chút không chân thật. Hả, ta cũng có loại cảm giác này. Tây Tự Phong do năm chỗ nhỏ ngọn núi cấu thành, xa xa nhìn lại, năm ngọn núi ẩn nấp ở trong mây mù, phảng phất tiên cảnh. La Phong theo Hạ Vân Tĩnh, đi qua hai hiểm trở sơn đạo, đi qua ba điều cây số dáng dấp cầu dây, leo lên trung gian tiểu đảo, khinh xa thục lộ đi tới Vân Tinh Đại Điện trước. Các ngươi vào đi. Cả hai vừa xong Vân Tinh Đại Điện trước, một trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của lập tức từ trong đại điện mặt bay ra. La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh liếc nhau, tiến nhập trong đó, Vân Tinh Đại Điện thập phần rộng mở, mặt đất cùng tường đều là dùng hắc huyền nham thạch chế tạo, trên vách tường phù điêu lấy các loại mãnh thú, làm cho một loại túc sắt rất nặng cảm giác. Trên đại điện phương, ngồi ngay thẳng một người mặc trắng tuyết sắc váy thường, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý chính là nữ tử, chính là chấp pháp trưởng lão Cố Tích Phượng. Sư tôn, chấp pháp trưởng lão. La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh lập tức hành lễ. La Phong, lần này ngươi đánh bại Tào Lệ, thắng được Nam Bắc Luận Võ Đại Hội, cho ta Linh Lung Điện giành được vẻ vang, làm rất khá. Cố Tích Phượng ánh mắt rơi vào La Phong trên người, ánh mắt có trong nháy mắt biến hóa, nàng vẫn đối với La Phong tâm tổn thành kiến, có lẽ nói đúng thiên hạ nam tử đều tâm tổn thành kiến, nhưng lúc này không thừa nhận cũng không được, La Phong không phải là trong ao vợ, tiềm lực cùng tâm tính, còn muốn có chí khí, ở nàng đã gặp qua tuổi còn trẻ tài nghệ, đều là số một, không người có thể so sánh. Vụ. Lúc nói chuyện, Cố Tích Phượng đứng lên, cước bộ một bước, đã xuất hiện ở trong đại điện ở giữa, xem La Phong nói. La Phong, ta đã từng đáp ứng ngươi, ngươi Tân Long Bảng trong đại hội, nếu là có thể đánh bại Hạ Vân Tĩnh, liền ban thưởng ngươi một món đại lễ. Hiện tại đến ta làm tròn hứa hẹn, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? La Phong chắp tay nói, tất cả nghe Cố trưởng lão an bài. Đã như vậy, vậy ngươi xem cái này làm sao? Cố Tích Phượng ánh mắt lóe lên, ngăn thủy tụ, trong tay phải nhiều hơn một thanh đeo vỏ bảo đao. Đao dài 5 thước 2. Vỏ đao phía trên mang theo từng mảnh một hỏa lân, chôi đao là một cái giống như lúc, sinh lấy hai cái nanh mảnh thu đầu, một ngụm đem thân đao nuốt vào, khí phách nghiêm nghị. Chương 1300, không tầm thường đại lễ. Hô! Liên vỏ bảo đao vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện không khí, đều ở đây vô hình chung nóng rực chừng vài phần. Cố Tích Phượng nhìn La Phong liếc mắt, hướng bảo đao lấy rót vào chừng một tia chân nguyên. Trong nháy mắt, giống... Một tiếng hung lệ tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong đại điện, liền vỏ đao phía trên lân phiến tất cả đều sáng lên, đao còn không có ra khỏi vỏ, đã tản mát ra một đáng sợ khí tức, áp bách lợi lại phụ cận không khí cũng bắt đầu hơi vặn mèo, phảng phất có cái gì hung vật muốn từ đó dây ra, tùy thời đả thương người. Hào đao. La Phong tâm thần khẽ động, hai bên trái phải Hạ Vân Tĩnh đồng dạng ánh mắt lom lom nhìn xem liền vỏ bảo đao. Cố Tích Phượng thu hồi chân nguyên, chậm rãi nói: Đao này tên là Hỏa Kỳ Nộ Linh Đao, là ta mấy năm trước tại ngoại du lịch lúc, ngẫu nhiên đoạt được. Là lục phẩm thượng phẩm bảo đao. Lục phẩm thượng phẩm linh binh. Nghe vậy, Hạ Vân Tĩnh hít sâu một hơi, đáy lòng đối La Phong tràn đầy ước ao. Trước Nam Bắc Luận Võ trong đại hội, Phi Tuyết Nhạn một thanh thất phẩm linh binh linh xà kiếm uy lực, quá rõ ràng, tăng lên Phi Tuyết Nhạn vài cái tầng thứ thực lực, có như vậy một thanh linh binh nơi tay, có thể làm cho thực lực võ giả để thăng một mảng lớn. Không chỗ nào bất lợi. Giá Hỏa Kỳ Nộ Linh Đao, tuy rằng so ra kém linh xà kiếm, nhưng là trung phẩm linh binh lấy đỉnh cấp binh khí, vô số che hướng về thần binh lợi khí. Hạ Vân Tĩnh mặc dù là cung sửa, lúc này đối mặt Hỏa Kỳ Nộ Linh Đao, đáy lòng cũng không nhịn được có một tia tâm động. Nếu như là nàng đối mặt một thanh lục phẩm thượng phẩm linh binh, nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. La Phong, ngươi đối cây đao này còn muốn hài lòng không? Cố Tích Phượng xem La Phong, mở miệng hỏi. La Phong không có Hạ Vân Tĩnh trong tưởng tượng như vậy, lập tức nhận lại đao, mà là bình tĩnh nhìn Cố Tích Phượng. Đường, Cố trưởng lão, ngươi hỏi ta có hài lòng hay không, vậy hẳn là còn có cái khác lựa chọn. Có thể hay không đem hắn lựa chọn cũng đồng thời nói cho ta biết. La Phong đối với chôi này Hỏa Kỳ Nộ Linh đao, kỳ thực cũng rất cảm thấy hứng thú. Đế Viêm Phá Thiên đao chỉ là ngũ phẩm thượng phẩm linh binh, nếu như có thể xong cái chôi này Hỏa Kỳ Nộ Linh đao, thực lực của hắn sẽ phải để thăng không ít. Bất quá, hồi tưởng lại Thủy Linh Lung trước nhắc đến thần bí đại lễ lúc thần sắc, La Phong thủy chung nghĩ Cô Tích Phượng ban cho, không chỉ có như vậy, sở dĩ không có lập tức quyết định. Đương nhiên có thể. Cô Tích Phượng chú ý tới La Phong thần sắc, gật đầu, con mắt quang ở chỗ sâu tròng, xét qua một tia tán thưởng. Nàng ở Tân Long Bảng đại hội sau khi kết thúc, cũng đã nghị xong cấp La Phong thưởng cho. Ban nãy lấy ra Hỏa Kỳ Nộ Linh Đao, chỉ là vì khảo nghiệm một chút La Phong lòng của tính. Võ đạo một đường, trông gai trải rộng, thân là võ giả, cần phải có bất luận ở vào loại nào tình trạng, ta tự bình yên bất động định lực. Bằng không, một gặp phải ngoài ý muốn việc, liền đại loạn lòng người, rối loạn tâm tính, rất khó có rất cao thành tựu. Từ mới vừa biểu hiện đến xem, trong lòng tính phương diện, Hạ Vân Tĩnh xa xa không bằng La Phong, không chỉ là Hạ Vân Tĩnh. Cố Tích Phượng khẳng định, toàn bộ Thương Lan Vương Triều, sợ rằng tái tìm không ra một có thể như vậy tĩnh táo thiên tài trẻ tuổi. Trong nháy mắt, Cố Tích Phượng trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, sau đó nói. La Phong, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là cái này lục phẩm thượng phẩm linh binh hỏa kỳ nộ linh đao. Thứ hai, chính là ta lấy hỗn độn vạn thủy quyết, trợ giúp ngươi tu luyện 10 ngày. Lấy hỗn độn vạn thủy quyết trợ giúp ta tu luyện 10 ngày. La Phong ánh mắt lóe lên, sinh lòng hiếu kỳ. Cố Tích Phượng gật đầu, nói rằng, mọi người đều biết, hỗn độn vạn thủy quyết có thể đem chân nguyên luyện hóa là thủy, một giọt thủy nặng du thiên quân, uy lực thật lớn. Cũng có rất ít người biết, hỗn độn vạn thủy quyết một cái khác tác dụng. Ông! Lúc nói chuyện, Cố Tích Phượng mở ra bàn tay, quanh thân chân nguyên bắt đầu khởi động, ở trắng trong thuần khiết lòng bàn tay hóa thành thực chất dòng nước. Đầm nước vạn vật, thủy là thời gian này kỳ diệu nhất vật, chính như mưa móc tư nhuận đại địa giống nhau. Hỗn độn vạn thủy quyết tu luyện ra chân nguyên, đồng dạng có thể giúp võ giả tu luyện. Vù! Thoại âm rơi xuống, Cố Tích Phượng vung tay lên, trong tay dòng nước lập tức hóa thành một đạo trong suốt thật lớn thủy mạc, bao phủ hướng La Phong. La Phong trong lòng mới vừa mọc lên tránh né ý niệm trong đầu, rồi lập tức buông tha, hắn tin tưởng Cố Tích Phượng sẽ không làm khó cho hắn. Thủy mạc rơi vào La Phong trên người, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, thủy mạc phảng phất có tánh mạng mình như nhau, tiến vào La Phong toàn thân lỗ chân lông, biến mất. Lộ bộ. Thủy mạc dung nhập thân thể trong nháy mắt, La Phong toàn thân bắn ra ra nhàn nhạt lam sắc quang hoa, thân thể phảng phất đột nhiên nặng nề mấy chục lần, dưới chân hắc huyền nham mỏ không chịu nổi áp lực, lập tức nứt ra rồi vài đạo vết rạn. Không chỉ là thân thể, giờ này khắc này, hắn cảm giác toàn thân chân nguyên đồng dạng nặng nề mấy chục lần, hầu như đến rồi đỉnh trệ vận chuyển trình độ. Ngươi bây giờ bắt đầu vận công. Cố Tích Phượng thanh âm của vang lên, La Phong không chút do dự nào, lập tức toàn lực vận chuyển thần long cửu biến, theo chân nguyên ở trong người vận chuyển, thân thể cũng trở nên càng ngày càng nhẹ doanh, khả dĩ cảm giác được rõ ràng, một thanh lương lực lượng, làm dịu các nơi huyết nhục gân mạch, nội tạng khí quan. Một lát sau, một đại chu thiên hoàn toàn, La Phong toàn thân quần áo đã ướt đẫm, thân thể cũng cực kỳ thư sướng, lúc trước cùng Tào Lệ kịch liệt đánh một trận một chút mệt mỏi cảm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cả người thần thanh khí sảng, chân nguyên phảng phất đều bành trướng chia ra. Thông khoái. La Phong thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn Cố Tích Phượng, vui vẻ nói, Cố trưởng lão, ta chọn cái thứ hai. Ngươi khả phải suy nghĩ cho kỹ, ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, tu luyện mấu chốt là dựa vào võ giả chính. Cái này 10 ngày, ta không có thể bảo đảm ngươi có thể có được cái gì. Đến cuối cùng, ngươi có lẽ là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Cố Tích Phượng nói, ta đã suy nghĩ kỹ càng chừng. Còn muốn Cố trưởng lão trợ giúp ta tu luyện 10 ngày. La Phong không chút do dự nào, lợi hại hơn nữa linh binh, có thể phát huy ra nhiều ít uy lực, là tối trọng yếu còn muốn là võ giả thực lực của bản thân, một 3 tuổi tiểu hài tử. Cho dù bắt được phía trên tam phẩm đỉnh cấp linh binh, cũng bất quá là một khối sắt vụn. Húng, ngày sau đạt được linh binh cơ hội rất nhiều, mà loại tu luyện này cơ hội tốt, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Loại này lựa chọn, căn bản không dùng suy xét. Cố Tích Phượng rất hài lòng La Phong phản ứng, gật đầu, tốt lắm. Ngày mai giờ thì ngươi đến Tây Tự Phong hạ đảng ta. Giao quang hồ hồ nước lấy ẩn chứa quỷ thủy lực, ở nơi nào tu luyện, thích hợp nhất. Đa tạ Cố trưởng lão. La Phong tự đáy lòng cảm kích nói. Cố Tích Phượng lắc đầu, đây là ngươi nên được. Nếu như ngươi Tân Long bảng trong đại hội bại bởi Vân Tĩnh, ta cũng sẽ đem ngươi trục xuất Linh Lung Điện. La Phong cười khổ, hắn đã dần dần biết Cố Tích Phượng tính cách, đối phương cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cáo tử rời đi Vân Tĩnh đại điện, La Phong một đi ra bao xa, hạ Vân Tĩnh theo sau, cười nói. Ta tiễn ngươi xuống núi. Trên đường. Hạ Vân Tĩnh hâm mộ nhìn La Phong liếc mắt, nói rằng, La Phong, ngươi khả phải thật tốt tạ ơn sư tôn, phần này đại lễ khả không tầm thường. La Phong đường, nói như thế nào? Hạ Vân Tĩnh hướng Vân Tinh đại điện nhìn liếc mắt, mở miệng nói, hỗn độn vạn thủy quyết đích sắc có thể giúp võ giả tu luyện, nhưng thi pháp người cũng đem chịu đựng gánh nặng cực lớn, Tân Long bảng đại sẽ bắt đầu trước, sư tôn để đề cao ta tu vi, cũng chỉ dùng hỗn độn vạn thủy quyết trợ giúp ta một ngày. Sau lại nghỉ ngơi lục 7 ngày mới khôi phục. Mà lần này lại đáp ứng trợ ngươi tu luyện thập ngày, ngày sau muốn hoàn toàn khôi phục, sợ rằng cần chí ít 3 tháng. La Phong không nghĩ tới lại như vậy, dừng bước lại, trịnh trọng nói, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.